Chương 26, Ngưu đồ làm loạn. Phong Ất Mặc đưa tay ma sát tu di thiết, bên trong có 8 cái túi chứa vật tràn đầy lương thực. Lúc đầu dự định buổi tối hôm nay liền cấp đại tế thi, ai ngờ người ta bán đứng chính mình. Mặc dù không biết hắn là cố ý hay là vô tình, ở sâu trong nội tâm tóm lại không thoải mái. Xem ra người tốt là không thể tùy tiện làm. Nếu như đêm nay bình an, không có ngoại ý muốn phát sinh, còn chưa tính. Nếu như tham lam đám người tuyết tham đến trên đầu mình, không ngại giết nhiều mấy người. Màn đêm buông xuống, đầy sao cao chiếu, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm, tung xuống từng mảnh ngân huy, toàn bộ Bùi Viêm bộ lạc náo nhiệt lên, đám người tuyết chuẩn bị ăn uống, đống lửa, người đến người đi. Ô Hách bộ lạc được an trí tại Bùi Viêm bộ lạc góc tây nam một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, vậy có mười mấy tòa nhà vừa mới dựng tốt nhà gỗ. Hiển nhiên là Nguyên Khang Đại Tế Ti biết được Ô Hách bộ lạc muốn đi qua tìm nơi nương tựa, mới chuẩn bị. Nhìn thấy mặt trăng, tất cả Ô Hách bộ lạc 32 người tại Đại Tế Ti Kỳ Khoa dẫn đầu dưới, đối mặt trăng tế bái, cảm tạ nguyệt thần thủ hộ, lên đường bình an đến Bùi Viêm bộ lạc. Ô Lạc mở to không hiểu mắt to, thấp giọng hỏi bên người phụ thân, cha, dọc theo con đường này không đều là đại ca ca bảo hộ chúng ta sao, ra ra tại sao muốn cảm tạ nguyệt thần. Ô Lạc, ngươi còn nhỏ không rõ. Phong Ất Mặc đại nhân chính là nguyệt thần phái tới sứ giả, chúng ta tự nhiên muốn cảm tạ nguyệt thần. Ô Bằng Nguyệt vuốt ve nhi từ đầu, giải thích nói. Ô Lạp cái hiểu cái không, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói như vậy đại ca ca liền đại biểu cho nguyệt thần. Ừm. Một đạo cái bóng nhàn nhạt thông qua từng cái nhà gỗ, cây cối ảnh tử, hướng chảy Bùi Viêm bộ lạc cao nhất nhà gỗ, vậy chính là Bùi Viêm bộ lạc đại tế ti Nguyên Khang nơi ở. Cũng là hội nghị trọng yếu quyết sách chi địa. Lúc này, nhà gỗ bốn phía năm bước một cương vị thập bộ một trạm canh gác, đứng đầy tuyết nhân chiến sĩ, cầm trong tay binh khí, độ cao đề phòng, bất kỳ người nào không được đến gần. Ảnh tử lặng yên không tiếng động lách qua tuyết nhân chiến sĩ, chui vào trong phòng. Trong phòng, toàn bộ bộ lạc đại tế ti Nguyên Khang, cái khác phụ thuộc bộ lạc tế tự từng cái biểu lộ ngưng trọng ngồi thành một vòng, hết thể có 7 người, Nguyên Khang đại tế ti thần tình nghiêm túc. Chậm rãi nói, hôm nay có kiện chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng. Ô Hách bộ lạc bị tuyết lang đánh lén, toàn tộc chỉ còn lại 32 người, thu lưu bọn hắn không gì đáng trách, dù sao đều là tuyết nhân nhất tộc. Thế nhưng là, không nghĩ tới, mỗi người bọn họ đều phân phối tinh lương vũ khí, theo Kỳ Khoa nói, tất cả binh khí đều là cái kia nhân loại tu sĩ luyện chế, bởi vậy ta để Kỳ Khoa cùng cái kia nhân loại tu sĩ thương lượng. Để hắn cũng vì chúng ta Bùi Viêm bộ lạc luyện chế binh khí, ai ngờ hắn vậy mà muốn thù lao. Mọi người nói một câu, nên làm cái gì? Ừ, thật không biết tốt xấu, chúng ta để hắn luyện chế binh khí là để mắt hắn, thế mà còn dám ra điều kiện, quá càng rỡ. Ngồi tại Nguyên Khang tay trái vị thứ nhất tráng hán lớn tiếng nói, hắn là Bùi Viêm bộ lạc phụ thuộc Tật Phong bộ lạc tế tự hướng mình, bình thường đều là lấy Nguyên Khang như thiên lôi sai đầu đánh đó, phụ họa theo đuôi. Ngồi tại Hướng Bình đối diện là một cái trung niên nữ tuyết nhân, nghe Hướng Phẳng Như nói vậy, nhướng mày, hắn là tu sĩ, lúc đầu mời hắn xuất thủ luyện chế binh khí, nên nỗ lực thù lao, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hướng chi, hắn cứu được Ô Hách tộc nhân trong bộ lạc, hẳn là hảo hảo tạ ơn người ta. Ý theo ta ý tứ, hẳn là cùng người này hảo hảo nói một chút, xem hắn cần thù lao đến tột cùng là cái gì, có thể hảo hảo thương lượng. Tuyết tế tự nghe không dễ nghe. Nhân loại tu sĩ cùng chúng ta tuyết nhân nhất tộc có mấy ngàn năm cựu hận, nguyên bản toàn bộ cánh đồng tuyết đều là chúng ta tuyết nhân tộc. Bây giờ, chúng ta tuyết nhân tộc vì mạng sống, tránh né tại nhất là nghèo nàn địa vực, nhận hết tra tấn, đây hết thể đều là bái bọn họ nhân loại tu sĩ ban tặng. Căn cứ ta ý tứ, cầm xuống người này, đào ruột phá bụng, hiến tế tổ tiên. Người này tên là Cốt Sương Mù, là Bùi Viêm bộ lạc một cái tế tự, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn giận dữ hét. Hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức đi canh chừng Ất Mặc một ngụm nuốt vào. Không ổn. Nếu như bây giờ giết người này, thế tất sẽ khiến Ô Hách bộ lạc phản cảm, dù sao người kia là ân nhân của bọn hắn. Huống chi, người này lại có thể thuần hóa Lang Vương, nếu như hắn được Lang Vương đưa tới, chúng ta thế tất thương vong thảm trọng. Một cái khác tế tự nói. Nguyên Khang gật gật đầu, bằng hồ nói có đạo lý, Ô Hách bộ lạc cảm thụ có thể không đi cân nhắc. Bất quá người kia không thể khinh thường. Mà lại, chúng ta cần vũ khí số lượng khổng lồ, không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện chế hoàn thành. Có tinh lương vũ khí, không chỉ có thể tăng lên các chiến sĩ sức chiến đấu, càng có thể vì ngày sau lật đổ nhân loại tu sĩ áp bách làm chuẩn bị. Đám tiền bối làm không được sự tình, chúng ta hẳn là tuân theo di chí, đi hoàn thành cái đó. Đúng. Chúng ta phải vì thế mà phân đấu. Các vị tế tự ánh mắt lấp lóe, tràn ngập khuấy động, liền ngay cả nữ tế ti cũng là thần tình kích động. Một lần nữa thống trị toàn bộ Bắc Cương Trận, là tuyết nhân nhất tộc mấy ngàn tới tâm nguyện. Bởi vậy, chúng ta cần người này là chúng ta luyện chế binh khí. Chúng ta cần sống người, mà không phải người chết. Nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, bắt sống người này. Nguyên Khang âm vang hữu lực nói. Hắn là tu sĩ, nghe nói pháp thuật rất lợi hại, như thế nào mới có thể để hắn không có chút nào phản kháng bắt lấy hắn đâu. Gọi bằng hồ tế tự nói. Thân là tu sĩ, tất nhiên lấy pháp lực làm chủ, nếu như muốn biện pháp để hắn không cách nào thi triển pháp thuật, như vậy người này liền sẽ mặc cho chúng ta bài bố. Nguyên Khang thần tình nghiêm túc nói. Đại tế ti có ý tứ là. Tổ địa. Hướng Bình biến sắc, hỏi. Nguyên Khang trùng điệp gật đầu, chính là tổ địa. Các vị tế tự tất cả đều trầm mặc, vì một cái nhân loại tu sĩ, mở ra tổ địa, đáng ra không? Tuyết tế tự nhẹ giọng hỏi. Ha ha, đương nhiên đáng giá. Tổ địa bên trong không chỉ có chúng ta tuyết nhân tinh anh, càng có thiên tư chắc tuyệt thiên sư, ta chính là muốn đem trên người người này pháp thuật ép khô, để chúng ta thiên sư nắm giữ càng nhiều nhân loại pháp thuật, tu luyện so nhân loại càng tốt hơn. Vài ngàn năm trước, chúng ta tổ tiên ăn thiệt thòi tại pháp thuật bên trên, bây giờ, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương, lấy thừa bù thiếu, không thể nặng hơn nữa đạo phục rút lui. Đã người này pháp thuật lợi hại, vậy liền để hắn được tất cả pháp thuật đều truyền thụ cho chúng ta thiên sư. Nghe xong Nguyên Khang, tất cả tế tự đều ngây ngẩn cả người, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại tế ti toan tính không nhỏ, mà là muốn tăng lên tuyết nhân thiên sư thực lực. Thiên sư, chính là đối tuyết nhân nhất tộc bên trong tu luyện công pháp, pháp thuật người xưng hô, 3.000 năm trước nhân loại cùng tuyết nhân ở giữa chiến đấu tiếp tục mấy chục năm, để tuyết nhân nhất tộc thiên sư thương vong hầu như không còn, mà lại bị cấm chỉ bất luận kẻ nào học tập pháp thuật. Trốn ở ảnh tử bên trong Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, đám này tuyết nhân mưu đồ không nhỏ a, như là đã tính toán đến trên đầu mình, tất nhiên sẽ không dễ tha bọn hắn. Những này tuyết nhân sở dĩ không có đem hắn để ở trong mắt, không biết dựa vào là cái gì, có lẽ là bởi vì đối tu sĩ không hiểu rõ, coi là tu sĩ gì đều có thể đối phó. Phong Ất Mặc gặp bọn họ bắt đầu kể một ít sự tình khác, liền lặng yên không tiếng động rời đi, trở lại mình bên trong nhà gỗ. Qua không lâu, Đại Tế Ti Kỳ Khoa tới mời hắn, nói hoan nghênh hội sắp bắt đầu, mời hắn dự thính. Phong Ất Mặc cười cười, đi theo ra ngoài, ngồi vào ô hách bộ lạc khu vực, cái khác từng cái phụ thuộc bộ lạc cũng đều đại biểu tham gia, nhân số so ô hách bộ lạc muốn bao nhiêu suất rất nhiều, càng có vẻ bên này nhân khẩu đơn bạc. Chương 27, Phong Linh Thảo. Sau đó, Nguyên Khang Đại Tế Ti tổ chức hoan nghênh hội, hoan nghênh ô hách bộ lạc gia nhập Bùi Viêm bộ lạc đại gia đình này, để cái khác bộ lạc đồng thời ủng hộ ô hách bộ lạc, cộng đồng phát triển. Kỳ Khoa Đại Tế Ti đại biểu tất cả ô hách bộ lạc tuyết nhân biểu đạt cảm tạ, cũng nhiều lần biểu thị, muốn gắt gao quay chúng quanh Nguyên Khang Đại Tế Ti chúng quanh, phục tùng hết thể mệnh lệnh vân vân. Nguyên Khang Đại Tế Ti thái độ hòa ái biểu thị tuyết nhân nhất tộc cần phải chặt chẽ đoàn kết, cộng đồng phồn vinh, không có người nào lãnh đạo ai vấn đề, dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô. Hoan nghênh hội một mực kéo dài một canh giờ, vừa múa vừa hát, ca múa mừng cảnh thái bình, ăn thịt bao no, ăn uống linh đình, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Phong Ất Mặc chỉ đợi một nén nhang thời gian, liền lấy cơ không thoải mái, trở lại nhà gỗ, chờ đợi Nguyên Khang đám người đến. Hắn tin tưởng, Bùi Viêm bộ lạc người đêm nay khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài phi thường náo nhiệt, khí thế ngất trời, khắp nơi đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, Phong Ất Mặc bình tâm tĩnh khí, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng tu luyện Âm Dương Quyết. Tu vi nhanh chóng tăng lên, để hắn ngược lại cảm giác Âm Dương Quyết có chút lạc hậu, mà lại, nơi đây trời đông giá rét, có lẽ bởi vì không người tu luyện nguyên nhân, linh khí tràn đầy, so với Thương Đạo Liên Minh vị trí chi địa cao hơn không ít. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, tới rồi sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Thành khẩn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo là Nguyên Khang thanh âm giàn mua, lão phu Nguyên Khang, đến đây quấy rầy thượng tiên. Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra, nói, Đại tế ti Quang Lâm, rất cảm thấy vinh hạnh, mau mời tiến. Nguyên Khang chắp tay trước ngực, cất bước đi vào, đi theo phía sau Bằng Hồ, Hướng Bình hai người, ba người đi vào vị trí trung tâm, ngồi xổm hạ xuống, Phong Ất Mặc đóng kỹ cửa phòng, đi vào ba người trước mặt ngồi xuống, không biết Đại tế ti đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Đại tế ti Nguyên Khang mỉm cười, nói, tự nhiên là mời lên tiên hỗ trợ luyện chế binh khí một chuyện. Lao Phu nhìn qua thượng tiên trợ giúp ô hách bộ lạc luyện chế binh khí, mười phân thích, bởi vậy muốn mời lên tiên xuất thủ, hỗ trợ luyện chế một chút. Nguyên lai là việc này, kỳ khoa đại tế ti đề cập với ta việc này, lúc ấy ta liền trả lời hắn, luyện chế vũ khí không là vấn đề, mấu chốt quý bộ lạc thù lao như thế nào, ngoài ra, quý bộ lạc luyện chế binh khí vật liệu ở nơi nào, phẩm cấp lại như thế nào. Phong Ất Mặc lạnh nhạt hỏi. Hướng Bình nhướng mày, lộ ra tâm tình bất mãn, nói, ta thế nhưng là nghe theo ngươi cấp ô hách bộ lạc luyện chế binh khí không có muốn tài liệu của bọn hắn, làm sao đến chúng ta nơi này còn cần tài liệu. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, nói, chính là bởi vì cho bọn hắn luyện chế binh khí, dùng xong tất cả vật liệu, trên người của ta không có dư thừa, lúc này mới hướng các ngươi đòi hỏi. Chẳng lẽ lại, các ngươi muốn để cho ta hai tay giống tuyết luyện chế binh khí sao? Ngươi Hướng Bình còn muốn nói gì nữa, bị Đại tế ti Nguyên Khang ngăn lại, cười tủm tỉm nói, không có vấn đề, chỉ bất quá tất cả vật liệu chúng ta đều giấu ở một cái bí mật địa phương, thượng tiên xin theo chúng ta đến, đi xem một cái, có thích hợp hay không luyện chế binh khí. Phong Ất Mặc nhìn thẳng Đại tế ti Nguyên Khang, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, muốn tới sao? Bọn hắn quả nhiên thiết trí hảo cả bấy chờ mình đi, cũng được, liền đi xem bọn hắn đến tuột cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Mời Đại tế ti phía trước dẫn đường. Phong Ất Mặc vươn người đứng dậy, bình tĩnh nói. Tốt, thượng tiên mời cùng lão phu đến. Nguyên Khang bọn người dẫn Phong Ất Mặc đi ra vài dặm, đi vào trước một hang núi, chui vào sơn động. Nguyên Khang trên tay vẽ lên một cái một đoàn hỏa diễm hình dạng đồ đằng, nhắm ngay sơn động bích nhấn một cái. Sơn động trên vách vậy mà mở ra một cái cửa đá, tiến vào sau cửa đá, một mực dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi mấy trăm trượng. Liền thấy một cái cự đại bốc lên từng đoàn ánh lửa thế giới dưới đất. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy trước mắt to lớn thế giới dưới đất, sợ ngây người. Bốn phía mái vòm lớp 12 hơn 10 trượng, trên vách tường là từng cái bó đuốc, được bên trong chiếu sáng như ban ngày. Mấy trăm tuyết nhân ngay tại hô quát thao luyện, làm cho người ta chú ý nhất là vị trí trung tâm một cái cự đại ao nham tương, chừng vài mẫu lớn nhỏ, tại chi tử bốn phía, ngồi hơn 50 tên năm khinh tuyết người. Từng cái hai tay bấm niệm pháp quyết, xem ra ngay tại hành công tu luyện, ao nham tương bên trong phát ra một tia hỏa linh lực, như có như không chui vào những cái kia hành công tuyết nhân trong thân thể. Bọn hắn tại tu luyện nhân loại tu sĩ công pháp. Nguyên Khang cười tủm tỉm nhìn qua Phong Ất Mặc, nói, thượng tiên, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Phong Ất Mặc mỉm cười, không sai, hỏa linh lực mười phần sung túc, là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thế nhưng là, ta cũng không nhìn thấy các ngươi luyện khí vật liệu a, còn có thủ lao là cái gì? Dù sao cũng phải để cho ta biết rõ ràng a. Đại tế ti sau lưng Hướng Bình hừ lạnh một tiếng, nói, thượng tiên không cần sốt ruột, nhìn một chút chúng ta tuyết nhân chiến sĩ hô bác chi thuật, đoàn thể tác chiến như thế nào. Dứt lời, cũng không đợi Phong Ất Mặc đáp lời, trong lòng bàn tay hỏa diễm đồ đằng bốc cháy lên, nhắm ngay đang luyện công một cái tuyết nhân chiến sĩ ấn đi qua. A. Tuyết nhân chiến sĩ phát ra một tiếng thống khổ chu lên, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, rất nhanh liền biến thành cao khoảng 3 trượng, huống hồ Bình không có dừng tay, một mực đánh ra 10 cái, 10 tên tuyết nhân chiến sĩ biến thân, hai mắt xích hồng, nhanh chân hướng Phong Ất Mặc đi tới. Đột nhiên, trong đó 5 người rầm rầm ném ra ngoài 5 cái lớn bằng cánh tay xích sát, đối diện 5 người một khi tiếp được, vừa vặn 2 người một tổ, canh chừng Ất Mặc vây khốn tại xích sát ở giữa. Các ngươi đây là muốn để bản tọa cho bọn hắn lên lớp sao? Phong Ất Mặc sắc mặt y dị nguyên mang theo mỉm cười, bản tọa nếu như ra tay nặng, đả thương bọn hắn coi như không xong. Hướng Bình, Bàng Hồ cùng xuất hiện cốt xương mù cười ha ha, nói, thượng tiên cho tới bây giờ còn chưa phát hiện trong thân thể ngươi pháp lực không cách nào điều động sao? Chẳng lẽ tiến vào chúng ta tổ địa về sau, không có phát hiện thân thể khó chịu? Phong Ất Mặc biến sắc, âm thầm hành công. Ai ngờ trong đan điển linh hải linh lực giống như bị cái gì phong ấn, không cách nào vận dụng một tơ một hào, không khỏi giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Ngươi, các ngươi đối ta làm cái gì? Phong Ất Mặc thanh âm run rẩy hỏi, lộ ra 10 phần sợ hãi. Huống bình, cốt sương mù, bàng hồ bọn người thấy hắn như thế kinh hoàng, sợ hãi, đều vỗ tay cười to, đắc ý phi thường. Thượng tiên, chúng ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phong linh thảo, a, là ở chỗ này. Cốt sương mù cười gần hướng Phong Ất Mặc sau lưng một cây bó đuốc một chỉ, Phong Ất Mặc thuận thế nhìn lại, quả nhiên một gốc màu nâu đỏ linh thảo tại bó đuốc bên cạnh, toát ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm, chỉ bất quá bởi vì bó đuốc che chắn, lập tức không nhìn thấy mà thôi. Các ngươi muốn như thế nào? Phong Ất Mặc có chút ngoài mạnh trong yếu quát, ta thế nhưng là Ô Hách bộ lạc cân nhân. Nha, làm sao không xưng mình bản tọa rồi? Ta huống bình xem thường nhất các ngươi nhân loại tu sĩ cuồng vọng tự đại bộ dáng. Lúc đầu chúng ta liền muốn đánh tính bắt một cái nhân loại tu sĩ thay chúng ta luyện chế binh khí, ai ngờ trời xanh có mắt, ngươi chủ động đưa tới cửa, chúng ta cũng liền không khách khí. Huống bình rút ra một khi cương kiếm, gõ gõ, vang dội ken ken, đây chính là ngươi tự tay luyện chế, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ bị mình luyện chế binh khí phế bỏ kinh mạch, trở thành phế nhân. Huống bình, không dài dòng, tranh thủ thời gian phế đi hắn, sau đó đem hắn tất cả luyện khí thuật đều ép khô, bồi dưỡng chính chúng ta luyện khí sư. Đại tế ti Nguyên Khang ra lệnh. Vâng, đại tế ti, ta cam đoan để hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Khắc khắc. Huống ngang tay cầm cương kiếm, cười quái dị, từng bước một hướng bị vây ở xích sắt ở giữa Phong Ất Mặc đi đến. Chương 28, đại sát tứ phương. Phong Ất Mặc sợ hãi kêu lên, đừng giết ta, các ngươi không phải cần ta giúp các ngươi luyện chế binh khí sao. Ta sẽ còn rất nhiều pháp thuật, đều có thể truyền thụ cho các ngươi. Nhìn thấy Phong Ất Mặc như thế thứ hèn nhát dáng vẻ, cốt sương mù, bàng hồ khinh bị quay đầu, không nguyện ý nhìn Phong Ất Mặc, mà Nguyên Khang đại tế ti cũng thất vọng lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Không cần. Phế bỏ ngươi kinh mạch, chúng ta tuyết nhân có khống tâm trùng, đầu ngươi bên trong gì đó đều sẽ phun ra, tiểu tử, không nên uổng phí nước miếng, hảo hảo hưởng thụ bản tế tự thủ đoạn đi, ha ha ha. Hùng Yên ổn run tay bên trong trường kiếm, thẳng đến Phong Ất Mặc cánh tay trái chém tới, hắn thấy, một kiếm này tất nhiên sẽ để Phong Ất Mặc cánh tay trái rời khỏi thân thể. Phong Ất Mặc đống nhiên thở dài một hơi, tay trái duỗi ra, bắt lấy Hướng Bình vùng tới trường kiếm, Hướng Yên ổn sững sờ, một cái không có chút nào pháp lực tu sĩ làm sao có thể tay không bắt lấy binh khí của mình. Hắn ra sức kéo một cái, tưởng tượng Phong Ất Mặc kêu thảm năm ngón tay rơi xuống đất, ai ngờ một đạo màu đen hỏa diễm thuận thân kiếm chạy tới. Trước mắt trong tay hắn kiếm sắt liền biến thành nước thép, nhỏ xuống trên mặt đất, toát ra trận trận khói xanh. A! Cốt sương mù đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hướng Vương bức người bị một đoàn hắc sắc hỏa diễm trô vây quanh, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền biến thành một đoàn cho bụi, tiếp lấy hắc sắc hỏa diễm bịch nổ tung, vô số côn trùng từ hỏa diễm bên trong bay ra, nhào về phía luyện công tuyết nhân chiến sĩ. Mà bị 10 cái biến thân tuyết nhân dùng xích sắt vây khốn ở giữa Phong Ất Mặc hai tay bắt lấy một cây xích sắt hai bên, dùng sức lắc một cái, mấy trăm cân biến thân tuyết nhân chiến sĩ lập tức từ hai đầu bay lên, bình một tiếng, đầu trung điệp đụng vào nhau, lập tức góc vỡ toang, chết oan chết uổng. Huyết, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ tuyết nhân trên thân thật dài lông trắng. Đại tế ti Nguyên Khang bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người, người này không phải bị phong linh thảo phong bế pháp lực sao? Làm sao sẽ còn hung mãnh như vậy? Bọn hắn làm sao biết, Phong Ất Mặc hiện tại là bằng vào cường hãn nhục thân tiến hành chiến đấu, mà lại tu la hắc tâm diễm cùng thôn hồn trùng đối phó những này không có pháp lực tuyết nhân căn bản không cần hắn linh lực ủng hộ, chỉ cần có thần biết là được. Cấp 4 linh diễm tu la hắc tâm diễm mạn thiên phi vũ, chỉ cần nhiễm phải một điểm, tuyết nhân liền biến thành một cái hỏa cầu, rất nhanh liền biến thành cho tàn. Tổ địa bên trong biến thành một cái biển lửa, khắp nơi đều là tuyết nhân chiến sĩ kêu thảm, kêu rên, giống như biến thành địa ngục, mà càng thêm máu tanh là Phong Ất Mặc bên này, chỉ gặp hắn thân hình nhảy lên một cái, vây ở trên người hắn xích sắt liên tiếp sụp đổ, cao ba trượng biến thân tuyết nhân chiến sĩ tại Phong Ất Mặc dưới nắm tay biến thành vong hồn, một quyền liền bị đánh chia 5 x 7, nội tạng rơi lả tả trên đất. Càng làm cho đại tế ti Nguyên Khang rung động là thôn hồn trùng, mấy trăm con thôn hồn trùng biến thành một mảnh đoạt mệnh mây đen. Ông bay đến chỗ nào, nơi nào tuyết nhân chiến sĩ trong nháy mắt liền biến thành một đống bạch cốt, thế không thể đỡ. Nhanh, thiên sư bày trận công kích. Nguyên Khang gặp tộc nhân từng cái chết oan chết uổng, đỏ hồng mắt giống giận, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đôi thủ trưởng tâm hỏa diễm đồ đằng phát ra một áng đỏ, cách không nhắm ngay tuyết nhân chiến sĩ điên cuồng ấn đi qua, càng nhiều tuyết nhân bắt đầu biến thân, không muốn mạng hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Ngồi vây quanh tại ao nham tương tuổi trẻ thiên sư căn bản không có trải qua máu tanh như thế chẳng diện, tất cả đều sợ ngây người, thẳng đến đại tế ti gầm thét mới phản ứng được, năm mươi mấy người hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm ngay ao nham tương đánh ra từng đạo pháp quyết, ao nham tương đột nhiên quay cuồng lên, một đạo kinh người ánh lửa ngút trời mà lên, kéo theo nham tương bước lên mấy trượng, nham tương bên ngoài lật, lộ ra một đóa màu đỏ mọc ra ba mảnh cánh hoa hòa hoa, toàn bộ dưới mặt đất tổ địa nhiệt độ đống nhiên lên cao. Hòa hoa khẽ run lên, tại đông đảo thiên sư điều khiển dưới, hướng Phong Ất Mặc gấp phi mà đến, những nơi đi qua, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn mẹo. Ba diệp hoa linh diễm. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tại Bùi Viêm bộ lạc tổ địa vậy mà cất giấu cấp 4 hạ phẩm linh diễm, khó trách nhiều ngày như vậy sư cùng một chỗ áp chế, cũng tăng thêm lợi dụng tu luyện, chỉ tiếc những thiên sư này tu vi quá thấp. Phần lớn đều là dừng lại tại luyện khí hậu kỳ, chỉ có 5 người là trúc cơ sơ kỳ tu vi, không phải, nếu là kim đan lão tổ thúc dục này linh diễm, mình coi như bị thua thiệt. Lúc đầu ngay tại bốn phía giết người tu la hắc tâm diễm nhìn thấy ba diệp hoa linh diễm, lập tức thay đổi phương hướng, hướng ba diệp hoa linh diễm đánh tới, tản mát tại các nơi hắc sắc hỏa diễm thật nhanh bay trở về, tụ lại cùng một chỗ, được vừa mới bay đến Phong Ất Mặc phía trên ba diệp hoa linh diễm bao vây lại. Sau đó vèo bay trở về Phong Ất Mặc đan điển, chậm rãi thôn phệ, tiêu hóa đi. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy hơi thở, nguyên bản kỳ vọng thiên sư nhóm có thể xuất kỳ bất ý giết địch, ai ngờ gọi ra linh diễm lại bị nuốt, tất cả tuyết nhân thiên sư từng cái ngây ra như phỗng, liền ngay cả đang chuẩn bị xuất thủ cốt xương ngủ, bàng hồ cũng đã trưởng thành miệng, quên thi triển đồ đằng thuật. Thế nhưng là Phong Ất Mặc nhưng không có dừng tay. Một quyền liền đem một đầu biến thân tuyết nhân đánh vào ao nham tương bên trong, kia tuyết nhân chiến sĩ chìm nổi hai lần, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Khang đại tế ti sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, trước mắt ở đâu là nhân loại tu sĩ, rõ ràng chính là một đầu hình người hung thú. Tại không có bất luận cái gì pháp lực tình huống dưới, còn hung mãnh như vậy, tinh nhuệ biến thân tuyết nhân chiến sĩ đều không có kẻ địch nổi, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Các ngươi chơi cái gì đó mau ra tay. Nguyên Khang đối hơn 50 ngây người như phong thiên sư quát. Thiên sư môn lập tức thi triển riêng phần mình pháp thuật, hướng Phong Ất Mặc công tới, phần lớn đều là hỏa cầu thuật, hỏa tiễn thuật một loại cấp thấp pháp thuật, nện ở Phong Ất Mặc trên thân, không dùng được. Nhục thể của hắn liên hạ phẩm pháp bảo đều không tổn thương được, chớ nói chi là những này cấp thấp pháp thuật. Phong Ất Mặc thần thức chuyển động, thôn hồn trùng trùng vân lập tức hướng lên trời sư bay nhào quá khứ, phía trước nhất thiên sư lập tức kêu thảm một tiếng. Biến thành một đống bạch cốt, bị hù cái khác thiên sư bối rối lui lại, có mấy người vậy mà rơi xuống đến ao nham tương bên trong, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, liền loại trình độ này còn muốn phản kháng nhân loại tu sĩ. Những này cái gọi là thiên sư đều là nhà ấm đóa hoa, chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Hắn bắt lấy một cây xích sắt, dùng sức lắc một cái, xích sắt tựa như một đầu linh xà. Dầm dầm cuốn lây cất bước muốn chạy trốn cốt xương ngủ, sau đó hất lên, quét đến mấy tên thiên sư, cùng nhau bị xích sắt vòng quanh rơi vào ao nham tương bên trong, chờ xích sắt đi lên thời điểm, trước mặt cốt xương ngủ đã biến thành một bộ hài cốt. Nhưng mà đỏ bừng xích sắt lại ngóc đầu lên, veo sát mặt đất lẻn đến bằng hồ trước mặt, thổi phu một tiếng, từ ngực chui vào, phía sau lưng chui ra, máu tươi nhỏ xuống tại lửa nóng dây xích bên trên, toát ra bừng bừng hơi nước, cơ hồ trong nháy mắt liền chết. Mặc dù sau khi biến thân tuyết nhân chiến sĩ không muốn mạng trùng sát đi lên, thế nhưng là tất cả đều biến thành Phong Ất Mặc dưới nắm tay vong hồn, máu chảy thành sông. Phù phù. Đại tế ti Nguyên Khang quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, dập đầu kêu rên nói, thượng tiên dừng tay, thượng tiên dừng tay. Chúng ta sai. Phong Ất Mặc ném đi xích sát, quay đầu tứ phương, mấy trăm tuyết nhân chiến sĩ tử thương một nửa, hơn 50 thiên sư bị thôn hồn trùng xử lý hơn 20 người. Những người khác bị hù run lẩy bẩy, co quắp tại xó xỉnh bên trong không dám động. Được khống tâm trùng lấy ra. Phong Ất Mặc đi vào đại tế ti Nguyên Khang trước mặt, lạnh lùng nói. Nguyên Khang nào dám chậm trễ, thận trọng lấy ra một cái bạch sắc gấu trùng. Phong Ất Mặc hai ngón tay nắm ướt, lưu lại thần thức cấn ký, sau đó nhét vào Nguyên Khang miệng bên trong. Từ hôm nay trở đi, mệnh của ngươi chính là của ta. Nguyên Khang mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai tay che lấy yết hầu. Một lát sau, thần sắc thật thà đáp, rõ. Chương 29, không có dễ băng tâm trúc. Tốt, ngươi ra ngoài đi, liền nói ta ở chỗ này luyện chế binh khí, đừng cho người quấy rầy ta. Phong Ất Mặc phất phất tay, giống đuổi rồi đồng dạng đuổi đi Nguyên Khang. Không có người chỉ huy, tuyết nhân chiến sĩ tất cả đều sợ hãi nhìn qua máu me khắp người, giống như sắt thần nhân loại, không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn xem may mắn còn sống sót tuyết nhân thiên sư, vô túi chữ vật, thả ra hai đầu cốt khối lỗi, để quỷ khôi lỗi được tất cả tuyết nhân tập trung ở cùng một chỗ. Hắn thì ngồi tại ao nham tương biên giới, yên lặng hành công, luyện hóa phong linh thảo dược hiệu. Phong linh thảo chỉ có thể phong bế tu sĩ linh lực một nén nhang thời gian, rất nhanh, Phong Ất Mặc liền khôi phục pháp lực, tế ra tu la hắc tâm diễm, từng đạo tinh khiết pháp lực dung nhập hỏa diễm bên trong, trợ giúp cái đó luyện hóa, thôn phệ ba diệp hoa linh diễm. Sau hai canh giờ, tu la hắc tâm diễm hoàn toàn đem hoạch tâm ba diệp hoa linh diễm tiêu diệt sạch sẽ, mặc dù hay là hắc sắc, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại năng rõ ràng cảm giác được tu la hắc tâm diễm phát sinh rõ ràng biến hóa, đề cao một cái cấp bậc, biến thành cấp 4 trung giai linh diễm. Linh diễm tấn cấp cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, cần không ngừng thôn phệ cái khác các loại linh diễm. Phong Ất Mặc hài lòng nhìn xem trong tay hắc sắc hỏa diễm, đống nhiên lắc một cái, tu la hắc tâm diễm trải rộng toàn thân, hình thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, tiếp lấy hắn làm một cái để tất cả tuyết nhân giật mình sự tình, nhảy lên, nhảy vào ao nham tương bên trong. Phong Ất Mặc sở dĩ muốn giữ lại nơi đây, chính là cảm giác ao nham tương tại phun ra ba diệp hoa linh diễm về sau, hỏa linh lực y hiển nguyên cường đại, nói rõ ao nham tương bên trong có khác dị bảo tồn tại, cơ duyên như vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ, ỷ lại tu la hắc tâm diễm bảo hộ, tìm tòi ao nham tương. Theo hắn chậm rãi xâm nhập, nhiệt độ càng ngày càng cao, tu la hắc tâm diễm áp sát vào Phong Ất Mặc trên thân, bảo hộ lấy hắn, dù vậy, hắn cũng cảm giác nóng bỏng khó nhịn. Châm xuống mấy chục trượng, mắt thấy là phải không chịu nổi thời điểm, đồng nhiên phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi hắn tới gần, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đó là cái gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, tu la hắc tâm diễm vòng bảo hộ run lẩy bẩy, Phong Ất Mặc vội vàng hướng lên cao đi. 83 trượng, chính là hắn hiện tại lặn xuống cực hạn. Nhưng là, Phong Ất Mặc lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn nhất định phải tra rõ ràng kia sáng ngời là cái gì. Thứ gì có thể tại như thế nóng bức ao nham tương bên trong di chuyển. Thế là, hắn bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết, bởi vì công pháp này có luyện thể công hiệu, tại nóng bức trong nham tương tu luyện hiệu quả càng tốt. Nạp phong nhập thể, mà trong gió mang theo lửa nóng nhiệt lượng, chui vào hắn kỳ kinh bắt mạch, phảng phất lửa cháy, tư tư loạn hưởng, vì tu luyện, hắn cởi xuống trường bào, thân thể trần truồng, triệt tiêu tu la hắc tâm diễm, lơ lửng tại sóng nhiệt lăn lộn trong nham tương, cả người tựa như biến thành hỏa nhân. Một canh giờ, hai canh giờ, Phong Ất Mặc đau nhè răng niết miệng, đầy đầu mồ hôi không đợi nhỏ xuống liền bị sóng nhiệt bốc hơi thành hơi nước, hai canh giờ rưỡi, chính là cực hạn của hắn. Bay người lên đến trên bờ, Phong Ất Mặc dùng linh dược chữa thương, bắt đầu khôi phục pháp lực, thể lực, sau đó lại một lần nhảy vào ao nham tương bên trong, điên cuồng tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết. Nhoáng một cái 10 ngày quá khứ, Cửu Thiên Cương Phong Quyết bị hắn tu luyện đến liệt phong đại thành cảnh, thở ra khí hơi thở bên trong đều ẩn chứa cương liệt gió nóng, giờ phút này, hắn đã có thể tại ao nham tương bên trong nghỉ ngơi 10 canh giờ mà vô ngại. Tế ra tu la hắc tâm diễm, Phong Ất Mặc một đầu nhảy vào ao nham tương bên trong, hướng trong trí nhớ nhìn thấy sáng ngời vị trí kín đáo đi tới. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền lặn xuống trước đó 83 trượng sâu độ, cảm giác không có cái gì dị thường, cực hạn lặn xuống, đi thẳng tới 100 trượng địa phương, thế nhưng là kia trước đó thấy ánh sáng không có chút nào tung tích. Ao nham tương sâu bao nhiêu? Không cách nào thăm dò, mà lại nham tương bên trong thần thức căn bản là không có cách ly thể qua xa, nhiều nhất hơn 1 trượng tả hữu, Phong Ất Mặc ngay tại nghi hoặc, có phải hay không mình hoa mắt, trước mắt một tia sáng lóe lên liền biến mất. Hắn hai chân đạp một cái, hướng về ánh sáng đuổi theo. Nhưng mà kia ánh sáng tốc độ quá nhanh, giống như trêu đùa hắn, tung tích hoàn toàn không có. Phong Ất Mặc lòng háo thắng bị kích thích, tế ra đầu vân túi, dùng tu la hắc tâm diễm bao trùm mặt ngoài, bảo hộ cái đó không bị tan chảy, sau đó an tĩnh chờ đợi sáng ngời xuất hiện. Đồng nhiên, bên trái đằng trước sáng ngời lóe lên, tựa hồ mang theo một cỗ băng hàn chi khí, Phong Ất Mặc cổ tay rung lên. Đấu vân túi lập tức túi tại sáng ngời bỏ chạy phương hướng, vừa vặn đem nó lượn cái cực kỳ chặt chẽ. Phong ất mặc đại hỉ, nắm chặt đấu vân túi, phát hiện tại đấu vân trong túi quần một cây dài hơn thước bạch sắc trúc tử ngay tại dãy rùa. Là không có dễ băng tâm trúc. Phong ất mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tuyệt đối không ngờ rằng, tại 10 phần nóng bức địa phương vậy mà phát hiện không có dễ băng tâm trúc, không khỏi mừng rỡ như điên. Thần nông bản chép tay môi giới thiệu qua không có dễ băng tâm trúc, đây là thiên địa linh bảo, không có ai biết sinh trưởng cùng nơi nào, thần kỳ công hiệu là luyện chế băng tâm đan, vô luận bất luận cái gì phẩm cấp tại đột phá thời điểm, chỉ cần ăn vào băng tâm đan, liền sẽ hoàn toàn ngăn chặn tâm ma, tâm hỏa sinh ra, nói cách khác có thể để tu sĩ không chút huyền niệm tấn cấp. Không nghĩ tới băng thuộc tính không có dễ băng tâm trúc vậy mà lại sinh trưởng tại cực kỳ nóng bức trong nham tương, khó trách rất nhiều người tìm không thấy cái đó. Phong ất mặc bắt lấy băng tâm trúc, đông cảm giác một cỗ thấm lạnh truyền đến, chung quanh khô nóng cũng vì đó hạ thấp rất nhiều, trong lòng một mảnh thanh minh, dù là không cần luyện chế băng tâm đan, giữ lại trên thân tu luyện cũng có thể đưa đến tĩnh khí ngưng thần thần kỳ công hiệu. Thận trọng thu không có dễ băng tâm trúc, nhìn chung quanh, không có cái khác chi vật, lại không cách nào tiếp tục lặn xuống, Phong ất mặc trồi lên ao nham tương, nghỉ ngơi một lát, tế ra kim quang lô, bắt đầu mượn nhờ địa hỏa luyện đan. Ao nham tương bên trong hỏa diễm thuộc về địa hỏa bên trong cực phẩm, hoàn toàn có thể luyện chế bình thường cấp 4 linh đan. Hán tu di thiết bên trong có đông đảo linh dược, còn có mười mấy khỏa băng lê hổ yêu đan, ngoại trừ luyện chế hắn cần thiết tăng trưởng tu vi linh đan bên ngoài, càng phải luyện chế một loại tên là trùng ăn đan linh đan, chuyên môn nuôi nấng thôn hồn trùng. Đây là Phong ất mặc tại trùng tu chỗ nào đạt được chăn nuôi trong ngọc giản ngoài ý muốn phát hiện. Trước đó coi là chỉ có để thôn hồn trùng không ngừng thôn vệ sinh linh hồn phách mới có thể tấn cấp, thật tình không biết lấy yêu thú yêu đan hợp với một chút linh dược chân quý, liền có thể luyện chế thành đặc thù linh đan, tên là trùng ăn đan, dùng lâu dài, cũng có thể để linh trùng tấn cấp. Chỉ bất quá trùng ăn đan có rất ít người luyện chế, nguyên nhân chính là yêu thú yêu đan đều bị nhân loại đều dùng, chỗ nào bỏ được cấp linh trùng phục dụng, mà lại phụ trợ linh dược đều có giá trị không nhỏ. Thủ pháp luyện chế kỳ lạ, tỷ lệ thất bại cao, luyện đan sư cũng sẽ không vì chỉ là linh trùng mà lãng phí, huống chi trùng tu vốn là cực kỳ ít có. Bởi vậy, tại tu chân giới trùng ăn đan căn bản chưa từng xuất hiện qua. VN. Thế nhưng là Phong ất mặc khác biệt, hắn đạt được yêu thú yêu đan không có cái khác tác dụng, không bằng luyện chế thành trùng ăn đan, để thôn hồn trùng tấn cấp. Vạn nhất thôn hồn trùng tấn cấp, ngay cả nguyên anh lão quái đều sợ hãi mấy phần. Trong mắt người khác 10 phần chân quý yêu đan trong mắt hắn không đáng một văn, từ khi hiểu rõ đoạt linh đan tác dụng phụ về sau, căn bản sẽ không tự hủy tương lai phục dụng. Yêu thú bên trong yêu đan cùng nhân loại tu sĩ kim đan là giống nhau tác dụng, chứa đựng 7 thành yêu lực, nhưng mà không phải tất cả yêu thú đều có thể hình thành yêu đan. Yêu thú cấp 1 không có yêu đan, cấp 2 yêu thú chỉ cần 3 thành tỷ lệ có thể sinh ra yêu đan, cấp 3 yêu thú là 5 thành tỷ lệ. Mà cấp 4 yêu thú thì là 100% sinh ra yêu đan. Bởi vậy, Phong ất mặc từ mấy chục cỗ băng lê xác hổ thể nội mới đào được mười mấy khỏa yêu đan, bất quá nhất làm cho hắn thương tiếc chính là băng lê hổ hổ vương yêu đan, theo tú đao phát ra hôi mang thôn phệ, hóa thành cho tàn. Theo kim quang lô bên trong truyền ra từng đợt mùi thuốc, trùng ăn đan sắp ra lò, xoay quanh giữa không trung thôn hồn trùng vậy mà nôn nóng bất an, nếu như không phải Phong ất mặc một mực khống chế bọn chúng, đã sớm bổ nhào vào kim quang lô lên. Chương 30, không biết tên văn tự. Xem ra trùng ăn đan đối bọn chúng lực hấp dẫn còn không nhỏ, ừm, không sai. Phong ất mặc tự nhủ, vung tay lên, tiến hành một bước cuối cùng thu đan, nắp lọ mở ra, một chuỗi 12 khỏa trung phẩm trùng ăn đan bay ra, thôn hồn trùng phá không kịp chờ đợi vũ cánh xuống lại tới, phong thưởng dành ăn. Chỉ tiếc sói nhiều thịt ít, chỉ có chút ít thôn hồn trùng ăn vào trùng ăn đan. Gấp cái khác thôn hồn trùng không ngừng bay loạn, mạnh mẽ đâm tới. Trước đây, Phong ất mặc lấy thôn hồn trùng thi thể tính nhắm vào nuôi nấng 5 con thôn hồn trùng, bởi vậy đây 5 con thôn hồn trùng so cái khác thôn hồn trùng lớn gấp bội, như trước vẫn là màu xám, đã trùng ăn đan đối thôn hồn trùng hữu hiệu, hắn liền quyết định hay là nhằm vào kia 5 con thôn hồn trùng tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Thế là, thu cái khác thôn hồn trùng, đơn độc lưu lại 5 con. Được luyện chế ra tới trùng ăn đan tất cả đều đốt cho bọn chúng. Thời gian lại qua mấy ngày, tất cả yêu đan tất cả đều bị luyện thành trùng ăn đan, kia 5 con thôn hồn trùng ăn tròn vo, thể tích biến lớn mấy lần, đột nhiên cánh quấn tại trên đỉnh đầu, thân thể vòng lên, miệng bên trong phun ra từng đạo hắc yên, bao lấy toàn thân, biến thành 5 con màu đen kẻ lĩnh dũng, liền không núp ních. Phong Ất Mặc đại hỉ, biết đây 5 con thôn hồn trùng bắt đầu tiến cấp. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế cấp 4D giai linh đan tam chuyển ngưng hồn đan, viên thuốc này hiệu chính là ngưng luyện nguyên thần, dùng lâu dài có thể chậm rãi cường đại nguyên thần, tăng cường thần thức. Bởi vì thức hải khuyết trương gấp bội, sớm có thể nhìn thấy thần nông bản chép tay đến tiếp sau đan phương, lúc này mới làm cho tam chuyển ngưng hồn đan đan phương. Mặc dù Phong Ất Mặc thức hải khuyết trương gấp bội, nhưng là hắn hay là cảm giác không đủ, đặc biệt xâm nhập ao nham tương về sau, thần thức ly thể vẹn vẹn hơn một trượng, một khi có nham tương yêu thú đột kích, căn bản là không có cách tránh né. Mà lại, lấy hắn thần thức năng lực, bất quá mới có thể khống chế 8 đầu kim đan kỳ khôi lỗi, còn thiếu rất nhiều. 3 ngày sau, trải qua Phong Ất Mặc không ngủ không nghỉ luyện chế, tất cả tam chuyển ngưng hồn đan nguyên vật liệu toàn bộ hao hết, cũng cho hắn luyện thành 10 bình tam chuyển ngưng hồn đan. Từ từ ăn một viên, một cỗ thanh lương nối thẳng não hải, không hiểu năng lượng tụ tập đến nguyên thần phía trên, bắt đầu chậm rãi tới nhuẩn. Chờ khôi phục trạng thái bình thường, Phong Ất Mặc lại lấy ra bất khí đạo, định dùng trong tay phong phú vật liệu, luyện chế phòng hộ nội giáp, công kích pháp bảo cùng kim đan hậu kỳ khôi lỗi. Ngân tuyết tơ lụa bị băng lê hổ hổ vương bẻ vụn, không có phòng hộ nội giáp bảo hộ, an toàn liền rất là giảm xuống, mà lại, hắn càng phát ra cảm giác có thể dùng thuận tay pháp bảo quá mức đơn nhất, tại không có luyện thành lưu cầu vòng truy phong kiếm trước đó, nhất định phải tăng cường lực chiến đấu của mình. Đạt được hóa thần kỳ thi tiêu móng tay hồi lâu, đến nay không dùng đến, không phải hắn không muốn luyện chế mà là hỏa diễm đẳng cấp không đủ, không cách nào nóng chảy, bây giờ... Tu La Hắc Tâm Diệm biến thành cấp 4 trung phẩm linh diễm, tăng thêm ao nham tương địa hỏa phụ trợ, hẳn là có thể tan chảy. Một tháng sau, Phong Ất Mặc đắc ý nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung một bộ linh quang lấp lóe nội giáp, không nghĩ tới, vậy mà luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm nội giáp, này giáp tên là Ngự Không Giáp, chính là lấy cấp 4D giai yêu thú tán hoa ngân mãng chi ra tăng thêm cấp 4 hắc ngư yêu bản mệnh lần phiến luyện chế mà thành, ngoại trừ lực phòng ngự cực mạnh bên ngoài, còn có thể tháo bỏ xuống đối thủ 3 thành sức mạnh công kích. Trong chiến đấu, cho dù là tháo bỏ xuống 1 thành cường độ, cũng có thể sáng tạo phản công cơ hội. Này giáp luyện chế bất quá tiêu hao Phong Ất Mặc 5 ngày thời gian, cái khác thời gian đều dùng để luyện chế một bộ trường thương màu đen. Thương tên là thấu cốt thương, một bộ 10 cây, lấy hóa thần kỳ thi tiêu 10 cái thi độc móng tay luyện chế mà thành, mỗi một cán đều là pháp bảo thượng phẩm. Ngoại trừ vô cùng cứng rắn bên ngoài càng có mãnh liệt thi độc, nếu như hợp thành một cây trường thương, hoàn toàn có thể phát huy pháp bảo cực phẩm uy lực. Mà lại, Phong Ất Mặc lại căn cứ vạn trận đồ bên trong một cái gọi địa mâu đâm cấp 4D giai trận pháp, được 10 cây thấu cốt thương luyện chế trận cơ, có thể tùy thời biến hóa vị trí, lấy thấu cốt thương vì địa mâu, coi như nguyên anh trung kỳ tu sĩ lâm vào trong trận, cũng không chiếm được chỗ tốt. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, thu ngự không giáp. Thấu cốt thương, lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ toàn bộ tổ địa. Có thể bị Bùi Viêm bộ lạc tổ tiên liệt vào tổ địa, ngoại trừ giấu ở dưới mặt đất tương đối an toàn bên ngoài, khẳng định sẽ có cái khác bí mật không muốn người biết. Tỉ như sâu không thấy đáy ao nham tương, bên trong trừ bỏ 3 diệp hoa linh diễm bên ngoài, thế mà còn diễn sinh ra không có dễ băng tâm trúc, chỉ tiếc hắn không cách nào tìm được chỗ sâu nhất, chỉ có thể ngày sau tu vi cao lại đến nơi đây tìm tòi hư thực. Bất quá địa phương còn lại cũng hẳn là có trọng yếu bảo vật mới đúng. Toàn bộ tổ địa lấy ở giữa khối này ao nham tương chung quanh là lớn nhất, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phong bế phòng nhỏ. Phong Ất Mặc đi bộ nhàn nhã đi tới, chỉ gặp phòng nhỏ trên đầu cửa đều viết cổ quái văn tự, hắn căn bản xem không hiểu. Ngươi, tới. Phong Ất Mặc một chỉ một cái vóc người khôi ngô tuyết nhân, phía trên là văn tự gì? Tuyết nhân chạy tới, nhìn một chút, lắc đầu, có lỗi với thượng tiên. Tiểu nhân không biết. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, bọn hắn đều là phổ thông tuyết nhân, không biết đương nhiên, hắn lập tức tại trong thần thức kêu gọi Nguyên Khang, chỉ chốc lát sau, Nguyên Khang chạy vào. Phía trên văn tự là có ý gì? Phong Ất Mặc chỉ vào trên đầu cửa văn tự hướng Nguyên Khang hỏi. Nguyên Khang ngẩn ngơ, lắc đầu nói, không biết, chúng ta tổ tiên tới thời điểm liền đã có. Phong Ất Mặc minh bạch, nơi này nguyên lai không phải tuyết nhân tổ tiên mở ra tới, mà là rất sớm đã có. Bọn hắn chẳng qua là chim khách chiếm phượng tổ thôi, liền phất phất tay, ra hiệu Nguyên Khang lui xuống đi. Hắn đẩy ra một cánh cửa, một cỗ hư thối mùi nấm mốc liền phát ra, bên trong là từng cái giá đỡ, đều đã hư thối biến hình đổ sụp, trên mặt đất là từng cái vỡ vụ bình, phòng lớn như thế loạn thất bát tao, Tuyết Nhân cũng không biết thanh lý quét dọn. Phong Ất Mặc xoay người nhặt lên bình mảnh vỡ, đặt ở trên mũi ngửi ngửi, là linh đan, mặt trên còn sót lại lấy linh đan khí tức. Đáng tiếc chỉ có bình, không thấy một viên linh đan. Nguyên Khang, những này bình bên trong gì đó đâu? Phong Ất Mặc hỏi. Phía sau Nguyên Khang nghĩ nghĩ, nói, bên trong linh đan tất cả đều mất đi hiệu lực, theo ghi chép, tất cả đều ném vào ao nham tương tiêu hủy. Phong Ất Mặc thầm kêu đáng tiếc, nhớ tới mấy cái kia xem không hiểu văn tự, trong lòng hơi động, hẳn là gian phòng này là đan dược thất. Đi vào kế tiếp gian phòng, bên trong hay là từng cái giá đỡ, diện tích càng lớn, vỡ vụn trên kệ còn có một số tàn phá trúc chế khay đan, hiển nhiên gian này là cất giữ các loại linh dược. Trên mặt đất là rất nhiều xám hóa linh dược cặn bã, cho dù tốt linh dược, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng sẽ một chút xíu tiêu tán, biến thành bụi đất. Sau đó mấy cái gian phòng cũng là như thế, không có bất kỳ cái gì giá trị, làm Phong Ất Mặc đẩy ra cái cuối cùng gian phòng cửa phòng, nhìn thấy một cái bốc lên hỏa diễm to lớn hố sâu, hố bốn phía là bốn cái cự đại châm thiết, hiển nhiên nơi này là một cái binh khí chế tạo thất. Tại châm thiết hoàn hình thai bên trên, thiếu vài gốc xích sắt, Phong Ất Mặc lập tức hiểu được, Tuyết Nhân chiến sĩ dùng để vây khốn mình xích sắt chính là trói chặt châm thiết. Phong Ất Mặc thả người bay vào trong hố sâu. Sâu đạt mấy trượng hố sâu bốn phía đã bị hỏa diễm nung thành lưu ly hình, bóng loáng như gương, rực rỡ màu sắc, mười phần mỹ lệ. Đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong ở giữa, là một cái hình chữ thập đạo hỏa quản, hướng bốn cái châm thiết phương hướng dẫn đạo hỏa diễm, không biết bị nung bao nhiêu năm, phát ra nhàn nhạt hỏa linh lực. Phong Ất Mặc tản ra thần thức, tìm kiếm có thể dùng chi vật, đáng tiếc để hắn thất vọng. Nơi này so cái khác mấy nơi đều muốn sạch sẽ. Hiển nhiên bị đám người tuyết quét dọn không biết bao nhiêu hồi. Chương 31, thu hoạch được hộp gấm. Đang muốn quay người rời đi, trong đan điền phệ linh tàm đột nhiên giật giật, mở hai mắt ra, kít kêu một tiếng, Phong Ất Mặc dừng bước lại, người nhẹ nhàng mà xuống, rơi vào đạo hỏa quản bên trên, yên lặng tĩnh khí ngưng thần, cảm thụ bốn phía. Có tu la hắc tâm diễm hộ thể, căn bản không sợ địa hỏa đốt người. Thật lâu, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, mừng rỡ dị thường. Tay phải nắm tay, nhắm ngay thập tự đạo hỏa quản đột nhiên đập xuống, răng rác một tiếng, đạo hỏa quản bị nệ lạc, Phong Ất Mặc đem nó cuốn lại, phi thân đi vào hố bên trên, chờ nhiệt lượng dần dần rút đi, đạo hỏa quản lộ ra hiện ra đen thui màu đen bản thể. Lại là xích đồng tinh túy, không nghĩ tới bình thường xích đồng bị thiêu đốt mấy ngàn năm, vậy mà diễn biến thành xích đồng tinh túy, đây chính là luyện chế pháp bảo cực phẩm hiếm có vật liệu. Phệ Linh Tàm, cảm ơn ngươi. Phong Ất Mặc cao hứng thu đạo hỏa quản, rời đi binh khí chế tạo thất. Nguyên Khang, trong tay các ngươi có hay không bảo tồn hoàn chỉnh tổ địa chi vật? Phong Ất Mặc hỏi. Có. Nguyên Khang hồi đáp. Thật. Ở đâu? Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, vừa rồi, hắn chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ thật sự có tổ địa bảo vật. Chủ nhân, mời theo thuộc hạ đến. Nguyên Khang quay người hướng tổ địa bên ngoài đi đến. Phong Ất Mặc thu cốt khối lỗi. Lạnh giọng đối một đám tuyết nhân chiến sĩ cùng tuyết nhân pháp sư nói, các ngươi vẫn ở tại nơi đây đi, không mưu toan phản kháng. Vâng, thượng tiên đại nhân. Vô luận là thiên sư hay là tuyết nhân chiến sĩ cùng nhau quỳ xuống đất, ngày đó thảm liệt cảnh tượng đến nay còn tại trong đầu của bọn họ, không cách nào ma diệt, thật sâu chấn nhiếp nội tâm của bọn hắn. Rời đi tổ địa, phía ngoài các tế tự tựa hồ nghe đến phong thanh gì, lại có lẽ là đại tế ti Nguyên Khang nguyên nhân. Nhìn thấy Phong Ất Mặc, dập đầu không thôi. Ô Hách bộ lạc đại tế ti Kỳ Khoa bọn người thấy thế, còn tưởng rằng Phong Ất Mặc hoàn toàn hàng phục toàn bộ Bùi Viêm bộ lạc, thầm giật mình, quỳ trung hạ. Phong Ất Mặc tức giận bọn hắn bán mình, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, đi theo đại tế ti Nguyên Khang đi vào hắn bên trong nhà gỗ, chỉ gặp Nguyên Khang tại nhà gỗ trên sàn nhà cậy mở một hối, lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm, cung kính đưa cho Phong Ất Mặc, nói, chủ nhân, cái hộp này là tại ao nham tương bên trong bảo tồn lại, thuộc hạ tiên tổ nhiều đời truyền thừa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Phong Ất Mặc tiếp nhận hộp, thần thức lướt qua, ồ lên một tiếng, trên cái hộp vẫn như cũ là những cái kia xem không hiểu văn tự, mà lại trải rộng cao cấp cấm chế, đừng nói những này tuyết nhân, liền ngay cả mình cấm chế trình độ cũng vô pháp giải khai, chỉ có thể dựa vào phệ linh tảm. Hắn được hộp thu nhập tu di thiết bên trong, đối Nguyên Khang nói, tốt, ngươi ra ngoài đi, gọi Ô Lạp tiến đến. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, Ô Lạp tiến đến, nhìn thấy Phong Ất Mặc cao hứng phi thường, trong ngực hắn ôm hai con băng lê hổ con non, nói, đại ca ca, ngươi nhìn, hai bọn chúng đều nghe ta đều bảo. Phong Ất Mặc hòa ái sờ lên Ô Lạp đầu, nói, Ô Lạp phi thường đồng. Những ngày này Bùi Viêm bộ lạc người đối với các ngươi thế nào? Ừm, vẫn được, cho chúng ta ăn, dùng, bất quá được ta cha bọn hắn một chút binh khí cầm đi. Đại ca ca ngươi muốn đi sao? Ô Lạp trừng mắt đen nhánh con mắt nhìn xem Phong Ất Mặc hỏi. Đúng, chẳng mấy chốc sẽ đi. Trọng trấn Ô Hách bộ lạc gánh sẽ phải thả ở trên thân thể ngươi, đến, đem cái này nuốt vào. Phong Ất Mặc xuất ra một cái hạt châu màu xanh, đưa cho Ô Lạp. Đây là ngưng tụ hắn thần thức ấn ký khống tâm trùng khống châu. Chỉ cần Ô Lạp nuốt vào, liền sẽ khống chế đại tế ti Nguyên Khang. Cứ như vậy, Bùi Viêm bộ lạc liền sẽ nghe theo Ô Lạp an bài. Ô Lạp không nghi ngờ gì, lập tức chờ đợi nuốt vào, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện vật gì đó, có thể mười phần nhẹ nhõm khống chế đại tế ti, không khỏi giật mình. Đại ca ca, đây là khống tâm trùng khống châu, sau này đại tế ti liền nghe mệnh lệnh của ngươi. Đến, ngươi không phải là muốn học tập pháp thuật sao, ta truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, nhất định phải phi thường cường đại về sau mới có thể sử dụng. Tốt, cảm ơn đại ca ca. Phong Ất Mặc dẫn Ô Lạp đi vào tổ địa, chọn lựa một môn hỏa hệ công pháp Xích Diễm Quyết, dốc lòng truyền thụ cho hắn, đồng thời được tàng hồn thuật cũng truyền thụ cho Ô Lạp, để hắn cần phải chăm học khổ luyện. 7 ngày sau, Phong Ất Mặc được 8 cái túi chứa vật lương thực tất cả đều đặt ở tổ địa bên trong. Nói cho Ô Lạp chỉ có thể một mình hắn vận dụng, cũng để lại cho hắn một kiện pháp bảo hạ phẩm, một kiện trung phẩm pháp bảo, lúc này mới rời đi Bùi Viêm bộ lạc, hướng về phương Bắc bước. Đi! Xa xôi tử vong chi hải Bắc Hải hải vực, hãm các đảo, xử án. A! Một tiếng hét thảm phá vỡ xử án yên tĩnh, để may mắn còn sống sót tu sĩ không khỏi hoảng sợ vạn phần, tận mắt nhìn thấy đồng môn đạo hữu bị từng cái cắt đứt tứ chi thân thể. Đổi được hải yêu trên thân mà chết đi, sợ hãi mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập thân tâm của bọn họ. Sa Ngư Vương lắc đầu, lại thất bại, từ khi hắn bắt đầu muốn để hải yêu học tập nhân loại công pháp, pháp thuật, liền muốn hết tất cả biện pháp để hải yêu sớm hóa hình. Nếu như không có hóa hình thảo yêu thú hóa hình muôn vàn khó khăn, lúc này mới buộc hắn nghĩ tới đổi thân thể biện pháp, được tù binh tới tu sĩ kim đan từng cái cát, đổi được khác biệt hải yêu trên thân, đáng tiếc căn bản không được. Ngoài ra, khi hắn nhìn thấy nhị muội cùng nhân loại kết hôn sinh con, cháu trai Ngư Hưng Chu lại có thể biến thành nửa người nửa yêu người, có mới ý nghĩ, được bắt được nguyên anh tu sĩ một mạch tất cả đều đưa đến cung điện của mình, đưa tới rất nhiều mẫu hải yêu, tiến hành không ngừng giao phối, chỉ cần sinh con, tất nhiên cũng là nửa người nửa yêu, cứ như vậy liền có thể sớm hóa hình. Chỉ tiếc lâu như vậy, còn không có gì động tĩnh, hắn đành phải quay về xử án, tiếp tục tra tấn nhân loại tu sĩ. Bành! Sa Ngư Vương bóp nát một cái nhân loại tu sĩ đầu, trắng bóng óc cùng màu đỏ máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, dẫn tới mấy cái hải yêu không ngừng liếm láp bờ môi, hận không thể nhào tới liếm láp sạch sẽ. Hừ! Đồ vô dụng, chẳng lẽ lại chúng ta hải yêu nhất tộc chỉ có thể toàn bằng bản năng mà không cách nào tu luyện nhân loại công pháp? Hóa hình quá khó khăn, A3! Sa Ngư Vương ngửa đầu gào thét. Như sấm gầm rú tại xử án bên trong vang vọng, được một đám hải yêu thủ hạ chấn động đến ngã trái ngã phải, mà trong phòng giam tu sĩ kim đan nhóm từng cái thất khiếu chảy máu, đau đầu muốn nước, lan lộn đầy đất. Thật lâu, Sa Ngư Vương ngừng lại gầm rú, sải bước rời đi kết thúc ngục, trở về cung điện. Sa Cương gặp Phụ Vương sắc mặt khó coi, tiến lên hỏi, Phụ Vương, ngài chỗ nào không thoải mái? Sa Ngư Vương khoát tay áo, không có việc gì, đúng. Ngân Xuyên Nhi mất tích sự tình điều tra như thế nào? Đây đều hơn 2 tháng, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Ngươi nhị bá đều thúc giục nhiều lần. Nâng lên Ngân Xuyên, Sa Cương sắc mặt biến hóa, Ngân Xuyên Nhi đều đã tại mình trong bụng biến thành phân và nước tiểu, còn tới chỗ nào tìm kiếm? Hán ngượng ngùng nói, Hài Nhi một mực tăng thêm nhân thủ tìm kiếm, hy vọng mau chóng có kết quả, cũng tốt hồi bẩm nhị bá. Ai, thời buổi rối loạn A? Đúng. Những cái kia nhân loại như thế nào? Có hay không để người của chúng ta thụ thai? Sa Cương lắc đầu, còn không có, bọn hắn một ngày cùng hơn 20 cái mẫu hải yêu giao phối, một điểm động tĩnh đều không có. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người tới một cái cự đại lồng sắt phía trước, Tả Sơn chờ 9 cái nguyên anh tu sĩ tất cả đều bị xích sắt cột vào trên mặt đất, 9 người tướng mạo xấu xí nửa yêu hóa hải yêu thỏa thích trên người bọn hắn núp ních, giảng hòa, mà 9 người từng cái xanh xao vàng vọt, cường tráng đến đâu người, cũng chịu không được một ngày 20 mấy lần tra tấn. Chết đi, ngược lại thành 9 người mong mỏi quá lớn. Chương 32, dưới mặt đất phường thị. Đồ vô dụng. Sa Ngư Vương nhìn thoáng qua, liền đi, cũng không biết hắn nói ai vô dụng, là những cái kia nửa hóa hình hải yêu hay là Tả Sơn bọn người. Vừa, phụ vương ra ngoài mấy ngày, những ngày này ngươi liền trưởng quản toàn bộ Bắc Hải Cung. Sa Ngư Vương nói. Vâng, phụ vương. Sa Cương vui mừng, phụ vương đi, toàn bộ Bắc Hải chính là mình định đoạt, phụ vương vẫn là phải đi Bắc Cương trận. Đúng. Lần trước đi Bắc Cương trận tìm kiếm không có dễ băng tâm trúc tay không mà về, phụ vương lại đi nhìn xem. Nghe đồn này Linh Bảo ngay tại Bắc Cương trận xuất hiện qua. Người mẫu hậu tu luyện nhân loại công pháp tẩu hỏa nhập ma vài chục năm, chỉ cần tìm được không có dễ băng tâm trúc mới có thể cứu nàng, ai. Kia Hải Nhi hy vọng phụ vương thắng lợi trở về. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Tông vạn trượng trên Tuyết Sơn bay xuống một bóng người, người này râu tóc hoa râm, mà gương mặt lại tựa như chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, chỉ bất quá từ trong hai con ngươi có thể nhìn ra người này trải qua tang thương. Người này chính là Tuyết Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão Dạ Vô Biên, chính là hóa thần sơ kỳ tu vi. Hắn vừa mới tiếp vào vạn dặm truyền thư, vội vã chạy tới Thương Đạo Liên Minh Thiên Cơ Thành tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo như thế nào trừng phạt hải yêu sự tình. Bởi vì Thương Đạo Liên Minh hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, trăm tên tu sĩ kim đan đều bị Bắc Hải Sa Ngư Vương bắt đi, không rõ sống chết, đối với Thương Đạo Liên Minh tới nói, thế nhưng là tổn thất trọng đại. Bởi vậy còn sót lại Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng lão Vạn phát hiện đến phi kiếm truyền thư, khẩn cấp tổ chức hóa thần lão tổ hội nghị, bàn bạc biện pháp. Mà Dạ Vô Biên vì cháu yêu nữ tử thương tâm, lửa giận trong lòng chính không chỗ phát tiết, vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài, sắt mấy cái hải yêu hả giận, chỉ gặp hắn từ trên tuyết sơn chậm chậm bay xuống, thân hình thoát một cái, đón gió tuyết, biến mất tại mênh mông bên trong lòng đất, chạy tới Thiên Cơ Thành. Phong Ất Mặc rời đi Bùi Viêm bộ lạc, một đường hướng bắc, căn cứ Nguyên Khang thuyết pháp, khoảng cách Bùi Viêm bộ lạc hơn 3000 dặm, có một tòa nhân loại tu sĩ thành trì Tuyết Vực Thành, chính là phương viên vạn dặm duy nhất nhân loại thành trì, nhân khẩu hơn 200 vạn. Đây là bởi vì Bắc Cương trận một năm bốn mùa đều là mênh mông bạch tuyết, 10 phần rét lạnh, nhân khẩu liền muốn tập trung lại, vô luận là đồ ăn hay là cái khác đồ dùng hàng ngày, tiếp tế càng thêm thuận tiện. Đây cũng là Khúc Hàn Sơn ngoại hạng môn chấp sự thường xuyên xuất nhập Thương Đạo Liên Minh tiến hành mua sắm nguyên nhân. Lương thực các loại vật phẩm trên cơ bản đều là từ Đại Lục phương Nam mua sắm tới, mà bọn hắn thì được đi săn đi vào loại thịt buôn bán quá khứ. Phong Ất Mặc ngồi tại một đầu băng lê hổ cốt khôi lỗi bên trên, tốc độ so ngân lang không kém là bao nhiêu. Đây là hắn mới luyện chế cấp 3 cao dài khôi lỗi, tương đương với kim đan hậu kỳ, mà lại theo tu la hắc tâm diễm đẳng cấp tăng lên. Trăm mạch thông linh trận pháp khắc họa hướng tới càng thêm thành thục, một viên trung phẩm linh thạch sử dụng thời gian dài hơn, có thể duy trì 6 canh giờ. Mà lại thông qua không chế khôi lỗi nghiệm chứng, hắn phát hiện một mực phục dụng tam chuyển ngưng hồn đan về sau, hồn lực thật một tia tăng cường, nhiều nhất có thể đồng thời điều khiển 9 cái cấp 3 khôi lỗi. Có 9 cái cấp 3 cao giai cốt khôi lỗi, tương đương với gia tăng 9 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ trợ giúp, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Trời đông ra rét, Phong Ất Mặc toàn thân trên dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, giữa thiên địa phảng phất chỉ có một mình hắn, bước lên phong tuyết tiến lên. 10 ngày sau, một tòa cự đại lóe óng ánh quang mang băng thành xuất hiện ở trước mắt, tường thành cao 10 trượng, dài mấy trăm, tựa như một đầu băng tuyết cự long nằm tại cánh đồng tuyết phía trên, uy vi tráng quan. Đây chính là Tuyết Vực Thành. Phong Ất Mặc thu cốt khối lỗi, chậm rãi hướng Tuyết Vực Thành đi đến. Đi vào trong thành, trên đường cái cũng tận là một chút mặc nặng nghề áo đông người, làm việc vội vàng, ven đường tiếng giao hàng không ngừng, tiểu phiến nhóm thở ra khói trắng, xoa xoa tay, đông tê tê ha ha, chỉ có chút ít một chút tu sĩ quần áo đơn bạc, thần thái tự nhiên đi xuyên qua trên đường phố. Hôm nay là khó được trời nắng, Bắc Cương trận 7-8 ngày bên trong có một lần trời nắng coi như không tệ. Trên đường đi đều là tại đất tuyết bên trong. Phong Ất Mặc ban ngày ngồi tại cốt khôi lỗi trên lưng tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết, nạp hàn phong nhập thể, rèn luyện thân thể, ban đêm trong sơn động tu luyện Âm Dương Quyết, tả sơn âm, tay phải dương, mấy ngày nay liên tục khổ tu, Âm Dương Quyết lại tăng tiến rất nhiều. Cửu Thiên Cương Phong Quyết liệt phong bộ phận đại thành, diễn sinh ra nhất pháp thuật liệt lôi khiếu. Chính là liệt phong, lôi minh hỗn tạp cùng một chỗ, liệt phong xé rách hết thảy, mà lôi minh dung khắp tâm thần, để tâm thần không yên, không cách nào tập trung tinh thần, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể đánh sơ sắc thần thức công hiệu. Càng tu luyện, Phong Ất Mặc càng cảm thấy Cửu Thiên Cương Phong Quyết không tầm thường. Chỉ bất quá những ngày này không nhìn thấy mặt trăng, ban đêm bầu trời một mực bị mây đen ngăn che, Nguyệt Chi Ảnh liền không cách nào tu luyện, dừng lại tại lúc đầu trình độ. Tìm một cái cửa mặt lớn khách sạn ở lại, sướng thoải mái nhanh tẩy một cái tắm nước nóng, hài lòng tiếp đi. Tuyết vực thành tiêu phí cực cao, tại Thương Đạo Liên Minh ở trọ một khối linh thạch có thể ở 10 ngày, mà ở trong đó, chỉ có thể ở một ngày, các loại đồ ăn cũng quý dọa người, dân chúng tầm thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, cửa hàng trên cơ bản đều là vì tu sĩ chuẩn bị. Đừng nhìn nơi này trời đông giá rét, đến trưa, lui tới tu sĩ liền có thêm. Bắc Cương trận nhân khẩu thưa thớt, hoang dại thiên tài địa bảo liền so cái khác tu chân quốc nhiều rất nhiều, bởi vậy hấp dẫn số lớn tìm bảo tu sĩ đến tầm bảo. Phong Ất Mặc tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí, điểm hai chút thức ăn, một bình linh tửu, tự rót tự uống, một hồi, hắn dự định mua sắm một chút vật phẩm, sau đó nhìn xem phường thị có cái gì vừa lòng chi vật, tiếp lấy xuất phát, thẳng đến Tuyệt Hồn Cốc, nhanh chóng tìm tới Sinh Cơ Bùn, luyện chế ra Lưu Cầu Vòng Truy Phong Kiếm. Thanh toán linh thạch, Phong Ất Mặc mới vừa đi ra khách sạn, liền phát hiện sau lưng theo tới hai cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, trong lòng cười lạnh. Xem ra bất kỳ địa phương nào đều có gây rối người, lúc này, hắn được tu vi giấu ở trúc cơ hậu kỳ, mặc trên người lại nhiều, nhìn tựa như vừa mới ra lịch luyện phú gia công tử ca, khó trách có người dám có ý đồ với hắn. Đi một đoạn lộ trình, sau lưng hai người vọt tới Phong Ất Mặc phía trước, ngăn cản hắn, cười đùa tí từng nói, vị tiểu huynh đệ này, gần nhất huynh đệ chúng ta hai người tiền bạc hơi thiếu, hy vọng huynh đệ ngươi trợ giúp một hai. Phong Ất Mặc nhìn về phía hai người, một cái là trúc cơ 10 tầng tu vi, ở vào giả đan cảnh giới, một cái là trúc cơ 9 tầng tu vi, xem ra là ăn chắc mình, mỉm cười nói, hai vị đạo hưu đã mở miệng, tiểu đệ sao nhẫn tâm cự tuyệt, như vậy đi, nếu như các ngươi nói cho ta nơi nào có linh dược cấp cao, vật liệu luyện khí bán ra, ta liền cấp hai vị mỗi người 200 khối linh thạch, như thế nào? Nghe được 200 khối linh thạch, hai người con mắt lập tức sáng lên, xem nhẹ Phong Ất Mặc một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại sao muốn linh dược cấp cao, vội vàng cười nói, tiểu huynh đệ thật đúng là hỏi đúng người, chúng ta tuyết vượt song hùng ở đây vài chục năm, thật đúng là không có không biết địa phương, tiểu huynh đệ xin theo chúng ta tới. Trong mắt bọn hắn, Phong Ất Mặc chính là một cái to lớn dê trắng. Tuyết vượt song hùng dẫn Phong Ất Mặc 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi mấy cái đường phố, đi vào một chỗ cực kỳ vắng vẻ viện tử. Bên trong hai tòa nhà cũ nát phong ốc, còn có một gốc cây khô, trong viện tràn đầy tuyết động, không người quét sạch. Hai vị, là nơi này sao? Phong Ất Mặc hầu nghi nhìn một chút tuyết vực song hùng, hỏi. Giả đan tu sĩ đắc ý nhìn một chút Phong Ất Mặc, dĩ nhiên chính là nơi đây, nếu như có thể để ngươi tùy tiện phát hiện, cũng liền không phải bí mật dưới mặt đất phường thị. Nơi này chính là ngay cả một chút hạn chế cấp vật phẩm đều có bán ra, nói cho ngươi. Một chút tuyết nhân, lông dài người vượn cũng đều tới đây mua sắm đồ vật. Phong Ất Mặc nhàn nhạt ô một tiếng, đi theo hai người tiến vào viện. Chương 33, Huyết Văn Mục. Chỉ gặp giả đan tu sĩ tại cây gỗ khô bên trên đập ba lần, cây khô đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái đen như mực hang động, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thoáng hiện, lạnh lùng nói, hai vị chuột, lại mang khách nhân tới. Giả đan tu sĩ xấu hổ cười một tiếng, lực tiên bối. Vị tiểu huynh đệ này muốn mua linh dược cấp cao. Lực tiên bối nhìn một chút Phong Ất Mặc, gặp bất quá là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không có suy nghĩ nhiều, tránh ra thân thể, vào đi. Tạ ơn tiền bối. Phong Ất Mặc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn nói. Chui vào hốc cây, Phong Ất Mặc mới phát hiện bên trong có khắc càn khôn, dưới mặt đất được mở mang xuất một cái rộng rãi khu vực, không có một cái nào cái san sát cửa hàng, mà là bình thường một con đường. Bày quầy bán hàng đều là tu sĩ kim đan, thậm chí còn có hai tên nguyên anh tu sĩ, tại cuối con đường mới là một gian hai tầng lâu cửa hàng, chỉ lần này một nhà, phía trên treo trăm nhạc phường ba chữ bảng hiệu. Phong Ất Mặc ba người đến dẫn tới một mảnh ánh mắt, bởi vì bày quầy bán hàng không ít người, hộ khách lại không nhiều, bởi vậy Phong Ất Mặc xuất hiện 10 phần chói mắt. Phong Ất Mặc gặp bày quầy bán hàng đều là kim đan kỳ tu sĩ, hứng thú, nói rõ trong này hẳn là có đồ tốt, đang muốn cất bước, Tuyết Vực Song Hùng đống nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đã đem ngươi mang vào, ngươi nhìn. Phong Ất Mặc minh bạch bọn hắn ý tứ. Không chút do dự lấy ra 400 khối linh thạch đưa cho hai người, đa tạ. Hai người đại hỉ, tiếp nhận linh thạch quay người rời đi. Các vị chủ quán thấy Ất Mặc như thế hào phóng, trong mắt tràn ngập sốt ruột, bất quá do thân phận hạn chế, cũng không có chủ động tiến lên mời chào Phong Ất Mặc. Điểm này, để Phong Ất Mặc cảm thấy kỳ quái, xem ra nơi đây dưới phường thị kẻ kinh doanh có một bộ A. Hắn mục đích của chuyến này là muốn dùng mua sắm thánh nguyên đan phụ trợ linh dược. Tu vi của hắn đã tiến vào kim đan 11 tầng đỉnh phong, rất nhanh liền năng kết anh, nếu mà có được thánh nguyên đan, kết anh tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ đề cao. Chỉ bất quá hắn tu di thiết bên trong mặc dù có đông đảo linh dược, lại thiếu khuyết hai vị phụ trợ linh dược cấp 4 linh dược giáng linh thảo cùng cấp 4 linh quả thanh mạch quả. Giáng linh thảo tác dụng là hạn chế sinh nguyên quả cường đại linh lực phát ra, bởi vì sinh nguyên quả chính là cấp 5 cao giai linh quả. Nguyên Anh tu sĩ đều chú ý cẩn thận phục dụng, cũng là bởi vì linh lực quá mức cuồng bạo, người bình thường không chịu đựng nổi. Mặc dù Phong Ất Mặc luyện thể tiểu thành, thế nhưng là cũng không dám mạo hiểm, lấy dáng linh thảo kéo dài linh lực phóng thích tốc độ, dạng này mới có thể 10 phần chắc chín. Mà thanh mạch quả có thể theo thánh nguyên quả cường đại linh lực thanh lý tạng khí, mở rộng chiều sâu kinh mạch, có lợi cho dược hiệu hấp thu. Bởi vì có dáng linh thảo gia nhập, Thánh nguyên đan liền biến thành cấp 4 cao giai linh đan, lấy Phong Ất Mặc trước mắt luyện đan trình độ tăng thêm kim quang lô miễn cưỡng có thể luyện chế. Chỉ cần có thánh nguyên đan, hắn tin tưởng, trong vòng nửa năm, hắn nên có thể kết anh. Phong Ất Mặc chậm rãi tiến lên, ánh mắt tại từng cái quầy hàng bên trên liếc nhìn, âm thầm lắc đầu, vật liệu luyện khí, linh dược đều là cấp 3 cao giai, có rất ít cấp 4, cho dù có cũng vẫn là cực kỳ bình thường cấp 4 linh dược, hắn căn bản không dùng được. Hả? Đây là... Phong Ất Mặc đi vào một lão giả quầy hàng trước mặt, ngồi xổm người xuống, quan sát một tiết màu đỏ gỗ. Vật này hôn tạp tại một chút tạp vật bên trong, không chút nào thu hút, chợt nhìn chính là cấp 3 linh mục hồng văn mục, thế nhưng là linh trùng trong túi thôn hồn trùng lại rối loạn lên, này mục không phải bình thường, màu đỏ đường vân bên trong giấu giếm nhàn nhạt tinh hồng. Tiền bối, cục gỗ này như thế nào bán ra? Phong Ất Mặc một chỉ màu đỏ gỗ. Hướng chủ quán hỏi, chủ quán kim đan trung kỳ tu vi, toàn thân phát ra xế chiều khí tức, xem xét chính là dương thọ sắp hết người. Lão giả kia nhìn một chút Phong Ất Mặc, nói, ta tất cả mọi thứ đều chỉ đổi không bán. Kia đổi thứ gì? Sinh mệnh chi cát, có lẽ có thể đủ kéo dài dương thọ linh đan, tiểu hoa nhi, ngươi có sao? Trong lời nói có chút ý khinh thường. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối mời nói sao cái đổi pháp là được. Hai hạt lục sắc sinh mệnh chi cát, hoặc là một hạt duyên thọ 30 năm linh đan. Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, lấy ra trước đó luyện chế duyên thọ đan đưa cho lão giả, cầm lấy kia tiết gỗ, rời đi hiện trường. Lão giả tiếp nhận duyên thọ đan, định thần nhìn lại, mừng rỡ như điên, lại là một viên thượng phẩm duyên thọ đan, tối thiểu có thể kéo dài tuổi thọ 40 năm. Có đây 40 năm dương thọ, nói không chừng liền sẽ đột phá. Thu hoạch được mới sinh cơ. Hắn vội vàng thu thập quầy hàng, vội vàng rời đi. Không nghĩ tới vậy mà đãi đến hiếm thấy cấp 4 linh mục huyết văn mục, khó được. Phong Ất Mặc tâm tình phi thường tốt, huyết văn mục dễ hồng văn mục kém một chữ, lại đi 1.000 dặm. Huyết văn mục thuộc về cấp 4 cao giai linh mục, chính là cấp 3D giai hồng văn mục cho ăn lấy huyết hồn tẩm bổ trăm năm mới có thể tạo ra, điều kiện cực kỳ hà khắc. Khó được nhất là huyết văn mục bởi vì bị huyết hồn tư nhuận. Luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm về sau, có rất lớn tỷ lệ sẽ sinh sôi xuất khí linh, mà lại bởi vì người luyện chế lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi pháp bảo, kia khí linh vĩnh viễn sẽ không phản phệ kỳ chủ. Bất quá nhỏ như vậy tiết huyết văn mục nhiều nhất luyện chế một khi dài vài tấc phi kiếm, đối với Phong Ất Mặc tới nói có chút gân gà. Ngay tại hắn được huyết văn mục thu hồi trong nháy mắt, thôn hồn trùng cơ hồ liền muốn xông ra linh trùng túi nhào lên. Chẳng lẽ lại thôn hồn trùng thích vô cùng huyết văn mục? Phong Ất Mặc quyết định tìm thời gian hảo hảo nghiệm chứng một phen, trước thu hồi lại nói. Tiếp tục đi dạo một vòng, không nhìn thấy muốn dáng linh thảo cùng thanh mạch quả, Phong Ất Mặc đi vào trăm nhạc phường, lại bị cáo chi muốn tham gia một canh giờ sau đấu giá hội cần giao nộp 500 linh thạch làm ra trận phí. Phong Ất Mặc sững sờ, 500 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, hẳn là một hồi dưới mặt đất đấu giá hội có đồ tốt. Có thể hay không được vật phẩm đấu giá mục lục cho tại hạ nhìn xem. Phong Ất Mặc đối nhân viên cửa hàng nói. Có thể. Phong Ất Mặc tiếp nhận mục lục ngọc giản, phát hiện bên trong thật có không ít chân quý bảo vật, để hắn cao hứng là vật phẩm đấu giá bên trong có một viên thanh mạch quả, cái này đủ để cho hắn móc 500 linh thạch ra trận, mà lại xếp hạng trước 3 vật phẩm đều liệt vào tuyệt mật, không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hiển nhiên không giống bình thường. Cầm thủ bài, đi vào bên trong, là một cái vài trăm người to lớn sàn bán đấu giá, bên trong đã ngồi không ít người, Phong Ất Mặc tìm một cái chỗ hẻo lánh vào chỗ, an tinh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nhân viên lần lượt vào sân, một canh giờ sau, lớn như vậy sàn bán đấu giá ngồi đầy người, đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu sĩ, còn có hơn 10 vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ đệ tử cũng liền mười mấy người, ngoại trừ Phong Ất Mặc một người bên ngoài, cái khác đều là nguyên anh lão tổ tử đệ. Hội trường đại môn bị quan bế, vô số tinh thạch phát sáng lên, được bên trong chiếu rọi giống như ban ngày, một cái quần áo bại lộ. Bộ dáng xinh đẹp nữ tu sĩ nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến trên đài, mềm giọng thì thầm nói, tiểu nữ tử Mộng Yên, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia trăm nhạc phường dưới mặt đất đấu giá hội. Lần này đấu giá hội hết thể có vật phẩm đấu giá 196 kiện, liên quan đến linh đan, linh dược, linh quả, đan phương, vật liệu luyện khí, công pháp ngọc giản, pháp bảo, địa, đồ, còn có các loại tin tức, hy vọng các vị đạo hữu thắng lợi trở về. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Phong Ất Mặc gặp Ngộng Yên bất quá là kim đan sơ kỳ tu sĩ, tại đông đảo tu sĩ trước mặt chậm rãi mà nói, thần thái tự nhiên, hiển nhiên tinh thông đạo này, có lẽ nàng tu đạo một đường liền dừng bước ở đây, thế nhưng là nàng lại thích bị đám người nhìn chăm chú cảm giác, cũng không uổng công cả đời. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm năm cỗ thác thiên xoa, hiếm thấy phong thuộc tính pháp bảo, thi triển ra nhanh như thiểm điện, giá quy định 5 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Chương 34, Thiên Huyễn Thanh Tâm Diễm. Mộng Yên tiếng nói vừa dứt, một người liền giơ cao thủ bài quát, 6 vạn linh thạch, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Hừ, quy lão quái, chẳng lẽ lại nơi này là nhà ngươi mở, 6 vạn 2.000 linh thạch. Còn một người khác hử lạnh ra giá. Lúc trước quy lão quái giận tím mặt, con thành lòng, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao, 7 vạn linh thạch. 7 vạn 2. 8 vạn. Hai người ngươi tới ta đi, không đợi người khác tăng giá, một kiện pháp bảo thượng phẩm năm cỗ thác thiên xoa liền đã xào đến 10 vạn linh thạch, khiến người khác trốn bước, cuối cùng vẫn là quy lao quái lấy 12 vạn 5 ngàn linh thạch cao giá cả ra mua, khiến Phong Ất Mặc âm thầm tắt lưỡi, đám gia hỏa này thật là có tiền a. Sau đó từng kiện vật phẩm đấu giá bị giá cao đánh ra, Ngộng Yên một mực mặt mỉm cười, thỉnh thoảng có chút thò người ra, lộ ra tuyết trắng một mảnh cơ ngực. Dẫn tới những kia tuổi trẻ trúc cơ đệ tử trợn cả mắt lên. Cấp 4 linh quả thanh mạch quả, giá cả 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Rốt cục đến phiên thanh mạch quả, Phong Ất Mặc ngồi thẳng người, giơ cao thủ bài, 55000 linh thạch. Phu cận tu sĩ đưa ánh mắt đều nhìn về phía cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ là trúc cơ kỳ còn muốn cùng tu sĩ kim đan tranh đoạt. Không biết tự lượng sức mình. Hừ. Bản tọa xuất 6 vạn linh thạch. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ cất cao giọng nói. 7 vạn. Phong Ất Mặc tiếp tục giơ bảng. 7 vạn 2 ngàn. Kêu kim đan hậu kỳ tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. 7 vạn 5 ngàn. Phong Ất Mặc lại một lần nữa giơ bảng. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tiểu tử này chán sống đi. Thật dám cùng kim đan lão tổ đối nghịch. Không chút nào yếu thế. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi 200 linh thạch. Ngươi rời khỏi đấu giá. Kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đột nhiên đối Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc đang chờ nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp hướng kia kim đan hậu kỳ tu sĩ nghiền ép lên đi, tiếp lấy bên trong phòng đấu giá truyền ra một cái băng lãnh thanh âm, nhiễu loạn cạnh tranh trật tự, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nếu có lần sau nữa, nhất định phải phế bỏ ngươi một thân tu vi. Là nguyên anh trung kỳ tu sĩ tọa chấn. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đầu đầy mồ hôi. Không ngừng gật đầu xin lỗi, vạn bối biết sai, vạn bối biết sai. Kia uy áp mạnh mẽ mới chậm rãi tán đi, kim đan hậu kỳ tu sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hung dữ nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, "Tiểu tử, ra sàn bán đấu giá, nhìn bản tọa làm sao thu thập ngươi." Phong Ất Mặc bên cạnh mấy vị âm thầm lắc đầu, là gió Ất Mặc tiếc hận, bị một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phong Ất Mặc cười cười, thanh toán 7 vạn 5 ngàn linh thạch, đạt được thanh mạch quả, mục tiêu đạt thành một nửa, sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi nhất là thần mật ba hạng đầu vật phẩm đấu giá xuất hiện. Lôi hệ pháp thuật, 5 lôi chấn thiên, giá cả 3 vạn linh thạch. Cấp 4 linh dược thanh ngọc hoa, 500 năm, giá quy định 5 vạn linh thạch. Theo từng kiện vật phẩm đấu giá bị đánh ra đi, khoảng cách cuối cùng 3 kiện cái gì vật phẩm đấu giá càng ngày càng gần. Giữa trận còn nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, Ngọc Yên lại một lần nữa đi lên về sau, miễn phí đưa một đầu tin tức. Tuyết Sơn Tông ngay tại giá cao treo thưởng một người tin tức, có người biết chuyện có thể đến Tuyết Sơn Tông lĩnh thưởng, khen thưởng là thượng phẩm pháp bảo một kiện. Ngọc Yên còn cố ý ban bố người kia bóng lưng, chỉ có ngắn ngủi một hơi thời gian. Phong Ất Mặc lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe được cái này kỳ quái treo thưởng, nhìn sang, con ngươi có chút co rụt lại, bóng người kia không phải liền là mình sao? Lúc trước Tuyết Sơn Tông Khúc Hàn Sơn mang theo hắn họ Dạ sư muội chạy trốn, xui xẻo gặp được Băng Lê Hổ Hổ Vương, hắn vì đào mệnh, được sư muội đẩy lên Hổ Vương trước mặt, chết oan chết uổng, kết quả dạ họ nữ tu trên cổ dây truyền buộc phát ra một mảnh ánh sáng, xuất hiện một cái bóng người cao lớn, làm trọng thương Hổ Vương, nhưng cũng để thi triển nguyệt chi ảnh độn mình bộc lộ ra thân hình, hình chiếu công chính là mình mới vừa từ ảnh tử bên trong xuất hiện trong nháy mắt. Xem ra, Tuyết Sơn Tông cho rằng dạ họ nữ tu chết cùng mình có quan hệ, sau này nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Cái này bất quá là một việc nhỏ xen giữa, không có gây nên đám người quá nhiều chú ý, dù sao chăm chú một hơi bóng lưng rất khó tìm đến mục tiêu nhân vật. Cuối cùng đã tới cuối cùng 3 kiện vật phẩm đấu giá, trên đài đi lên 3 tên mỹ lệ nữ tu, trong tay nâng che kín vải đỏ đĩa, Ngọc Yên cười yếu ớt nói, tốt, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất, ta nghĩ rất nhiều người đều chờ sốt ruột đi. Kỳ thật cuối cùng 3 loại vật phẩm không phân tuần tự, thế nhưng là tóm lại phải có tuần tự, ta tiện tay chọn một cái đi, ở giữa cái này. Ngọc Yên nói, để lộ ở giữa khay vải đỏ, cầm lấy một chương gia thú, đây là một phần không biết tên địa đồ bằng gia thú, chư vị có lẽ không hiểu, chỉ là một phần địa đồ làm sao lại phóng tới cuối cùng. Như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, đây là một phần bảo tàng địa đồ, phía trên ghi chép một loại cấp 4 cao giai linh diễm thiên huyễn thanh tâm diễm vị trí. Linh diễm thế nhưng là luyện đan sư, luyện khí sư, phù lục sư nhất định chi vật, nếu như có được cấp 4 cao giai linh diễm, như vậy chúng đại sư liền có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cấp 4 linh đan, pháp bảo cực phẩm đến. Cái gì? Lại là này linh diễm? Nghe đồn tại tu chân giới linh diễm trên bảng xếp hạng 11. 10 vị trí đầu đều là cấp 5 linh diễm, có thể ngộ nhưng không thể cầu A, nếu như là thật, luyện hóa hậu xem như vũ khí cũng vượt qua pháp bảo thượng phẩm uy lực. Chậm rãi, Vương Huynh, ta thấy thế nào không hiểu trên bản đồ văn tự. Đó là cái gì văn tự? Địa đồ là thật sao? Đúng đấy, ta cũng xem không hiểu A. Uy, cái kia Mộng Yên, trên bản đồ văn tự là thế nào một chuyện? Dưới trận kêu loạn một mảnh. Có người phát hiện trên bản đồ văn tự xem không hiểu, đây như thế nào tầm bảo, lập tức lớn tiếng đặt câu hỏi. Ngọc Yên cũng không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, giới thiệu nói, mặc dù phía trên văn tự chúng ta đều xem không hiểu, thế nhưng là đồ án đều có thể xem hiểu đi, chư vị mời nhìn. Nói, nàng ra hiệu hai cái nữ phục vụ giật ra địa đồ, tại địa đồ ở giữa, tuyên khắc lấy một đóa màu xanh hỏa diễm, một hồi biến thành liên hoa, một hồi biến thành chim bay. Một hồi biến thành màu xanh đám mây, chính là thiên huyễn thanh tâm diễm đặc thủ. Phong Ất Mặc trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn phát hiện trên bản đồ văn tự cùng Bùi Viêm bộ lạc tổ địa bên trong giống nhau như lúc, chẳng lẽ lại cả hai có đặc thù liên hệ. Cái hộp gấm kia đến nay còn tại tu di thiết bên trong, không để cho phệ linh tàm phá giải cấm chế phía trên, cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì. Liên nghe Mộng Yên tiếp tục nói, chính là bởi vì văn tự không ai có thể xem hiểu. Cho nên miếng bản đồ này mới lấy ra đấu giá. Giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn, hiện tại bắt đầu. Hiện trường không thiếu luyện đan sư, luyện khí sư, đối với linh diễm khát vọng không phải thường nhân có thể lý giải, thế nhưng là hoa 30 vạn mua một phần xem không hiểu địa đồ, hữu dụng không? Đáng ra không? Hội trường hiếm thấy xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, không có người dơ bảng. Phong Ất Mặc nắm tay xâm nhập trong tay áo, để phệ linh tàm chui vào tu di thiết, thôn phệ trên hộp gấm cấm chế, nếu như có thể tìm hiểu được trên bản đồ văn tự, hắn liền xuất thủ cạnh tranh. Trên đài Mộng Yên xinh đẹp lông mày nhíu, nói, thế nào, hiện trường các vị luyện đan đại sư, luyện khí đại sư đều không muốn ra tay sao? Ta hiện tại hô 3 tiếng, nếu như không có người đấu giá, phần này vật phẩm đấu giá lưu phách. Nàng dừng một chút, nói, 1, 2. Thời gian giống như qua rất chậm, ngay tại Mộng Yên muốn hô 3 thời điểm, vừa rồi đối Phong Ất Mặc tranh đoạt thanh mạch quả kim đan hậu kỳ tu sĩ giơ tay lên bài, 30 vạn linh thạch. Phong Ất Mặc tặc lưỡi không thôi, gia hỏa này thật đúng là giàu có, vừa rồi liền chụp mấy thứ vật phẩm. Mộng Yên thở một hơi thật dài, mặt mày hớn hở, còn có hay không cao hơn 30 vạn linh thạch đúng không? Chương 35, ngẫu nhiên gặp tả thủ tâm. Cuối cùng, tên tu sĩ kia thanh toán 30 vạn linh thạch, đập địa đồ, tu di thiết bên trong, phệ linh tàm ngay tại hưng phấn thôn phệ trên hộp gấm cấm chế, hiển nhiên cấm chế 10 phần cao cấp, nhất thời nửa khắc cái đó cũng làm không được. Kế tiếp là thứ 2 đếm ngược kiện vật phẩm. Mọi người đều biết, khôi lỗi là tu sĩ trung thành nhất bằng hữu, cái đó có thể nghe theo chủ nhân hết thể chỉ lệnh, dù là ngươi để nó tự sát, cái đó cũng sẽ như ngươi mong muốn, không chút do dự chấp hành, càng sẽ không phản loạn. Bởi vậy, nay cũng số kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá chính là một cái kim loại khôi lỗi, cấp 4D giai khôi lỗi, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ngộng Yên một bên nói, một bên để lộ một cái trong mâm vải đỏ. Hoa, nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, nếu như ta phải có một cái gọi tốt, xem ai còn cùng khi dễ ta. Khoảng cách Phong Ất Mặc cách đó không xa một cái nữ tu trừng lớn hai mắt, hâm mộ nói. Bên cạnh nàng hiển nhiên là đạo lữ của nàng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, đây chính là giá trên trời à, bán đứng chính mình cũng không đáng nhiều như vậy linh thạch. Đây là một cái hắc sơn viên bộ dáng kim loại khôi lỗi, giá quy định 150 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không ít hơn 2 vạn, hiện tại bắt đầu. Theo Ngộng Yên vừa dứt lời, ngồi tại hàng trước nhất 10 cái nguyên anh tu sĩ nhao nhao mở ra báo giá, phía sau tu sĩ kim đan chỉ có thể than thở không thôi, cho dù có sung túc linh thạch cũng không dám cùng nguyên anh các lão tổ tranh đoạt ra. Rất nhanh, giá cả vọt tới 230 vạn, tốc độ chậm lại, thế nhưng là còn có 3 người một chút xíu tăng giá, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lão phu ra giá 260 vạn, nếu như hai vị lại cao hơn nơi này giá, vậy liền cầm đi đi. Người cao gầy nguyên anh tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Hai người khác thở dài một hơi, lắc đầu, tất cả đều từ bỏ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, Phong Ất Mặc đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Làm Ngộng Yên xốc lên cuối cùng trong mâm vải đỏ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì trong mâm không phải là pháp bảo, cũng không phải ngọc giản, linh đan, mà là một bản ố vàng sách. Đây là vật gì? Phong Ất Mặc thần thức có chút quét qua, phát hiện sách bìa viết 3 chữ ngự thú quyết, chấn động trong lòng, không phải là thất truyền thật lâu ngự thú tông chấn tông chi bảo. Truyền thuyết hơn vạn năm trước, đã từng có một cái quát xá tu chân giới tông môn ngự thú tông, lấy nhân loại chi thân, thuần hóa thống ngự ngàn vạn yêu thú, cho dù là cấp 4 yêu thú, cấp 5 yêu thú rơi vào trong tay bọn họ, đều có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, hoành hành nửa cái hồng minh đại lục. Về sau, có lẽ bởi vì nô dịch yêu thú mà chọc giận thiên hạ đông đảo yêu thú, tại một lần ngàn năm thú triều bên trong, bị ngàn vạn mà tính yêu thú công kích sân môn, trong vòng một đêm diệt tông, từ đây bật vô âm tín. Nghe đồn ngự thú tông chính là dựa vào ngự thú quyết thống ngự lũ yêu thú, nếu có người tu luyện thành công, chẳng phải là sẽ vô địch tại tu chân giới. Không sai, bản này chính là năm đó ngự thú tông chấn tông chi bảo ngự thú quyết. Chỉ tiếc đây là bản thiếu, chỉ có thuần hóa cấp 4 trở xuống yêu thú phương pháp, giá quy định 220 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn, hiện tại bắt đầu. Cấp 4 yêu thú chính là tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu như yêu thú lợi hại chừng đối kháng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đủ để cho mọi người điên cuồng, lúc này chỗ nào còn nhớ được nguyên anh kỳ tu sĩ mặt mũi, nhao nhao ra giá. Phong Ất Mặc nhìn xem náo nhiệt chẳng cảnh, lắc đầu, ngự thú quyết nếu như có thể tùy tiện luyện thành, ai còn nguyện ý lấy ra đấu giá. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người bị ngự thú quyết 3 chữ hun váng đầu não, tranh nhau sợ sau ra giá, cuối cùng đến 450 vạn linh thạch giá trên trời. Bị hàng phía trước một nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đập đến, toàn bộ đấu giá hội kết thúc. Phong Ất Mặc mặc dù chỉ đập một viên thanh mạch quả, đã thấy biết đông đảo bảo vật, lúc này mới cảm giác mình là một cái người nghèo. Ừm, là thời điểm nên dọn dẹp một chút không cần đến gì đó, chứa đựng đại lượng linh thạch, đến một lần dùng để tu luyện. Thứ hai, vạn nhất có coi trọng gì đó cũng tốt vô xuống tới. Trăm Nhạc Phường mặc dù cũng thu mua một chút vật liệu, pháp bảo, thế nhưng là giá cả thấp không hợp thói thường. Phong Ất Mặc đành phải từ dưới đất phường thị ra, hướng Tuyết Vực thành lớn nhất cửa hàng đi đến. Bởi vì dưới mặt đất phường thị chỗ vắng vẻ, vừa mới đi mấy trăm trượng, Phong Ất Mặc liền phát hiện đi theo phía sau cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, xem ra người này đối với mình hay là chưa từ bỏ ý định. Đã ngươi không biết tốt xấu, chờ một hồi hảo hảo giáo huấn ngươi đi. Phong Ất Mặc yên lặng thầm nghĩ, đang chờ quen người, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào kia kim đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, uy áp mạnh mẽ phóng xuất ra, tay phải vồ một cái, kia kim đan hậu kỳ một tiếng đều không có lên tiếng tựa như gà con bị người kia bắt lấy, tiếp lờ ý đẳng phi không, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Phong Ất Mặc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quyền đương không có phát hiện kia Nguyên Anh tu sĩ, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai kia một phần Thiên Huyễn Thanh Tâm Diễm địa đồ là một phần cạm bẫy, chính là tìm kiếm nhận biết địa đồ văn tự người. Cái kia xui xẻo kim đan hậu kỳ tu sĩ khẳng định là một cái luyện đan sư, vì linh diễm, dốc hết vốn liếng đập địa đồ, ai ngờ bị người ngay cả đồ cùng một chỗ cướp đi. Cũng may không có xuất thủ đấu giá, không phải khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới. Phong Ất Mặc âm thầm may mắn thở dài. Đi vào lớn nhất Thanh Dương cửa hàng, Phong Ất Mặc biểu hiện ra kim đan trung kỳ tu vi, được rất nhiều không dùng được linh dược, vật liệu luyện khí, pháp bảo đều bán thành tiền. Thế mà bán 300 vạn linh thạch, để hắn mừng rỡ, tăng thêm trước đó siêu tập đi vào, linh thạch chừng ngàn vạn chi cự, còn không bao gồm 3 khối cực phẩm linh thạch. Từ Thanh Dương cửa hàng ra, Phong Ất Mặc chợt thấy một cái rất tinh tường bóng lưng, hơi sững sờ, mình ở chỗ này sẽ không có người quen, đó là ai? Nghĩ nghĩ, hắn lập tức đi theo. Đi theo phía trước người đi qua hai con đường, người kia đột nhiên đi vào một đầu ngõ hẻm, Phong Ất Mặc thi triển phong độn thuật. Vội vàng đuổi theo, người kia quay người lại, hai người mặt đối mặt, cùng kêu lên, là ngươi. Phong huynh đệ làm sao đến Bắc Cương trận cái này vùng đất nghèo nàn rồi. Tả Thụ Tâm cấp Phong Ất Mặc thêm một chén rượu, hỏi. Phong Ất Mặc tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở Tuyết Vực Thành gặp được bạn cùng chung hoạn nạn Tả Thụ Tâm. Ngày đó tại Thiên Cơ Thành chạy ra Tả ra, mình cùng Thiên Cơ môn người cùng một chỗ chạy trốn, liền không có nhìn thấy Tả Thụ Tâm. Nguyên lai người ta chạy trốn tới Bắc Cương trận nơi này, khó trách một mực không có bị Tả Sơn bọn hắn bắt được. Bất quá, Tả Thụ Tâm giống như không biết Tả Sơn bọn người tất cả đều bị Sa Ngư Vương bắt lấy, giam giữ tại hãm cắt đảo xử án bên trong, không phải, hắn đã sớm trở về, cầm lại hắn Tả ra gì đó. Tả huynh cũng không phải ở đây nha, chẳng lẽ lại từ khi rời đi Thiên Cơ Thành, Tả huynh vẫn trốn ở chỗ này. Phong Ất Mặc uống một ngụm linh tửu, hỏi. Tả Thụ Tâm cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, nói, đúng là như thế, ta đường đường Tả ra thiếu chủ vậy mà biến thành chó nhà có tang, không dám lộ diện, làm sao chịu nổi a? Phong Ất Mặc có chút do dự, muốn đừng nói cho hắn Tả Sơn sự tình. Đông nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, Tả Sơn một mực đuổi theo hắn, là hoài nghi hắn đánh cắp đồ trùng sơn bức tranh, thế nhưng là hắn cũng không có lấy, như vậy là ai đánh cắp đồ trùng sơn bức tranh? Hắn nhìn về phía Tả Thụ Tâm, cười hỏi, Tả huynh không tử tế à, đánh cắp đồ trùng sơn bức tranh, lại làm cho huynh đệ ta cóng hát qua, một mực bị Tả Sơn truy sát, mấy lần kém chút chết ở trong tay hắn. Tả Thụ Tâm đỏ mặt lên, hướng Phong Ất Mặc ôm quyền, xin lỗi rồi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng không cùng Phong huynh đệ giải thích rõ ràng, mong rằng Phong huynh đệ bỏ qua cho. Chương 36, Mặt Quỷ Băng Phong. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, trong đồ trùng sơn. Tả Thụ Tâm vì năng chạy đi, từng ngụm lao đại kêu mình, bây giờ đổi giọng vì Phong huynh đệ, bất quá còn tốt, thừa nhận là hắn lấy đi đồ trùng sơn bức tranh. Vừa rồi gặp Tả huynh dáng vẻ vội vàng, không biết có chuyện gì. Phong Ất Mặc nhàn nhạt hỏi. Ai, đừng nói nữa, gần nhất bị một nữ nhân cuốn lấy, nhất định phải cùng ta thành thân, ta hiện tại tránh đều tránh không kịp, ngay tại đào vòng, nào có tâm tư thành thân a? Tả Thụ Tâm uống một ngụm rượu, tiếng trầm nói. Phong Ất Mặc kém chút không có một ngụm bị nghẹn, hắn nhìn một chút trước mặt Tả Thụ Tâm, mặc dù không phải rất khó coi, nhưng cũng không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, tại sao có thể có nữ tu nhất định phải gả cho hắn đâu. Bất quá, Phong Ất Mặc thi triển vọng khí thuật, quả nhiên gặp Tả Thụ Tâm giữa lông mày đỏ lên, thế mà thật có số đào hoa, sinh ra số đào hoa. Phong Ất Mặc vỗ tay cười to, Tả huynh hẳn là đáp ứng, dạng này liền có dựa vào, cũng sẽ không cần trốn đông trốn tây, há không rượu quá thay. Phi, Phong huynh đệ ngàn vạn không nói, vì huynh ta là nhớ tới nàng đến đều muốn nói à, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì không nguyện ý. Ngươi không biết, nàng kia tướng mạo, bộ dáng, chật chật, thật sự là trên trời không có đất dưới vô song à. Phong Ất Mặc nghe say sưa ngon lành, đồng nhiên trông thấy cửa tiểu quán xuất hiện lấp kín tường, không, không phải lấp kín tường, mà là một cái cực kỳ mập mạp nữ nhân, ngang so thân cao đều muốn dài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại sát son phấn bột nước, con mắt đều bị thịt chen thành một đường, không nhìn thấy con ngươi, xuống chút nữa mặt, cổ căn bản không nhìn thấy, thật giống như một cái nhục côn mang một cái viên thịt. Rượu kia cửa quán ràng buộc bị nàng đè ép ken két vang lên, bất quá Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tả Thụ Tâm. Len ken, Phong Ất Mặc chén rượu trong tay rơi vào trên mặt bàn, hắn chỉ tiểu quán đại môn, Tả huynh, ngươi nói có đúng không là nàng. Tả Thụ Tâm quay đầu nhìn lại, mẹ A kêu lên, ném chén rượu trực tiếp nhảy cửa sổ mà đi. Tả lang, ngươi đừng đi A, ta chính là đến nói cho ngươi, ta ra ra biết hai người chúng ta sự tình, hắn tức giận phi thường, muốn tìm ngươi tính sổ sách, ngươi, ngươi đừng đi. Nữ nhân rốt cục phí sức chui vào, thế nhưng là Tả Thụ Tâm đã trốn vô tung vô ảnh, nàng gấp sắp khóc. Phong Ất Mặc trong lòng cảm thán, nữ nhân này tâm địa ngược lại là rất hiền lành, liền an ủi, tẩu tử không cần lo lắng, Tả huynh kim đan hậu kỳ tu vi, sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc, kim đan hậu kỳ lại như thế nào, ta ra ra là nguyên anh trung kỳ tu vi, Tả lang căn bản không phải đối thủ, Tả lang à, ngươi vì cái gì không nghe ta à, ngươi chết ta sống thế nào à. Phong Ất Mặc toàn thân khẽ run rẩy, trước mắt nữ nhân ra ra lại là nguyên anh trung kỳ lão quái, lần này Tả Thụ Tâm nhưng xong đời, đang nghĩ ngợi, tiểu quán ngoài cửa bay vào một bóng người, phù phù ngã tại mập mạp nữ nhân bên người. Không biết Tả Thụ Tâm hay là ai. Nữ nhân đình chỉ thút thít, phí sức bò lên, đau lòng được Tả Thụ Tâm dịu dắt đứng lên. Tả lang, ngươi, ngươi không sao chứ? Phong Ất Mặc nhìn ra được, nữ nhân là thực tình lo lắng Tả Thụ Tâm, chỉ tiếc tướng mạo của nàng thật sự là. Ta không sao, ngươi buông tay, không được đụng ta. Tả Thụ Tâm hét dầm lên, bị hù nữ nhân khẽ run rẩy, vội vàng buông tay, ai ngờ Tả Thụ Tâm bị người phong bế toàn thân kinh mạch. Trực tiếp lại thẳng tắp ngã trên mặt đất, thế hắn nhe răng niết miệng. Phong Ất Mặc liền vội vàng tiến lên một bước, được Tả Thụ Tâm nâng trên ghế, vừa mới ngẩng đầu, đối diện an vị một cái lao nhân, đầy mặt hàn sương, nhìn xem ủy khuất muốn khóc nữ nhân, trong mắt tràn ngập thương yêu, khi ánh mắt lạc trên người Tả Thụ Tâm lập tức biến thành sắc bén hàn quang, tiểu tử, chọc lao phu tôn nữ liền muốn chuồn mất sao. Nàng năng thành cái dạng này, tất cả đều bái ngươi ban tặng, ngươi có phải hay không nên phụ trách? Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, dựa theo lão giả lời nói đến xem, nàng này trước đó không phải là cái dạng này, là bởi vì nguyên nhân nào đó mới cải biến, mà thay đổi nguyên nhân cũng là bởi vì Tả Thụ Tâm. Từ thiên cơ thành đảo vong bắt đầu, đến bây giờ đã có ít năm thời gian, Tả Thụ Tâm có thể tại Bắc Cương trận sống sót, không phải tình cờ, mà là có người trợ giúp hắn, nói như vậy trợ giúp hắn người chính là nữ nhân trước mắt, một cái si tình nữ nhân. Tiên bối. Ta muốn hỏi hỏi một chút, lệnh tôn nữ trước đó tựa hồ không phải cái dạng này, đúng không? Xin hỏi là nguyên nhân gì tạo thành? Phong Ất Mặc ôm quyền hỏi. Lão nhân nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ đem hắn cũng hận lên, ngươi là cái này hỗn đản bằng hữu. Bộ dáng dài không sai, làm sao cùng loại này vô tình vô nghĩa người xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn sớm tối đem ngươi cho ra bán, hừ. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười. Mình hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, liền quay đầu nhìn về phía không cách nào động đậy Tả Thụ Tâm, Tả huynh, đến cùng là thế nào một chuyện. Tả Thụ Tâm thở dài một hơi, chậm rãi nói, kia là một năm trước sự tình. Ta cùng bộ loan muội muội đi một cái Bangkok ngắt lấy cấp 3 linh dược cao cấp lạnh nguyên hoa, lúc đầu 10 phần thuận lợi, chúng ta tìm được 3 cây lạnh nguyên hoa, ai ngờ tại hái thời điểm, lạnh nguyên hoa nhành hoa bên trong bay ra mười mấy con lớn chừng ngon cái con ong. Bọn chúng tại hai người chúng ta trên thân đâm mấy lần, đau hai người chúng ta hoa hoa kêu to, ngay cả Lệnh Nguyên Hoa đều chưa kịp ngắt lấy, liền chạy. Đừng nhìn ta nhóm hai người đều là kim đan kỳ tu vi, thế nhưng là đối với những cái kia con ong căn bản không có biện pháp, bọn chúng một đường truy, trên người chúng ta đâm mấy chục lần, thẳng đến chúng ta nhảy vào trong hầm băng, mới thoát ly bọn chúng truy sát. Trở về sau, chúng ta tìm linh đan cứu chữa, ta dùng 3 tháng mới chữa khỏi, thế nhưng là bộ luân nàng liền biến thành cái dạng này, một mực không cách nào chữa trị, ta cũng không có cách nào à. Phong Ất Mặc coi như là nghe rõ, nguyên lai là tả thụ tâm giá hỏa này bội bạc, quăng lên bởi vì thụ thương mà biến thành cái dạng này bộ loan, khó trách nàng ra ra phi thường tức giận. Bộ tiên bối, ngài rất là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không có cách nào sao. Phong Ất Mặc hỏi. Bộ họ lão giả hừ lạnh một tiếng, lão phu là tu sĩ, không phải y lìa sinh. Cũng được hảo hữu trợ giúp tìm kiếm phương pháp trị liệu, ai, một mực không có tìm được. Một cái êm đẹp xinh đẹp nữ hài tử vậy mà biến thành người gặp người sợ dáng vẻ, ta cái này làm ra ra trong lòng. Phong Ất Mặc nghĩ, hướng tả thụ tâm hỏi, tả huynh, ngươi cho ta miêu tả một chút kia con ong dáng vẻ, tận lực kỹ càng một chút. Tả thụ tâm trầm mặc một lát, mang trên mặt nghĩ mà sợ, nói, bọn chúng từng cái óng ánh sáng long lanh, giống như trong suốt, lớn chừng ngón cái, mỗi cái con ong có 3 cặp cánh, tốc độ cực nhanh. Mà lại tại bọn chúng trên bụng có mặt quỷ đồng dạng hoa văn, có thể không ngừng bắn ra phi châm. Phong Ất Mặc nghe xong, lấy ra trùng tu thang hoài ngọc giản, bên trong có một cái linh trùng bảng, tựa hồ liền giới thiệu qua một ít con ong linh trùng. Nhìn một lát, Phong Ất Mặc thở dài một cái, nói, tìm được, loại này con ong tên là mặt quỷ băng phong, thuộc về cấp 3 trùng giai linh trùng, độc tính cực mạnh, mà lại bọn chúng có một loại cực kỳ đặc thù đặc tính. Chính là công nọc con kim châm bên trong nam tu chỉ cần trị liệu kịp thời, không có trở ngại, thế nhưng là nếu như là trong nữ nhân độc châm, thân thể liền sẽ phát sinh biến đến dị. Bộ họ lao giả mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lão phu hơn nửa năm thời gian đều đang tìm kiếm nguyên nhân, không từng có người nhận biết loại này linh trùng, ngươi nói thế nhưng là thật. Phong Ất Mặc gật gật đầu, tự nhiên là thật, mà lại muốn triệt để giải độc, cần tìm tới mẫu trùng. Chỉ có dùng mẫu trùng nước bọt mới có thể trị càng. Chương 37, phát hiện mẫu trùng. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ trên mặt âm tình bất định, đột nhiên đưa tay khẽ vồ, tả thụ tâm liền bay đến trên tay hắn, tiếp lấy hắn hung tợn đối Phong Ất Mặc nói, tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ hắn mạng sống, liền đi tìm đến mặt quỷ băng phong mẫu trùng tới cứu trị lao phu tôn nữ, ngày quy định 10 ngày, vượt qua một ngày, ta chém đứt hắn một cái tay, nói cách khác ngươi vượt qua 5 ngày không đến. Hừ, hắn liền biến thành nhân côn. Tả thụ tâm trên mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu, hét thẳng lên, lao đại, ngươi nhất định phải cứu ta, không phải ta chết chắc. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới gọi lao đại rồi. Phong Ất Mặc mỉm cười, nói, bộ tiền bối ngài tùy ý, ta cùng hắn cũng không phải là rất quen. Hà tả thụ tâm trợn tròn mắt, vong hồn đại mạo, đau khổ cầu khẩn nói, lao đại, ta sai rồi, đừng đùa, xảy ra nhân mạng. Nếu như lão đại ngươi xuất thủ cứu giúp, ta sẽ nói cho ngươi biết bức tranh ở nơi nào. Phong Ất Mặc lắc đầu, chỉ là một bức tranh, còn không đáng đến ta đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Mặt quỷ băng phong chính là cấp 3 trung giai yêu trùng, mẫu trùng hẳn là cấp 4 đê giai, ngươi cho là ta đi không phải chịu chết. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ không muốn nghe hai người lải nhải, trong tay dùng sức, tả thụ tâm đau hoa hoa kêu to, bên cạnh mập mạp nữ nhân hốc mắt đều đỏ, cầu khẩn nói, ra ra. Ngài nhẹ một chút. Thật sự là một cái si tình nữ tử. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ thở dài một hơi, trên tay cường độ yếu bớt, lão phu mặc kệ các ngươi là quan hệ như thế nào, lời nói mới rồi không muốn lặp lại lần thứ hai. 10 ngày, tiểu tử, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, 10 hậu ở chỗ này gặp mặt. Nói xong, cũng không đợi Phong Ất Mặc nói chuyện, nắm lấy tả thụ tâm rời đi tử quán. Nữ nhân dậm chân, xuất ra một phần ngọc giản để lên bàn. Vị huynh đệ kia, van ngươi, đây là băng thung lũng đồ, nếu như ngươi làm không được, ra ra thật sẽ giết tả lang. Nói xong, cũng gạt ra đại môn, đi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, chẳng hiểu ra sao liền ôm một phần việc phải làm, cứu hay là không cứu. Một ngày rưỡi về sau, một tòa bị thật dày hàn vây quanh sơn cốc phía trước xuất hiện một thân ảnh, nhìn qua bật hơi thành xương băng cốc, Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, vung tay lên, thả ra một đầu cốt khối lỗi. Mệnh lệnh cái đó hướng băng trong cốc đi đến, đi đầu dò đường. Hắn tại trong tiểu quán trái lo phải nghĩ, hay là quyết định giúp Tả Thụ Tâm một lần, nói thế nào cũng là quen biết cũ. Huống chi, hắn đối Đồ Trùng Sơn bức tranh hết sức cảm thấy hứng thú, mà lại, hắn có được tuần trùng thuật, có thể thử thuần hóa mặt quỷ băng phong, cũng coi là một loại thu hoạch, một khi thuần hóa thành công, cũng liền nhiều một hạng thủ đoạn công kích. Băng cốc khoảng cách Tuyết Vực thành bất quá 500 dặm hơn, cưỡi cốt khôi lỗi một ngày thời gian đã đến, chỉ bất quá hắn nửa đường tại một chỗ sơn động nghỉ ngơi một đêm, luyện hóa cũng mặc vào ngự không giáp, cũng đem tất cả khôi lỗi thay đổi bên trên thượng phẩm linh thạch, bảo đảm sử dụng thời gian, cấp 3 trung giai mặt quỷ băng phong với hắn mà nói, không có cái gì uy hiếp, mấu chốt ngay tại ở mẫu trùng. Thân thức bám vào cốt khôi lỗi bên trên, một chút xíu quan sát băng cốc tình hình, ba mặt núi vây quanh, ngọn núi đều bị hàn nơi bao bọc, bên trong một chút cỏ nhỏ, hoa dại, cây cối chờ thực vật cũng đều bị đông tại trong tầng băng, phát ra sáng bóng trong suốt, tựa hồ nơi này là bị trong nháy mắt băng phong ba thước, hết thể đều duy trì sinh động như thật trạng thái. Phong Ất Mặc thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào, đi theo đi vào. Tại đến băng cốc trước đó, hắn đã từng dùng thiên cơ tính toán một quẻ, quẻ tượng biểu hiện chuyến này phúc họa làm bạn, đã có nguy cơ, lại hữu cơ duyên. Đi vào băng trong cốc 300 trượng hơn, Phong Ất Mặc liền thấy Tả Thụ Tâm nói tới lạnh nguyên hoa, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh chập chờn, rất là cao ngạo. Phong Ất Mặc mệnh lệnh cốt khôi lỗi chậm rãi tiếp cận lạnh nguyên hoa, duỗi ra 5 cái xương tay một phát bắt được lạnh nguyên hoa, kéo đứt rễ cây, hướng về chạy tới. Ông! Phong Ất Mặc nhìn thấy rõ ràng, tại lạnh nguyên nhành hoa thân phía dưới mấy chục trong lỗ thủng bay ra mười mấy con trong suốt con ong, cánh chấn động, liền đuổi kịp cốt khôi lỗi, từng cái dài nửa tấc ngòi ong bắn ra, đinh đinh đang đang bắn trúng cốt khôi lỗi, chỉ tiếc cấp 3 trung giai yêu thú hải cốt không phải như vậy mà đơn giản đâm vào, mà lại cốt khôi lỗi toàn thân là xương cốt, không có huyết nục, mặt quỷ băng phong độc châm liền đã mất đi tác dụng. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, chính là nghĩ đến lấy quỷ khôi lỗi đối phó mặt quỷ băng phong, hắn mới dám tới nơi đây. Gặp quỷ khôi lỗi thành công hấp dẫn lấy mặt quỷ băng phong, Phong Ất Mặc không chút hoang mang thi triển tuần trùng thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay hư điểm, điểm trúng một con băng phong, kia băng phong tại tuần trùng thuật thi pháp dưới toàn thân chấn động, dãy rủa mấy lần, toàn thân toát ra một đoàn màu xanh nhạt sương mù, ngụy hồn ngưng tụ, thành công bị Phong Ất Mặc lưu lại thần thức ấn ký, thuần hóa. Diễm xương tuần trùng thuật quả nhiên không tầm thường, cấp 3 linh trùng, thôn hồn trùng VV năng thuần hóa, hẳn không phải là vật tầm thường, diễm xương đến tột cùng là thân phận gì? Phong Ất Mặc nhớ tới Bạch Diễm Xương, dung nhan tuyệt thế ở trước mắt hiện hiện, dường như đã có mấy đời. Bởi vì có cốt khôi lỗi nắm lấy lạnh nguyên hoa hấp dẫn mặt quỷ băng phong, Phong Ất Mặc dần dần thuần hóa, rất nhanh, bay ra ngoài 17 con băng phong bị hắn toàn bộ thuần hóa hoàn tất, ngoan ngoan quay quanh tại chung quanh hắn. Đón lấy, hắn ra lệnh cốt khôi lỗi lại đi hấp dẫn mặt quỷ băng phong, như thế như vậy, tới tới lui lui mấy chục lội, hết thể thuần hóa 500 nhiều con mặt quỷ băng phong. Trong lúc đó, thần thức tiêu hao không nhỏ, nhờ có tam chuyển ngưng hồn đan, nhanh chóng bổ sung hồn lực. Đã đến giờ buổi chiều, Phong Ất Mặc xuất ra một khi linh thạch, bóp nát, ném trên mặt đất, để mặt quỷ băng phong gặm ăn. Mặt quỷ băng phong thích ăn tràn ngập linh lực đồ vật, không còn so linh thạch có được càng tinh khiết hơn linh lực vật. Cốt khôi lỗi được cái khác hai gốc lạnh nguyên hoa tất cả đều hái xuống, lại chậm chạp không nhìn thấy mẫu trùng ra. Hẳn là còn cần phá vỡ tổ ong mới có thể nhìn thấy mẫu trùng. Thế nhưng là đến nay không biết mẫu trùng dáng vẻ cùng cấp bậc, hắn nhìn một chút ngay tại an linh thạch mặt quỷ băng phong, có chủ ý, thần thức khẽ động, một con băng phong hướng tổ ong bay đi, chui vào một cái trong lỗ thủng, dọc theo bờ ruộng dọc ngang tung hoành đường hành lang bay tới đằng trước. Phong Ất Mặc một sợi thần thức ký thác vào băng phong trên thân, trông thấy tổ ong bên trong tựa như một cái công sự khổng lồ công trình kiến trúc. Kia băng phong bay nửa nén hương thời gian mới đi đến vị trí trung tâm mẫu trùng thất, vậy nằm sấp một con to bằng nắm đấm trẻ con mẫu trùng, tròn vo, trên đầu có hai cây xúc giác, trên thân chỉ có hai đôi tiểu nhân ghê gớm cánh, hiển nhiên không cách nào kéo theo cái đó mập mạp thân thể. Đây chính là mẫu trùng. Phong Ất Mặc 10 phần kinh ngạc, mẫu trùng khí tức đến thật là cấp 4 đê giai, thế nhưng là dù sao nhìn đều không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Chẳng lẽ này mẫu trùng chỉ là một con sâu non? Chính kinh ngạc bên trong, mẫu trùng phát hiện đây một con bị Phong Ất Mặc khống chế mặt quỷ băng phong, đột nhiên há mồm, một đầu dây nhỏ từ miệng bên trong phun ra, giống như xà lưỡi, phốc phốc, xuyên thấu băng phong thân thể, một quyển mà quay về, rơi xuống miệng bên trong, ăn. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy thần thức đau xót, cảnh tượng biến mất, tổn thất một con mặt quỷ băng phong. Như thế xem ra, mẫu trùng đã phát hiện con dân của nó phản bội cái đó. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình gợn sóng từ tổ ong bên trong tuôn ra, những cái kia ăn linh thạch mặt quỷ băng phong long long bay loạn, giống như nhận cái gì kích thích, lẫn nhau chém giết. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, vội vàng lắc một cái linh trùng túi, được tất cả băng phong thu, lúc này mới an tĩnh lại. Xem ra không thể coi thường mẫu trùng, cách xa như vậy còn muốn khống chế bầy quỷ mặt băng phong, thế nhưng là cái đó trốn ở tổ ong bên trong, nên như thế nào đối phó cái đó. Thanh quang nguyệt nha vòng bay ra, nhắm ngay tổ ong trùng điệp đánh tới. Đang. Một tiếng vang thật lớn, pháp bảo thượng phẩm thanh quang nguyệt nha vòng vậy mà chỉ ở tổ ong bên trên doanh ra một đạo dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách phá vỡ cứng rắn tổ ong. Làm sao lại cứng rắn như thế? Chương 38, biến thân mặt quỷ băng phong. Không đợi Phong Ất Mặc có bất kỳ quyết đoán, băng trong cốc truyền đến vang dội vù vù, hắn hướng bên trong nhìn lại, lập tức quay đầu chạy trốn, ngay cả cốt khôi lỗi đều không để ý tới, canh chừng độn thuật thi triển đến cực hạn, hướng băng cốc bên ngoài chạy vội. Băng trong cốc bay ra gần mẫu trùng vân, bên trong chí ít có mấy vạn con mặt quỷ băng phong. Nhưng bị tả thụ tâm hại thảm, nguyên lai bên ngoài cái này vẹn vẹn một cái cực nhỏ tổ ong. Bên trong mới là lớn nhất. Trùng vân theo đuổi không bỏ, không có cách nào, Phong Ất Mặc ngón tay một điểm, thanh quang nguyệt nha vòng trùng điệp đánh vào băng cốc bên ngoài một đầu sông băng phía trên, oanh ra một cái hầm băng, hắn thả người nhảy vào trong đó, trùng vân bàn hoàn tại hầm băng bên trên, thật lâu không chịu tán đi, một mực quá khứ ba canh giờ, sắc trời đã tối, bọn chúng mới chậm rãi tán đi. Từ trong hầm băng leo ra, Phong Ất Mặc chật vật không chịu nổi. Lấy tu la hắc tâm diễm bốc hơi hơi nước, tại băng cốc bên ngoài đục một cái sơn động, trốn trong đó, dự định ngày mai lại hành động, đồng thời thừa cơ hội này, hảo hảo nghiên cứu một chút mặt quỷ băng phong, tìm ra nhược điểm tới. Từ linh trùng trong túi thả ra một con mặt quỷ băng phong, tiểu gia hỏa chấn động cánh lơ lửng tại Phong Ất Mặc trước mặt, một đôi mắt kép vừa đi vừa về loạn chuyển, không lớn giác hút có vẻ hơi dữ tợn, khó trách có thể gặm ăn cứng rắn linh thạch. Hiển nhiên đây sắc bén giác hút cũng là cái đó một loại thủ đoạn công kích, chỉ bất quá cần dán tại trên thân thể gặm cắn thôi. Phong Ất Mặc thả ra một đoàn tu la hắc tâm diễm, mặt quỷ băng phong hiển lộ ra sợ hãi cảm xúc, để Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, hỏa diễm lập tức dâng lên, được mặt quỷ băng phong cuốn tại ở giữa, thế nhưng là ai ngờ mặt quỷ băng phong thân thể ngoại phóng xuất một đoàn băng lãnh hàn khí, cùng tu la hắc tâm diễm tiến hành chống lại, mặc dù bên trong mặt quỷ băng phong hoảng sợ bốn phía đi loạn, lại một thời gian lấy nó không có cách nào, trọn vẹn đốt cháy nửa nén hương thời gian mới đem hàn. Khí hao hết, biến thành một túm cho bụi. Phong Ất Mặc lắc đầu, xem ra này linh trùng có chút kháng hỏa, là căn cứ kỳ đặc tính quyết định, dùng hỏa công một chiêu này không làm được. Nửa nén hương thời gian, đủ để cho bầy ong được mình xử lý. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó bọn chúng sao? Ngoại trừ tuần trùng thuật, cũng chỉ có thể để thôn hồn trùng thử một lần. Hy vọng thôn hồn trùng có thể ngăn chặn bọn chúng. Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng, toàn bộ băng cốc biến thành tuyết thế giới, lưu loát tuyết tùy ý bay múa, để không khí càng phát ra rét lạnh. Phong Ất Mặc đi vào băng cốc cốc khẩu, được bên trong cốt khôi lỗi triệu hoán đi ra, nhờ có trước đó thả chính là thượng phẩm linh thạch, không phải không cách nào kiên trì đến bây giờ. Cốt khôi lỗi trên thân che kín ngòi họng, Phong Ất Mặc thầm giật mình, rút ra một cây. Phát hiện so thuần hóa mặt quỷ băng phong ngòi ong muốn thô to một chút, hiển nhiên là về sau từ băng cốc chỗ sâu bay ra ngoài mặt quỷ băng phong phát ra bán, hẳn là đạt tới cấp 3 cao giai linh trùng. Phong Ất Mặc không khỏi cười khổ, mình thật là chọc tổ ong vò vẽ, nhờ có hôm qua mình bảo nhanh, không phải coi như không chết cũng muốn trúng độc. Thả ra một con mặt quỷ băng phong, thuận tổ ong chui vào, đi vào tổ ong ở giữa, một con kia mẫu trùng đã không thấy. Thu hồi mặt quỷ băng phong, Phong Ất Mặc để cốt khôi lỗi mở đường, tiếp tục thâm nhập sâu băng cốc. Qua một chỗ cửa ải, băng trong cốc đông nhiên trống trải, tại bay đầy trời trong tuyết, Phong Ất Mặc thấy rõ ràng từng cái tựa như phong ốc đồng dạng lớn tổ ong treo ở hàn trên vách đá dựng đứng, chừng 10 cái nhiều. Không đúng, ngoại trừ tổ ong còn có một số cái lỗ thủng, tại lỗ thủng miệng, có thật nhiều bọ cánh cứng màu đen ra ra vào vào, là lúc trước trùng tu thang hoài lấy trùng vì giáp cương giáp trùng. Mà lại so lúc ấy thấy muốn cao cấp một chút, đạt tới cấp 3 cao giai linh trùng tình trạng. Ai ra, mình đây là tiến vào côn trùng ổ a, nếu như có thể được cương giáp trùng thuần hóa, lại lấy trùng giáp thuật hộ thân, chẳng phải là nhiều một hạng bản thân bảo hộ thủ đoạn. Thế nhưng là chỉ cần mình một bước vào Bangkok, mặt quỷ băng phong thế tất yếu công kích mình, bởi vậy giải quyết mặt quỷ băng phong mới là trọng điểm. Thế là Phong Ất Mặc lặng lẽ lui ra ngoài, vô linh trùng túi, thả ra một con thôn hồn trùng, để nó chậm rãi hướng một cái gần nhất tổ ong bay đi. Thôn hồn trùng năng lực lớn nhất chính là thôn vệ hồn phách, cái khác năng lực chiến đấu cực yếu, hơn nữa còn sợ lạnh lẽn. Bởi vậy đây một con thôn hồn trùng là bị Tu La Hắc Tâm Diễm bao vây lấy chui vào tổ ong bên trong. Ai ngờ vừa mới đi vào, lập tức lọt vào mười mấy con cường đại mặt quỷ băng phong công kích, lại ngăn cản sau một lúc, bị vài gốc ngòi ong đâm trúng, chết thảm tại tổ ong bên trong. Lần này Phong Ất Mặc nhưng không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Bangkok. Không nghĩ tới chỉ là một đám con ong vậy mà làm khó ta, quá buồn cười. Phong Ất Mặc tự nhủ, khó được không công mà lui. Hắn không thể nào tiếp thu được, lại nói, nếu như vậy trở về, Tả Thụ Tâm khẳng định phải chịu đau khổ, hay là tận lực nghĩ biện pháp đi. Phong Ất Mặc xếp bằng ở lâm thời trong động phủ, lấy ra trùng tu thang hoài tất cả ngọc giản, tìm kiếm mặt quỷ băng phong nhược điểm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn thở dài một hơi, chợt nhớ tới địa biến chi dịch hình thuật, nếu như mình có thể biến thành một con mặt quỷ băng phong chẳng phải là liền có thể lẫn vào tổ ong bên trong. Chỉ cần tìm được mẫu trùng, đồng thời khống chế lại cái đó, hết thể đều giải quyết. Mặc dù hắn địa biến chi dịch hình thuật có thành tựu, có thể biến thành hải yêu, hải ngư, yêu thú, dã thú, thế nhưng là thật đúng là chưa từng thử qua biến thành phi trùng, Phong Ất Mặc vội vàng tu luyện. Đến ban đêm, Phong Ất Mặc tối đa biến thành một con dài một thước hồ ly, địa biến chi dịch hình thuật biến càng nhỏ độ khó càng lớn, thế nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, linh lực hao hết, liền dùng lực khi đan bổ sung linh lực, tiếp tục khổ tu địa biến chi dịch hình thuật. Không ngủ không nghỉ tu luyện 3 ngày, Phong Ất Mặc rốt cục biến thành một con to lớn con ong, chỉ bất quá đầu hay là hắn dáng vẻ, thân thể, tứ chi biến thành con ong thân thể, hắn thở dài một hơi, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục cắn răng tu luyện. Ngày thứ 6, Phong Ất Mặc ngồi xếp bằng trong động phủ, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, biến ong ong. Phong Ất Mặc vỗ cánh bay lượn, thật biến thành một con mặt quỷ băng phong, chỉ bất quá thể tích là chân chính băng phong gấp 2, tốc độ cũng phi thường chậm, đây đã là cực hạn của hắn. Mà lại biến thân thời gian duy trì nửa canh giờ, Phong Ất Mặc không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức hướng băng trong cốc bay đi. Cũng may mặt quỷ băng phong tổ ong thông đạo phi thường rộng rãi, không phải, hắn rất có thể liền kẹt tại bên trong, hiển nhiên rộng như vậy thông đạo là cho mẫu trùng dùng. Biến thành băng phong, có thể thật phi hành, Phong Ất Mặc ít nhiều có chút kích động, không để ý tổ ong bên trong chân chính mặt quỷ băng phong ánh mắt kinh ngạc, thẳng đến mẫu trùng thất mà đi, nhưng mà... Bên trong bờ ruộng dọc ngang tung hoành, hắn giống như con ruồi không đầu căn bản tìm không thấy địa phương, thế là nhắm ngay một con cấp 3 cao giai mặt quỷ băng phong thi triển tuần trùng thuật, ai ngờ biến thành côn trùng hắn không cách nào thi triển pháp thuật, đành phải thả ra một con cấp 3 trung giai mặt quỷ băng phong, để nó dựa theo bản năng tìm kiếm mẫu trung thất. Bất quá dạng này để Phong Ất Mặc phát hiện địa biến chi dịch hình thuật lớn nhất khuyết điểm, sau khi biến thân, không cách nào thi triển pháp thuật. Trải qua hơn 10 cái đường rẽ chỗ rẽ, Phong Ất Mặc rốt cục đi vào mẫu trùng thất, ở bên trong, hắn phát hiện hai con mẫu trùng, một con đại nhất chỉ nhỏ, tiểu nhân chính là ngày đó ở bên ngoài tổ ong trông được đến một con kia, hiển nhiên là lớn mẫu trùng hải tử. Hai con mẫu trùng đồng thời phát hiện dị thường mặt quỷ băng phong, tiểu nhân mẫu trùng há mồm phun một cái, dẫn đường băng phong lập tức ra phủ thật dài lưỡi đâm chúng, cuốn về đi ăn, lớn thì dơ lên mập mạp thân thể. Đồng dạng phun ra một cùng mang theo gai nhọn lưỡi, thẳng đến Phong Ất Mặc đâm tới. Không cách nào thi triển pháp thuật, Phong Ất Mặc há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, kêu bà trùng thét chói tai vang lên thu hồi gai nhọn lưỡi, không rõ côn trùng làm sao lại phun lửa. Chương 39, ở rể. Phong Ất Mặc nhưng không có thời gian lãng phí, một khi biến thân có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, mình chỉ sợ cũng chôn xương nơi này, vội vàng thần thức cuốn lên. Vô số thôn hồn trùng từ miệng bên trong bay ra, bổ nhào vào bà trùng trên thân, liều mạng cắn ướt. Bà trùng thống khổ gào rít, đầy đất lan lộn, lại không cách nào hất ra thôn hồn trùng. Đồng nhiên, thân thể nó một trống, một tầng hàn hiện lên, trên người nó thôn hồn trùng lập tức bị đông lại, nhao nhao rơi xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Phong Ất Mặc kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bổ nhào vào mẫu trùng trên thân, dùng răng liều mạng cắn xé. miệng bên trong tu la hắc tâm diễm phun ra ngoài, cấp tốc đem hắn cùng mẫu trùng bao khỏa cùng một chỗ. Lúc này, tiểu mẫu trùng hoảng sợ kêu lên, vô số mặt quỷ băng phong xông vào mẫu trùng thất, lại chậm chạp không dám công kích, gấp tiểu mẫu trùng xoay quanh. Phệ linh tàm, cho ta hút. Phong ất mặc tâm niệm chuyển động, ra lệnh. Trong đan điền phệ linh tàm hé miệng, thông qua phong ất mặc miệng cắn bà trùng thân thể chỗ dùng sức khẽ hấp, bà trùng chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ bị hút đi ba thành, bị hù cái đó vặn vẹo thân thể, phóng thích hàn, muốn thoát khỏi phong ất mặc dây dưa. Đáng tiếc phong ất mặc như bị điên, gắt gao cắn bà trùng mập nhân nhất cổ, sáu đầu chân cũng ôm chặt lấy bà trùng mập mạp thân thể, căn bản là không có cách hất ra. Phệ linh tàm giống như cảm giác ăn vào mỹ vị, liên tiếp đại lực hút vào, bà trùng kêu thảm dần dần yếu đi xuống dưới, rất nhanh liền hút khô sinh cơ, biến thành một bộ sắc không. Phong ất mặc vỗ cánh vừa bay, bổ nhào vào tiểu mẫu trùng trên thân, sáu đầu chân ôm lấy cái đó hướng tổ ong bên ngoài phóng đi. Bởi vì không có bà trùng mệnh lệnh, mặt quỷ băng phong loạn thành một bầy, không biết làm sao, bị phong ất mặc ngạnh sinh sinh lao ra, mới vừa tới đi ra bên ngoài, biến thân thời gian đến, phong ất mặc khôi phục thân người, ngón cái tay phải ngón trỏ nắm bước tiểu mẫu trùng, lập tức thi triển tuần trùng thuật, có lẽ tiểu mẫu trùng bởi vì sợ, không có làm bất kỳ kháng cự nào, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phong ất mặc lấy tuần trùng thuật thuần hóa. Hô! Phong ất mặc thở một hơi thật dài, nguy hiểm thật. Nếu như phệ linh tàm có thể ly thể công kích cũng không có phiền toái như vậy, chỉ tiếc tiểu gia hỏa lực phòng ngự ngay cả một cấp linh trùng cũng không bằng, ra ngoài khẳng định bị diệt, cũng may cái đó năng thôn phệ hết thể linh tính chi vật, bao quát cấm chế. Trên hộp gấm cấm chế cái đó vừa mới hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, chỉ bất quá phong ất mặc còn không có thời gian nhìn mà thôi. Thuần hóa tiểu mẫu trùng, bà trùng bị phong ất mặc giết chết, tiếp xuống liền dễ làm, tiểu mẫu trùng tiếp quản một cái tổ ong. Dựa theo phong ất mặc chỉ lệnh, phong ất mặc góp nhặt mấy vạn cấp 3 cao giai mặt quỷ băng phong, sau đó lại thuần hóa mấy vạn cương giáp trùng, nếu như không phải có tu di thiết, đều không thể mang đi. Xem ra có cần phải mua một cái cao cấp đường linh trùng túi. Cương giáp trùng trên cơ bản không có cái gì năng lực công kích, tác dụng lớn nhất chính là phòng ngự, bề ngoài sát phi thường cứng rắn, coi như phong ất mặc dùng thành quang nguyệt nha luân phiên công kích cái đó, cũng cần vài chục cái mới có thể hoành sát. Chính là làm trùng giáp lý tưởng nhất chi vật. Nghỉ ngơi một ngày, phong ất mặc rời đi Bangkok, thẳng đến Tuyết Vực Thành, gặp so ước định thời gian còn sớm một ngày, liền đến Thanh Dương cửa hàng mua một cái cao cấp đường linh trùng túi, bên trong có thể chia một số khu vực, trang dưới mười mấy vạn con linh trùng, vừa vặn có thể đem thôn hồn trùng, cương giáp trùng, mặt quỷ băng phong tất cả đều đặt vào. Một ngày này, chính là cùng bộ họ Nguyên Anh tu sĩ ước định thời gian. Phong ất mặc sớm đi vào tử quán, điểm hai chút thức ăn, một bầu rượu, chậm rãi chờ đợi ba người. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ mang theo tả thụ tâm đi đến, nhìn thấy phong ất mặc hơi sững sờ, tiểu tử ngươi đã sớm tới. Phong ất mặc mỉm cười, ném ra ngoài một cái bình sứ, bên trong đúng là hắn để mẫu trùng phun ra nước bọt, may mắn không làm được mệnh, tiền bối, được tả huynh thả đi. Tả thụ tâm lộ ra kích động, cảm kích thân sắc, lão đại. Ngươi thật làm cho mẫu trùng nước bọt. Quá tốt rồi, ta không biết nói cái gì cho phải. Bộ Loan khiếp sợ nhìn xem phong ất mặc, không tin phong ất mặc một người sẽ làm đến. Hai hàng nước mắt từ mặt phi nộn thượng lưu dưới, một bả nhấc lên bình sứ che tại ngực. Cảm ơn ngươi, tạ ơn. Bộ cô nương, ngươi nhanh ăn vào thử một lần. Phong ất mặc mỉm cười đối bộ Loan nói. Tốt. Bộ Loan nhổ nắp bình, hơi ngửa đầu. Được bên trong mẫu trùng nước bọt tất cả đều rót vào trong miệng. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm tôn nữ, đống nhiên gặp tôn nữ mặt mũi tràn đầy thống khổ, hai tay che tại trên bụng, đầu đầy mồ hôi, không khỏi giận dữ, tiểu tử, ngươi cho nàng ăn cái gì? Phong ất mặc mười phần kinh ngạc, bình sứ bên trong chính là mẫu trùng nước bọt ta, không có những vật khác, tại sao có thể như vậy? Tả thụ tâm một mặt hoảng sợ, nếu như bộ Loan xảy ra chuyện, mình cũng không sống nổi. Huyết sắc hoàn toàn không có, run lẩy bẩy. Ra ra không có việc gì, ta đi một chuyến nhà xí. Bộ Loan một mặt đỏ bừng, ôm bụng vội vã chạy về phía nhà xí. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt hơi hòa hoãn, chỉ vào phong ất mặc nghiêm nghị nói, nếu như Loan Nhi có không hay xảy ra, hai người các ngươi đều chớ nghị sống lệnh. Lão đại, ngươi bảo đảm không có sao chứ? Tả thụ tâm nghe bộ họ Nguyên Anh tu sĩ nói như thế, càng thêm sợ hãi. trông mong nhìn qua Phong Ất Mặc hỏi. Phong Ất Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, không sai à, hoàn toàn dựa theo trong ngọc giản nói làm, sẽ không ra sai lầm, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Sau một lúc lâu, một cái thanh tú động lòng người nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới, đoan trang tú lệ, mặc dù không cứ gọi được tuyệt sắc, nhưng cũng mười phần nén lòng mà nhìn, nữ tử nhắm ngay Phong Ất Mặc doanh doanh hạ bái, đà tạ ân công. Loan Nhi, ngươi không sao. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ thần tình kích động, đứng người lên, nắm lại bộ Loan, trên dưới dò xét một phen, sau đó cười ha ha, quá tốt rồi, ngươi tốt, hoàn toàn tốt. Tả Thụ Tâm trừng lớn hai mắt nhìn xem bộ Loan, bờ môi run rẩy, Loan muội ngươi hoàn toàn bình phục, thật sự là quá tốt, nhanh để ngươi ra thả ta à. Bộ Loan đem mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, Tả Lang, hai người chúng ta cùng chung hoàn nạn, biến thành cái dạng kia, người ghét bỏ ta, một người chạy trốn, bây giờ, gặp ta khôi phục hình dáng cũ, liền biến thành Loan muội, làm người còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Tả Thụ Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám lên tiếng, cuối cùng được ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Phong Ất Mặc, lao đại, ngươi giúp ta nói câu nào a? Ừm, tìm ta nói bộ Loan tiểu thư nói có đạo lý. Phong Ất Mặc mở miệng nói, để Tả Thụ Tâm sững sờ ngay tại chỗ, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ cũng là sững sờ, vốn cho rằng Phong Ất Mặc sẽ thay Tả Thụ Tâm nói chuyện, ai ngờ vậy mà hướng về bên này, không khỏi cao hứng trở lại, hay là tiểu huynh đệ có ánh mắt, rõ lý lẽ. Bất quá, cũng không thể một gậy đem người đánh chết đúng không? Phạm sai lầm cũng nên cho hắn sửa lại sai lầm cơ hội, dạng này được hay không? Bộ tiền bối, liền để ta người huynh đệ này ở rể các ngươi bộ gia như thế nào? Chờ hai tử xuất sinh, liền theo các ngươi bộ gia họ. Hà Tả Thụ Tâm trợn tròn mắt, mà bộ Loan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhăn nhó, không có vừa rồi khí thế hùng hổ doa người, chán buông xuống, cái này toàn nghe ra ra. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ cười ha ha, mười phần hài lòng, vỗ tay nói, tốt, phi thường tốt, cái chủ ý này không sai, lão phu phi thường hài lòng. Như vậy đi, tuyển ngày không bằng xung đột, liền hôm nay như thế nào? Tiểu huynh đệ cũng tốt ăn một chén rượu mừng như thế nào? Phong Ất Mặc giơ ngón tay cái lên, hay là tiền bối nghị chu toàn, quyết định như vậy đi. Tả Thụ Tâm sắp khóc ra, lão đại, ngươi không thể dạng này a, đây không phải được ta mua sao? Thế nào, lão phu tôn nữ phối hợp ngươi sao? Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ được tròng mắt chừng một cái, nhìn xem Tả Thụ Tâm quát hỏi. Chương 40, tao ngộ Nguyên Anh trung kỳ. Tả Thụ Tâm dùng mình một cái, vội vàng nói, xứng với, chỉ là ta lo lắng không xứng với Loan muội mà thôi. Hắn chân chính lo lắng chính là mình lại cự tuyệt, chỉ sợ không cách nào sống mà đi ra nhà này tử quán. Hắn tại bộ họ Nguyên Anh tu sĩ trong mắt thấy được sát khí. Phong Ất Mặc xuất ra linh thạch, nâng cốc quán bố trí thành lễ đường, có để điếm tiểu nhị đặt mua lễ phục, mặc dù băng thiên tuyết địa, nhưng cũng để quán rượu nhỏ náo nhiệt lên, rất nhiều người xem náo nhiệt cũng đều đi theo ồn ào, lại không người dám náo sự, nói đùa, nơi này chính là ngồi tại một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ai dám náo sự. Bái thiên địa, bái cao đường, Phong Ất Mặc ngồi nghiêm chỉnh, xung làm Tả Thụ Tâm trường bối, một đôi tân nhân đưa vào động phòng, giăng đèn kết hoa. Không ít người đưa tới hạ lễ, tiệc rượu mở mười mấy bản, cũng là mười phần náo nhiệt. Bất quá, Tả Thụ Tâm thế nhưng là một mực khóc mặt, khi tiến vào động phòng trước đó, Phong Ất Mặc vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một trang giấy, mà xem như hồi báo, Tả Thụ Tâm đồng dạng còn cho hắn một cái tờ giấy, hai cái gặp thoáng qua. Cao hứng nhất thuộc về bộ Loan Gia Gia, khoe miệng một mực tràn đầy mỉm cười, uống rượu mười mấy cái bình, một mực lôi kéo Phong Ất Mặc không thả, kính xong một chén lại một chén. Cảm tạ nói một chàng. Phong Ất Mặc một mực mỉm cười, thẳng đến khách nhân đều tán đi, Phong Ất Mặc mới đứng dậy cáo từ, bất quá cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là trong đêm ra khỏi thành, thẳng đến phương Bắc Tuyệt Hồn Cốc mà đi. Hắn một đường phi nhanh, một mực đi ra hơn nghìn dặm, sắc trời hơi sáng thời điểm, lại nhìn thấy phía trước một thân ảnh cao to chặn đường đi, không khỏi thở dài một hơi, người rốt cục vẫn là đuổi theo tới. Người kia bỗng nhiên thu tay, không phải bộ họ Nguyên Anh tu sĩ hay là ai? Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện? Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ lạnh lùng hỏi. Ngay từ đầu liền biết. Phong Ất Mặc nhàn nhạt hồi đáp. Úc, ngươi biết còn không chạy trốn? Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ kinh ngạc hỏi. Chạy trốn? Làm sao chạy trốn? Ngươi là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, mà ta bất quá là kim đan hậu kỳ, cách biệt một trời. Vốn cho rằng vì ngươi tôn nữ giải nọc gọng, ngươi sẽ tha ta, ai ngờ ngươi lấy oán trả ơn, coi như ta mắt bị mù. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nói. Không sai, ngươi chính là mắt bị mù. Thế nhưng là biết rõ ta sẽ không tha ngươi, vì cái gì còn muốn giúp Loan Nhi. Ta có chút không rõ. Đó là bởi vì ta phát hiện nàng đối Tả huynh là nghiêm túc, tình thâm ý cắt, dạng này người ta nguyện ý trợ giúp bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể cuối cùng thành thân thuộc. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, giống như đứng tại trước mặt hắn không phải muốn tìm hắn phiền phức Nguyên Anh lão tổ, mà là một cái quen biết đã lâu bằng hữu. Không nhìn ra ngươi nặng như thế tình nghĩa, chỉ tiếc bộ họ Nguyên Anh tu sĩ ngừng lại một chút, kéo ra đầu giá hội bên trên một cái kia thiên huyễn thanh tâm diễm địa đồ bằng gia thú, nói, ngươi nói cho ta phía trên là có ý tứ gì, ở nơi nào gặp qua, lão phu liền để ngươi an toàn rời đi. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, thật sự là không trùng hợp à, ngày đó tuần phục mẫu trùng về sau, tại lâm thời trong động phủ, hắn liền mở ra hộp gấm, bên trong là một quyển sách, hai cái ngọc giản. Sách chính là dùng những cái kia không biết tên văn tự chỗ viết, căn bản xem không hiểu, bất quá ngọc giản lại là một cái gọi Lục Vũ Giật Phong tán nhân bản chép tay, bên trong ghi chép cặn kẽ tất cả không biết tên văn tự tồn tại cùng hắn phiên dịch. Đây là một loại thượng cổ văn tự, thuộc về một cái gọi Phạm Vu tộc văn tự, xưng là Phạn Văn, tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là Giật Phong tán nhân lại thành công được Phạn Văn phiên dịch tới, ở đây tay của người chắt chỉ đạo dưới. Phong Ất Mặc rất nhanh liền nắm giữ Phạn Văn, tự nhiên cũng liền nhận biết trên bản đồ văn tự. Mà kia một bản cổ thư chính là Phạm Vu tộc Thiên Vu thuật, Tuyết Nhân nhất tộc nắm giữ đồ đằng thuật chính là từ Thiên Vu thuật đơn giản hóa mà đến. Bởi vì thời gian cấp bách, Phong Ất Mặc không có thời gian nghiên cứu Thiên Vu thuật thôi. Một cái khác ngọc giản thì là một phần di chúc, là Lục Vũ tại thọ nguyên sắp hết lúc lưu lại, bên trong ghi chép sau cùng nguyện vọng. Đừng cho chân quý Phạn Văn sói mòn tại trong dòng sông lịch sử, muốn đem Phạn Văn phát dương quang đại, tạo phúc nhân loại. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ, để Phong Ất Mặc trước mắt thể hiện ra một cái xế chiều lão nhân phí sức lưu lại di chúc, sau đó dùng tận toàn bộ khí lực phong ấn hộp gấm. Ai ngờ hộp gấm một nằm chính là hơn vạn năm, nếu như không phải cái đó nhịn ở ao nham tương nhiệt độ cao, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho tàn, cũng liền không cách nào xuất hiện tại Phong Ất Mặc trong tay. Hiện tại, Phong Ất Mặc đối mặt lựa chọn khó khăn, nếu như nói cho bộ họ Nguyên Anh tu sĩ tại Bùi Viêm bộ lạc gặp qua Phạn Văn, toàn bộ bộ lạc bên trong người đem sẽ không có người may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu như cự tuyệt người này, như vậy kết quả là chỉ có một loại, chiến. Lựa chọn ra sao? Đồng nhiên, Phong Ất Mặc ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hào khí, khí thế phát sinh biến hóa rõ ràng, cất cao giọng nói, tiền bối mời ra tay đi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, cảm giác lập tức không đồng dạng, không nhanh không chậm thu địa đồ bằng gia thú, tốt, có dũng khí. Mặc dù Lao Phu không biết dũng khí của ngươi là từ đâu tới, thế nhưng là vẫn là để Lao Phu bội phục. Lao Phu tại ngươi như thế lớn thời điểm nhưng không có ngươi dạng này dũng khí. Đã như vậy, Lao Phu liền ước lượng một chút, ngươi đến cùng có gì lực lượng, cũng tốt để ngươi biết. Kim đan kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh giữa các tu sĩ chênh lệch thật lớn. VN. Dứt lời, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ cũng không tế ra pháp bảo, mà là một quyền đánh ra. Phong Ất Mặc thấy rõ, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ nắm đấm trong nháy mắt liền biến thành to bằng bãi nước, mà lại nắm đấm tầng cao nhất bao trùm lấy một tầng tử sắc hỏa diễm, hiển nhiên là một loại linh diễm. Quả là thế. Từ khi hắn nhận ra bộ họ Nguyên Anh tu sĩ chính là ngày đó dưới đất đấu giá hội dùng thiên huyễn thanh tâm diễm câu cá, đồng thời bắt đi cái kia không may kim đan hậu kỳ tu sĩ người, liền đoán rằng người này không phải luyện đan sư chính là luyện khí sư, tự thân có được một loại nào đó linh diễm, đây có dạng này người, mới bức thiết hy vọng tìm tới càng cao cấp linh diễm. Phong Ất Mặc dẫm chân xuống, hai chân thần hành phù bị kích phát, cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay ném đi. Sáu con cốt khôi lỗi lóe lên mà xuất, thẳng đến bộ họ Nguyên Anh tu sĩ phóng đi, cùng lúc đó, thấu cốt thương vạch ra một đạo hắc mang, thẳng đến đánh tới năm đấm mà đi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ đột nhiên nhìn thấy sáu con kim đan hậu kỳ cốt khôi lỗi xuất hiện, giật nảy cả mình, không khỏi ồ lên một tiếng, tiểu tử vậy mà có được khôi lỗi thuật. Đáng tiếc, nếu như là Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, còn có thể để Lao Phu kiêng kỵ, chỉ là kim đan hậu kỳ, hừ. Chỉ nghe bộ họ Nguyên Anh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, tay trái hư trường, một kiện tướng mạo kỳ quái binh khí lóe ra, phát ra pháp bảo thượng phẩm linh khí nồng nặc, nhắm ngay một con cốt khôi lỗi quét ngang mà xuất. Binh khí kia tựa như là một cây gậy, côn chiều cao đầy gai nhọn, so lang nha bổng ngắn bên trên rất nhiều, lại so đồng giản thô một chút, lại là một cái khốc tăng đồng. Bành! Cứng rắn cốt khôi lỗi lập tức bị quét bay xuất vài chục trượng, mấy cây xương cốt xuất hiện khe hở, nhưng từ mặt đất bắn lên, tiếp tục hướng bộ họ Nguyên Anh tu sĩ công tới. Xuy! Thấu cốt thương được mang theo tử sắc hỏa diễm quyền ảnh đánh tan, xu thế không giảm tiếp tục đâm hướng bộ họ Nguyên Anh tu sĩ. Pháp bảo thượng phẩm. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ vậy mà có được pháp bảo thượng phẩm. Hắn tiến vào Nguyên Anh trung kỳ mới tự tay chế tạo trong tay khốc tăng đồng, có được pháp bảo thượng phẩm, người ta còn chưa tới Nguyên Anh kỳ liền có, trên lệch này cũng quá lớn đi. Bất quá, cái này cũng khơi dậy hắn lòng tham lam, dù là tìm không thấy thiên huyễn thanh tâm diễm hạ lạc, giết tiểu tử này, trên người bảo vật cũng đáng. Thế là, một đạo pháp quyết đánh ra, khốc tăng đồng nhỏ lưu nhất chuyển, bỏ cốt khối lỗi, thẳng đến thấu cốt thương đánh tới. Chương 41, gian nan thắng lợi. Đang. Thấu cốt thương bị khốc tăng đồng đụng bay trở về, Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, lui lại hai bước, thầm kêu đáng tiếc, đồng dạng là pháp bảo thượng phẩm. Tu vi của mình hạn chế thấu cốt thương uy lực phát huy, bất quá hắn cũng không nhục trí, mà là vô linh trùng túi, một mảnh mặt quỷ băng phong trùng vân phi xuất. Phô thiên cái địa hướng bộ họ Nguyên Anh tu sĩ đánh tới. Cái gì? Còn có thể khống chế yêu trùng? Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ lách mình né tránh cốt khôi lỗi công kích, nghe được tiếng ông ông, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy cả mình, tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Tại sao lại là một cái trung tu? Thử vân hỏa. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ hai tay chấn động, một mảnh tử sắc hỏa diễm từ trên thân đằng không mà lên. Tựa như một mảnh tử sắc màn sân khấu, đón lấy mặt quỷ băng phong, hắn là muốn lấy tử vân hỏa chống cự mặt quỷ băng phong. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, tử vân hỏa nhưng so sánh tu la hắc tâm diễm cấp thấp nhiều lắm, ngay cả tu la hắc tâm diễm đều cần nửa nén hương thời gian mới có thể thiêu hủy cấp 3 trung giai mặt quỷ băng phong, huống chi đây là cấp 3 cao giai mặt quỷ băng phong. Quả nhiên, từng cái mặt quỷ băng phong ba cặp cánh khẽ vỗ, không sợ hai chút nào xông phá tử vân lửa vây quanh. Lao thẳng tới bộ họ Nguyên Anh tu sĩ. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ lửa con ọng, vội vàng một cái thuần di, lóe ra hơn 30 trượng, sắc mặt âm tình bất định, vây tay, khốc tăng đổng vèo trở về, nhắm ngay tiếp tục đánh tới mặt quỷ băng phong đánh tới. Phốc phốc phốc. Khốc tăng đổng đối đầu mặt quỷ băng phong, phát huy ra pháp bảo thượng phẩm uy lực, bóng gậy trung điệp, hình thành một mảnh bóng gậy màn. Mặt quỷ băng phong nhao nhao bị đánh rơi, thế nhưng là số lượng quá nhiều, một thời gian không cách nào thắng được, mà lại 6 con cốt khôi lỗi thừa cơ được bộ họ Nguyên Anh tu sĩ vây vào giữa, khởi xướng công kích mãnh liệt. Tiểu tặc, khinh người quá đáng. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ giận không kèm được, hét lớn một tiếng, hai tay khẽ nhếch, 7 cây trường thương xuất hiện, tạo thành một cái thất tinh thương trận, thương trận vừa ra, phát ra cường đại uy năng. Trong nháy mắt liền đem một con quỷ khôi lỗi quấy đến phân thoái. Là thất tinh diệt sát trận. Phong Ất Mặc giật mình, lúc này đã kết luận bộ họ Nguyên Anh tu sĩ chính là một luyện khí đại sư, không do dự nữa, hai tay huy động liên tục, còn lại 9 cây thấu cốt thương nhau nhau bay ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bày ra địa mâu thương nhọn trận, đó là bởi vì mỗi một cán thấu cốt thương đều là trận cơ. Cũng nếm thử đất của ta mâu thương nhọn trận. Phong Ất Mặc hét lớn. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ đây giật mình không thể coi thường, tiểu tử này làm sao cũng có súng trận, mà lại số lượng so với mình còn muốn khổng lồ. Mấu chốt người này bất quá kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao có thể khống chế nhiều như vậy pháp bảo. Địa mâu thương nhọn trận vừa ra, 10 cây thấu cốt thương phá không mà đến, từ dưới trí thượng, được bộ họ Nguyên Anh tu sĩ thất tinh diệt sát thương trận chặn, không cách nào tiếp tục tiêu diệt cốt khối lỗi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ khí ngửa đầu thét dài. Dâu tóc loạn vũ, từ khi cùng Phong Ất Mặc động thủ về sau, giống như một mực liền bị tiểu tử này áp chế đánh, để hắn 10 phần biệt khuất, đường đường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khi nào bị động như thế. Tiếp lấy hắn làm ra một cái để Phong Ất Mặc 10 phần giật mình cử động, dùng sức hít một hơi, ngay tại kiệt lực ngăn cản mặt quỷ băng phong tử vân hỏa bị bộ họ Nguyên Anh tu sĩ hút vào miệng bên trong, sau đó phảng phất biến thành một cái hình người súng phun lửa, kia tử vân hỏa bị từ trong miệng phun ra. nhiệt độ lập tức đề cao gấp bội, hỏa tuyến quét ngang ra ngoài, vừa mới xông lên cốt khôi lỗi lập tức tại hỏa diễm bên trong vỡ ra, biến thành đầy đất xương vỡ. Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thần thông gì? Lợi hại như thế. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ giải quyết không ngừng quay rối hắn cốt khôi lỗi, sau đó một ngụm hỏa phun khốc tang đồng bên trên, mang theo hỏa diễm khốc tang đồng lập tức uy lực đại tăng, được mặt quỷ băng phong giết hoa rơi nước chảy, thương vong thảm trọng. Phong Ất Mặc đau lòng không thôi, vội vàng thu mặt quỷ băng phong, một chỉ điểm ra, âm dương chỉ. Trắng đen xen kẽ chỉ mang đống nhiên bay ra, thẳng đến bộ họ Nguyên Anh tu sĩ mà đi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ lại là giật mình, vừa mới giải quyết cốt khôi lỗi cùng linh trùng, tại sao lại xuất hiện từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ mang. Mặc dù âm dương chỉ mang còn không có đánh trúng hắn, thế nhưng là hắn từ âm dương chỉ mang bên trên cảm nhận được một cỗ bất an, nguy cơ, một chỉ này không đơn giản. Tiểu gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ tay rung lên, xuất hiện một mặt hình thoi tâm chán, bảo vệ trước người, nhưng mà âm dương chỉ bỗng nhiên một phân thành hai, một đen một trắng, giữa không trung vẽ một cái vòng tròn, từ hai bên phân biệt đánh tới. Tôi không kịp đề phòng, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ chỉ tới kịp được tâm chắn có chút một chuyện, ngăn trở bạch sắc chỉ mang, hắn chỉ cảm thấy tâm chắn trong tay mãnh liệt chấn động, giống như sống, trắng trợn thôn phệ linh khí bốn phía, kết quả răng rắc bị cường hãn linh lực nứt vỡ xuất mấy đạo vết dạ, linh tính bỗng nhiên mất, biến thành sát vụn. Không kịp giật mình, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ lại là một cái thuần gì, tránh né hắc sắc chỉ mang, ai ngờ hắc sắc chỉ mang đột nhiên nổ tung. Vô số hắc sắc hỏa diễm tựa như đầy sao, trải rộng mấy chục trượng không gian, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ lập tức trên thân lây dính mấy cái hỏa tinh, hét thảm lên. Ngươi vậy mà cũng có linh diễm. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ một bên vận công chống cự tu la hắc tâm diễm, một bên khiếp sợ nhìn xem Phong Ất Mặc, ngươi đến cùng là ai? Phong Ất Mặc hiện tại đau đầu muốn nức, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, trước đó điều khiển cốt khôi lỗi cùng mặt quỷ băng phong tiêu hao đại lượng thần thức. Bây giờ còn muốn khống chế mâu thương nhọn trợ, tu la hắc tâm diễm, đã vượt qua hắn phụ tải, cũng may rốt cục đả thương bộ họ Nguyên Anh tu sĩ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Phong Ất Mặc nuốt vào một hạt tam chuyển ngưng hồn đan, hướng bộ họ Nguyên Anh tu sĩ đi đến. Lao phu liều mạng với ngươi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ biết Phong Ất Mặc sẽ không bỏ qua mình, triệu hồi khốc tăng đồng, liều mạng bên trên thiêu đốt hỏa diễm, một ngụm tinh huyết phun ra. Khốc tang đổng kịch liệt run lên, biến thành to khoảng 10 trượng, nhắm ngay Phong Ất Mặc trùng điệp đánh tới. Phong Ất Mặc tựa hồ đã sớm ngờ tới bộ họ Nguyên Anh tu sĩ sẽ coi chiêu này, tiện tay ném ra ngoài ba cái cốt khôi lỗi ngăn trở thất tinh diệt sát trận, cách không khẽ vồ, 10 cây thấu cốt thương như thiểm điện bay trở về, linh quang chợt hiện, biến thành một cây dài 1 trượng 2 thước đen nhánh trường thương, nhắm ngay bay đến trước mặt khốc tang đổng trùng điệp đâm quá khứ. Đang! Một tiếng vang thật lớn. Phong Ất Mặc đang bị đẩy lui vài chục bước, khoe miệng chảy máu, nhưng cũng thành công chặn khốc tang đồng một kích toàn lực. Pháp bảo cực phẩm. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ ngây ngẩn cả người, một bộ pháp bảo thượng phẩm thương hợp thể hậu vậy mà đạt tới pháp bảo cực phẩm uy lực, quá khó mà tin, tiểu tử này đến tột cùng là ai. Ngay tại hắn sững sờ công phu, vảy đen châm như quỷ mị xuất hiện trước mắt hắn, bộ họ Nguyên Anh tu sĩ chỉ tới kịp có chút lệch ra thân thể, vảy đen châm từ vai trái bắn vào. Từ phía sau lưng bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, tốt. Không nghĩ tới Lao Phu lại có thể tổn thương tại ngươi cái này bút bê trong tay, là Lao Phu khinh thường ngươi. Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, tay phải che lấy bả vai, trên thân còn mang theo hỏa diễm, sắt thần đi hướng Phong Ất Mặc. Lúc này Phong Ất Mặc hoàn toàn ỷ lại thấu cốt thương chống đỡ lấy, không có ngã xuống đất, thần thức tiêu hao hầu như không còn. Cũng không còn cách nào sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Bành bành bành. 3 tiếng, cốt khôi lỗi cuối cùng không có chống đỡ thất tinh diệt sát trận, bị quấy đến thành từng mảnh xương vỡ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Bộ họ Nguyên Anh tu sĩ dừng ở Phong Ất Mặc trước người 5 trượng bên ngoài, lẳng lặng nhìn hắn, hỏi. Phong Ất Mặc, tán tu một cái. Phong Ất Mặc lau đi khỏe miệng máu tươi, đưa tay một nhóm, vừa mới bay đến trước mắt khốc tang đổng lèn ken một tiếng rơi xuống đất. Kia bay đến nửa đường thất tinh diệt sát trận 7 cây trường thương đồng dạng rơi xuống đất không dậy nổi. Không có linh lực ủng hộ, pháp bảo chính là phàm binh một kiện. Chương 42, sinh cơ bồi hỏa. Lão phu bội phục đảm lượng của ngươi, dũng khí, bội phục hơn tâm trí của ngươi, không nghĩ tới ta bộ hồng đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà lại chết tại kim đan hậu kỳ tu sĩ trong tay, không cam tâm à. Bộ hồng phát ra sau cùng gào thét. Bành! Một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ bộ hồng trong cơ thể bốc cháy lên, cơ hồ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn cùng nguyên anh liền biến thành một đống tro bụi. Phù phù! Phong Ất Mặc không thể kiên trì được nữa, ngồi sập xuống đất, vừa rồi hết thảy thủ đoạn ngoại trừ tự vệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì vảy đen châm sáng tạo cơ hội, vảy đen châm không chỉ có kích độc, càng là bao vây lấy một tầng tu la hắc tâm diễm, mặc dù bộ hồng một mực lấy pháp lực gáp chế tu la hắc tâm diễm, thế nhưng là hắn trong ngoài đều có hỏa diễm, trong ngoài giáp công, tăng thêm kịch độc phát tác, cuối cùng không cách nào chống cự, bị thiêu thành cho tàn. Đây là Phong Ất Mặc lần thứ nhất một thân một mình xử lý một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bộ hồng mặc dù chết rồi, thế nhưng là bị hắn luyện hóa tử vân hỏa lại lưu lại, bị tu la hắc tâm diễm vui sướng bao vây lại, chậm rãi tiêu hóa đi. Dùng mấy hạt linh đan, Phong Ất Mặc run rẩy đứng lên, thu khốc tăng đồng, thất tinh diệt sát trận trường thương. Bộ hồng túi chữ vật, lão đảo hướng cách đó không xa một cái sơn động đi đến, hắn nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, không phải sẽ làm bị thương căn bản. Vừa mới tiến vào sơn động, Phong Ất Mặc liền không kiên trì nổi, chỉ tới kịp bày ra một đạo ẩn nặc cấm chế, liền ngã địa mê man quá khứ. May mắn là nơi này cực kỳ vắng vẻ hoang vu, không có người đi đường, yêu thú ẩn hiện, Phong Ất Mặc một mực ngủ mê một ngày một đêm, lúc này mới tỉnh lại. Hắn chủ yếu chính là thần thức tiêu hao quá nặng, thân thể cũng không có cái gì trở ngại, bây giờ cũng bất quá khôi phục bảy thành, vội vàng lấy ra mấy hạt tam chuyển ngưng hồn đan ăn vào, luyện hóa dược lực. Nhanh đến giữa trưa, Phong Ất Mặc hoàn toàn khôi phục, thật dài ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, trận đánh hôm qua quá mức mạo hiểm, nếu như đối phương không phải ngay từ đầu xem nhẹ ta, vừa lên đến liền sử dụng pháp bảo thượng phẩm, chỉ sợ muốn chiến thắng hắn, liền không có nhẹ nhàng như vậy. Mình hay là quá yếu. Nghỉ ngơi một lát, Phong Ất Mặc xóa đi bộ hồng trên túi chữ vật thần thức, chỉnh lý thu hoạch, hắn coi trọng nhất tự nhiên là thiên huyễn thanh tâm diễm địa đồ, có địa đồ, rất có thể liền sẽ tìm tới này linh diễm, đến lúc đó để tu la hắc tâm diễm thôn phệ, nói không chừng liền có thể để nó lại tấn cấp. Hắc Mộc Nhai, quyết tâm động. Làm sao lại tại Hắc Mộc Nhai? Phong Ất Mặc xem hết địa đồ, trong lòng rất là kỳ quái. Hắn vốn cho rằng thiên huyễn thanh tâm diễm hẳn là ngay tại Bùi Viêm bộ lạc phụ cận, làm sao lập tức chạy đến Hắc Mộc Nhai đi. Hắc Mộc Nhai là Hồng Minh Đại Lục 7 đại siêu cấp tu chân quốc chi một, đồng dạng hay là một cái địa danh, là một đầu kéo dài hơn 4 vạn dặm vách núi treo leo, ở vào Huyền Âm Tông, Thương Đạo Liên Minh tiếp giáp chỗ, đồng thời cùng Bắc Cương trận giáp giới. Dựa theo tu chân giới thuyết pháp, Hắc Mộc Nhai chính là tà tu thiên đường, rất nhiều tông môn. Tu chân quốc tà môn ma đạo người tất cả đều ẩn thân tại Hắc Mộc Nhai, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiển nhiên trên bản đồ văn tự nói là địa danh, chính là kia vách núi. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai chia làm 3 lĩnh 18 động, mà quyết âm động chính là trong đó 18 động một trong, số danh rất cao, nghe đồn âm thi tông vào chỗ tại quyết âm động bên trong. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thu hồi địa đồ, chờ ngày sau hay nói đi. Bộ hồng trong túi chữ vật còn có 100 vạn linh thạch, Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều vui vẻ nhận, thu được tu di thiết bên trong, nhất làm cho hắn nhìn mà than thở chính là chồng chất tiểu sơn đồng dạng binh khí, đại bộ phận đều là pháp bảo hạ phẩm một hơn 10 kiện, trung phẩm pháp bảo 13 kiện, pháp bảo thượng phẩm 2 kiện, ngoại trừ khốc tăng đồng, còn có một cái vòng tròn bát, không biết để làm gì đồ. Trừ cái đó ra, còn có không ít chân quý vật liệu luyện khí. Mấy chục cái ngọc giản, linh đan cũng không nhiều, chỉ có vài bình. Phong Ất Mặc nhớ tới bộ hồng nuốt linh diễm sau lại một lần phun ra, linh diễm vậy mà lâm thời tăng lên một cái cấp bậc, có chút cảm thấy hứng thú, vội vàng dần dần xem xét ngọc giản, rốt cuộc tìm được một cái gọi sinh cơ bồi hỏa đặc thù pháp thuật, chính là lấy tự thân sinh cơ dương thọ ngắn ngủi tăng lên linh diễm đẳng cấp bí pháp, hy sinh tuổi thọ, để cao sức chiến đấu, lấy hy sinh dương thọ dài ngắn làm cơ sở. Dương thọ kính dâng càng nhiều, tăng lên đẳng cấp càng cao. Phong Ất Mặc nhìn hậu không khỏi tắc lưỡi không thôi, trên đời này còn có bực này bí thuật, quá tàn nhẫn, bất quá lại thật có tác dụng, liền nghiêm túc nhìn lại. Đến ban đêm, Phong Ất Mặc trên cơ bản nắm giữ sinh cơ bồi lửa pháp môn, âm thầm bội phục, thiên hạ kỳ nhân dị sự quá nhiều, thứ cần phải học tập cũng quá là nhiều. Kim đan cấp cốt khôi lỗi tổn thất 9 cái, chỉ còn lại 1 cái, Phong Ất Mặc quyết định luyện chế lại một lần khôi lỗi, bất quá lần này luyện chế cũng không phải cốt khôi lỗi, mà là kim loại khôi lỗi, dù sao từ bộ hồng vậy đạt được rất nhiều tài liệu chân quý, quyền đương hắn cống hiến. Từ khi đạt được đại diễn kinh, Phong Ất Mặc khôi lỗi thuật liền tiến triển cực nhanh, tại khe nước nội luyện chế được cấp 3 đê dài khôi lỗi, tại Bùi Viêm bộ lạc tổ địa nội luyện chế được cấp 3 cao dài khôi lỗi, mặc dù đều là lấy yêu thú hài cốt luyện chế cốt khôi lỗi, lại vì luyện chế kim loại khôi lỗi đánh xuống cơ sở. Bởi vậy, 3 ngày thời gian, 6 cái lóe kim loại sáng bóng khôi lỗi liền bị Phong Ất Mặc luyện chế thành công, 5 cái khôi lỗi bộ dáng đều là hồng dữ hắc, cái cuối cùng là bạch diễm xương dáng vẻ, hắn đối với hồng dữ hắc, bạch diễm xương vẫn là không cách nào tiêu tan. 6 cái kim loại khôi lỗi đều là cấp 3 cao giai, mà bạch diễm xương bộ dáng khôi lỗi cơ hồ muốn đạt tới cấp 4 khôi lỗi. Đó là bởi vì tu la hắc tâm diễm đẳng cấp không đủ, không cách nào được vật liệu chiết xuất càng tốt hơn, hạn chế vật liệu tính năng phát huy. Nếu như không phải tu la hắc tâm diễm vừa mới thôn phệ tử vân hỏa, chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế ra đạt tới cấp 3 cao giai đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi. Đây 6 cái kim loại khôi lỗi nguồn năng lượng coi như chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch, trung phẩm không cách nào kiên trì 4 canh giờ. Không thôi thu khôi lỗi. Phong Ất Mặc lại luyện chế ra mấy chục tấm cấp 3 cao giai thần hành phù, băng thứ phù, hỏa đạn chờ phù lục lúc này mới rời đi sơn động, tiếp tục bắc hành. Bất quá, hắn trước khi đi, xuất ra tả thụ tâm cho hắn tờ giấy, trên đó viết một đoạn văn, Phong huynh đệ, cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, tạ ơn. Những năm này, một mực bỏ mạng bên ngoài, cũng chỉ có bộ loan cho nhà ta cảm giác, nàng chưa từng có ghét bỏ qua ta, một mực trợ giúp ta. Lần này cũng là như thế, ta mặc dù phản bội nàng, thế nhưng là nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta phi thường cảm động, bởi vậy quyết định cùng với nàng hảo hảo sinh hoạt, không muốn tả ra, không muốn báo thủ. Bức tranh bị ta giấu ở thiên cơ thành tây bắc 10 dặm dưới một tảng đá lớn mặt, phi thường tốt tìm, lấy Phong huynh đệ năng lực của ngươi, không khó lắm, bảo trọng. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, ngón tay vân về, tờ giấy bốc lên một ánh lửa, biến thành cho bụi. Ở ngoài ngàn dặm tuyết vực thành, tả thụ tâm cùng bộ loan tình chàng ý thiếp, hưởng thụ tân hôn niềm vui, tựa hồ cảm nhận được mình giấy viết thư bị đốt đi, cũng lấy ra Phong Ất Mặc tặng cùng hắn, ép thành bột phấn, nương theo lấy bầu trời bông tuyết phiêu tán mà đi. Tạ huynh, chân quý bộ loan, cẩn thận tổ phụ, trân trọng. Hết thể đều kết thúc, hảo hảo sinh hoạt đi. Tả thụ tâm 10 phần nhẹ nhõm tự nhủ. Tả lang, ngươi nói cái gì đó? Bộ loan hỏi. Không có gì, đang nói chúng ta hải tử sau khi sinh tên gọi là gì tốt. Chán ghét, người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Vậy liền bây giờ chuẩn bị. Đông tuyết bay múa, giống như đang nhìn náo nhiệt, lại hình như tại hoan hát, tự do phi hành, giải đầy phố lớn ngõ nhỏ, rất nhanh liền bao trùm cả tòa tuyết vực thành, được cả tòa thành trang phục bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp, tựa như tiên cảnh. Chương 43, Băng Lâm. Thiên cơ thành, thiên cơ trong tháp. Thiên cơ tháp, nguyên bản thuộc về thiên cơ môn, về sau bị thương đạo liên minh chiếm đi, làm toàn bộ thương đạo trụ sở liên minh chỗ, mà thương đạo liên minh thái thượng trưởng lão Vạn Nâng vẫn tại thiên cơ tháp phía dưới bế quan. Ngày đó thiên siêu lấy nguyên anh chi thân xuất hiện, Vạn Nâng đang đứng ở bế quan khẩn yếu con đầu, không cách nào ra mặt, thẳng đến đằng sau xuất hiện đại sự, Tả Sơn, Phi Long mười mấy tên nguyên anh tu sĩ. Gần 100 tên tu sĩ kim đan tiến vào tử vong chi hải một. Đi không trở lại, về sau có tin tức truyền đến, Tả Sơn bọn người đều bị Sa Ngư Vương bắt được, không rõ sống chết, Vạn Nâng lúc này mới gián đoạn bế quan, hiện thế mà xuất. Vạn Đơn cử đầu không cao, râu tóc bạc trắng, hóa thần giai đoạn trước tu vi, nhìn qua hồng quang đầy mặt dạ vô biên, thở dài một hơi, nói, hay là dạ đạo hữu pháp lực cường đại, nhìn qua cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không có khác gì. Lao hủ bội phục. Dạ vô biên cười ha ha một tiếng, Vạn Nâng huynh chê cười, chỉ bất quá lao phu công pháp đặc thù thôi. Đúng, Vạn Nâng huynh nói tới sự tình thế nhưng là thiên chân vạn xác. Tuy nói Tả Sơn bọn hắn xâm nhập tử vong chi hải, không đúng lắm, thế nhưng là hải yêu Sa Ngư Vương cũng không thể tùy ý tù binh bọn hắn, chẳng phải là không có đem nhân loại tu sĩ để ở trong mắt. Vạn Nâng mặt mũi tràn đầy tức giận, trung điệp vỗ cái ghế lan can, nói. Theo lão hủ nhìn, Sa Ngư Vương gần nhất những năm này càng phát ra càng rỡ, thường xuyên xuất nhập đến trên lục địa. Dạ huynh, ngươi vậy không phải có người nhiều lần nhìn thấy hắn hành hung sao? Chẳng lẽ ỷ vào tu vi cao thâm, liền không đem chúng ta những lao gia hỏa này để ở trong mắt rồi. Tại vạn nâng tay phải bên cạnh ngồi một lao phụ nhân, tóc trắng xóa, thân hình còn xuống, trong tay một cây vẫn thạch quả trượng, chính là Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng Lao Tiết Hoánh, đồng dạng hóa thần giai đoạn trước tu vi, một thân khí tức cường đại, nghe vạn nâng nói như thế, cầm trong tay vẫn thạch quả trượng hướng trên mặt đất dừng lại, cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện chiếu chiếu bật bật vết dạng, hừ, Lao thân ngược lại muốn xem, hắn Sa Ngư Vương dựa vào cái gì như thế cuồng. Vọng, nhân loại tu sĩ cùng toàn bộ hải tộc đều có ước định, hóa thần kỳ tu sĩ vào không được hải, cấp 5 hải yêu không được với bờ tùy ý giết người, hắn cũng dám công nhiên xé bỏ ước định, chẳng lẽ là muốn bước lên nhân loại cùng hải tộc đại chiến hay sao? Dạ Vô Biên nhíu mày, gần nhất trong đoạn thời gian, ngoại trừ tôn nữ bị sát hắn vận dụng một lần vạn dặm gửi hồn thuật bên ngoài, một mực không quan tâm Bắc Cương trận sự tình, trừ phi phát sinh Tuyết Sơn Tông chuyện không giải quyết được hắn mới có thể hiện thân, đến hóa thần kỳ. Hết thể thế tục đều không thể quấy nhiễu bọn hắn tu luyện quyết tâm, sẽ không có gì so tu vi tiến thêm một bước có thể hấp dẫn bọn họ, bởi vậy hắn cũng là lần đầu nghe nói Sa Ngư Vương xuất nhập Bắc Cương số trận. Lần. Vạn Nâng huynh nói tới thế nhưng là thật. Dạ Vô Biên hỏi. Cái này hiển nhiên. Có lẽ các ngươi Bắc Cương trận có bảo vật gì hấp dẫn Sa Ngư Vương thôi. Chúng ta thương đạo liên minh bởi vì có giao dịch đi làm, tại từng cái siêu cấp tu chân quốc ghé qua. Bởi vậy lấy được tin tức cũng tương đối nhiều, Cố Lao Phu biết, Sa Ngư Vương xuất nhập Bắc Cương trận không hạ 3 lần, giết người vô số. Vạn Nâng thần sắc ngưng trọng nói, hừ, hắn cũng quá vô pháp vô thiên. Dạ đạo hưu chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác sao? Tiết Oánh đừng nhìn là một nữ nhân, tính tình lại hết sức táo bạo, nàng nhìn về phía Dạ Vô Biên, nếu như loại chuyện này phát sinh ở chúng ta Huyền Âm Tông, Lao thân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho mình tử đệ bị nhân ngư thịt, tất nhiên muốn tìm hắn tính cái rõ ràng. Dạ Vô Biên thần sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng, nói, Vạn Nâng huynh nói tới Lao Phu còn không có chứng thực, cho dù Sa Ngư Vương giết không ít người, cũng đều là một chút phàm nhân, không phải tu sĩ, không phải, tông môn đã sớm về báo cáo cùng Lao Phu. Còn nữa nói, nếu như việc này thiên chân vạn xác, như vậy thì hẳn là tổ chức toàn bộ đại lục toàn thể tu chân quốc hội nghị, thương thảo đối sách. Hướng hải tộc đòi hỏi thuyết pháp, nhìn xem Sa Ngư Vương hành vi thuộc về hắn hành vi cá nhân, hay là hải tộc ý tứ. Nếu như là hải tộc ý tứ, như vậy toàn thể nhân loại tu sĩ đều muốn hành động, thảo phạt hải tộc. Nếu như là Sa Ngư Vương hành vi cá nhân, như vậy chúng ta tập trung hảo thủ, để này yêu tồn tại không về, như thế nào? Dạ Vô Biên lời nói này nói có lý có theo, trung quy trung củ, ngoại trừ đối phạm nhân có chút vô tình bên ngoài. Không có cái khác chỗ có thể soi mói, Tiết Oánh dùng cái mũi hừ một tiếng, liền không còn lên tiếng. Lấy bọn hắn những này hóa thần kỳ lão tổ địa vị, căn bản sẽ không quan tâm phàm nhân chết sống. Như vậy y theo Dạ đạo hữu ý tứ, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ liền mặc kệ ta thương đạo liên minh những cái kia nguyên anh tu sĩ chết sống hay sao? Vạn Nâng có chút nhức đầu hỏi. Thương đạo liên minh cùng cái khác tu chân quốc khác biệt, hoàn toàn là rất nhiều thương hội liên hợp tạo thành. Hắn Vạn Nâng nguyên bản là một tán tu, nếu như không phải thương đạo liên minh có thể vì hắn tu luyện cung cấp khổng lồ tài nguyên, hắn mới sẽ không làm cái gì thái thượng trưởng lão. Đã cầm người ta tiền, tự nhiên muốn vì thương đạo liên minh cân nhắc, bởi vậy, hắn muốn làm sự tình, nhưng lại không nguyện ý can thiệp vào, không phải tu vi càng cao lá gan càng lớn, ngược lại càng cẩn thận e dè hơn, sợ một cái không tốt, liền bị mất mấy ngàn năm tu hành. Dạ Vô Biên trầm ngâm một lát, nói, Vạn Nâng huynh, dạng này được hay không, chia binh hai đường, người, còn có Tiết đạo hữu đại biểu nhân loại tu sĩ đi chết vòng chi hải, chất vấn hải tộc, vì sao Sa Ngư Vương tự dưng xuất thủ, tù binh thương đạo liên minh tu sĩ, Lao Phu trở về Bắc Cương trận, tìm kiếm Sa Ngư Vương tùy ý sát hại nhân loại chứng cứ, nếu như các ngươi bên này chứng minh hắn Sa Ngư Vương hành vi không có nghĩa là toàn bộ hải tộc, như vậy lập tức phát ra đại lục hóa thần khiến. Triệu tập đại lục hóa thần lao quái, cùng một chỗ tiêu diệt Sa Ngư Vương. Ta nghĩ, này yêu chính là cấp 5 trung giai yêu thú, toàn thân là bảo, không có người sẽ không tâm động a. Vạn Nâng nhãn tỉnh sáng lên, vô án tán dương, tốt, liền theo Dạ đạo hữu biện pháp. Phong Ất Mặc cau mày, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ rừng rậm, đây là một chỗ được xưng là băng lâm địa phương, khắp nơi đều là cao mười mấy trượng hơn một trượng phẩm chất băng trụ. Những này băng trụ liền tạo thành rừng rậm. Nếu như muốn đi trước tuyệt hồn cốc thế tất yếu trải qua băng lâm, nếu như đi vòng cũng không phải không được, chỉ bất quá cần một tháng thời gian, bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định một mình xuyên qua băng lâm. Cho dù là đã hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc hay là lấy ra thiên cơ bản, lấy thiên cơ sách thôi động, kim đồng hồ quay tròn chuyển không ngừng, cuối cùng vẫn là dừng ở hung, cắt ở giữa, lại là cái này cắt hung làm bạn quẻ tượng. Hắn thở dài một hơi, thu hồi thiên cơ bản, cất bước đi vào băng trong rừng. Băng trong rừng hàn khí bức người, coi như hắn mặc vào thật dày áo da thú, hay là cần tế ra tu la hắc tâm diễm xua đuổi rét lạnh, bởi vậy tốc độ thả chậm rất nhiều. Từ khi tiến vào đây băng trong rừng, Phong Ất Mặc cũng cảm giác có một loại bị thăm dò cảm giác, thế nhưng là thần thức đảo qua, không có phát hiện bất luận kẻ nào, yêu thú. 3 ngày sau, Phong Ất Mặc đã xâm nhập băng lâm thất hơn 100 dặm, loại kia bị rình coi cảm giác không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, hắn dừng bước lại, hai mắt nhắm lại, thần thức như thủy triều tản ra, phương viên 100 dặm đều tại trong thức hải của hắn, đáng tiếc không có cái gì, chẳng lẽ là mình ảo giác. Hắn mở to mắt, thi triển vọng khí thuật, ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái màu lam hư ảnh lóe lên liền biến mất tại băng trong rừng. Là băng phách. Ban đầu ở Ô Hách bộ lạc bắt được một con băng phách, liền định nhiều bắt mấy con, đáng tiếc một mực không có đụng phải, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp, Phong Ất Mặc vui mừng, lúc này lấy ra một viên lăng tiêu quả. Băng phách có được tùy thời ẩn nặc tại bất luận cái gì băng tuyết bên trong. Không đấu vết, không có sinh cơ, ngay cả thần thức đều không thể phát hiện, nếu như không phải vọng khí thuật có thành tựu, căn bản không phát hiện được. Chương 44, Tiểu Lam. Nhưng là băng phách thích ăn lăng tiêu quả, lấy lăng tiêu quả làm mồi nhử, hẳn là có thể đem cái đó hấp dẫn tới. Được lăng tiêu quả đặt ở trên mặt tuyết, Phong Ất Mặc tay lấy ra cấp 3 ẩn nặc phù, dán tại trên thân, biến mất tại nguyên chỗ, trong tay cũng đã chụp lấy đấu vân túi. Y mắng chờ đợi băng phách tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh, Phong Ất Mặc lấy vọng khí thuật nhìn thấy một đoàn màu lam nhạt hàn khí cấp tốc thiểm đến, đưa tay hướng lăng tiêu quả chỗ tới. Ngay tại lúc này, Phong Ất Mặc một tay ném đi, đấu vân túi lập tức bay ra, trong nháy mắt đi vào băng phách trên đầu, phủ xuống. Kia băng phách giật mình, há mồm phun ra một mảnh băng thứ, lại đem đấu vân đối phó chặn lại, cái đó trong nháy mắt liền biến mất tại trong đống tuyết. Phong Ất Mặc thở dài một hơi. Thật là rảo hoạt đồ vật, mà lại so trước đó chỗ bắt lấy băng phách lợi hại nhiều lắm, hắn đành phải thu lăng tiêu quả, làm tính toán khác. Lần trước bắt lấy băng phách còn một mực không hề động, đó là bởi vì lấy trước mắt hắn luyện đan trình độ không cách nào luyện chế cấp 6 linh đan băng phách đan, mà lại không có băng phách đan đan vương, có lẽ tiến vào nguyên anh kỳ, mới có thể nhìn thấy thần nông bản chép tay cấp 5 trở lên đan phương nội dung. Băng phách bình thường đều là sống một mình, độc lai độc vãng. Không thích có đôi có cặp, bởi vì một khi có mặt khác một mực băng phách xuất hiện, lớn mạnh một chút thế tất yếu thôn phệ một cái khác, đến tăng cường tự thân. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, lấy ra bị phong ấn băng phách, thần thức ấn đi qua, ta biết ngươi năng nghe hiểu ta, nơi này có một con băng phách, mà lại so ngươi còn cường đại hơn, bất quá ta có thể giúp ngươi thôn phệ cái đó. Nếu như ngươi nguyện ý, liền gật gật đầu, để cho ta tại ngươi nguyên hồn bên trong lưu lại ấn ký. Ngươi trở thành nô buộc của ta, sau đó ta liền có thể giúp ngươi thôn phệ tất cả nhìn thấy băng phách. Kia băng phách do dự một chút, vẫn gật đầu, đầu xuất hiện một vết nước, một đoàn có chút màu lam nguyên hồn xuất hiện, Phong Ất Mặc vui mừng, lập tức lưu lại thần thức ấn ký, sau đó giải khai cấm chế, tay phải tại ngực vỗ, được một đoàn tu la hắc tâm diễm đưa vào trong cơ thể của nó, ngươi đi đi, ta lại trợ giúp ngươi. Băng phách gật gật đầu, lóe lên một cái rồi biến mất. Đi tìm kiếm một con kia cường đại băng phách. Bởi vì có tu la hắc tâm diễm tồn tại, Phong Ất Mặc có thể chính xác xác định bị hàng phục băng phách vị trí, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau, cách xa nhau vài dặm khoảng cách. Đi về phía trước đi vài dặm, Phong Ất Mặc trong đầu truyền đến băng phách cực kỳ tâm tình sợ hãi, ám đạo không tốt, lập tức thi triển phong độ thuật, chạy vội đi lên, chỉ gặp kia bị hàng phục băng phách đã bị một con màu lam băng phách lấy hàn băng thuật đông cứng một ngụm tảng băng bên trong. Không cách nào tránh thoát, mà lại màu lam băng phách đã bắt đầu dọc theo bị hàng phục băng phách một cánh tay gầm ăn, phát ra làm người ta sợ hãi răng rắc thanh âm. Phong Ất Mặc một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ bị hàng phục băng phách trong thân thể tuôn ra, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể nó bên ngoài hàn liền bị đốt cháy thành hơi nước, tiếp lấy bịch một tiếng nổ tung, được ngay tại ăn cái đó cánh tay màu làm băng phách bao khỏa trong đó, hai cái băng phách quấn quýt lấy nhau, đánh lẫn nhau gầm cắn. Cùng lúc đó, đấu vân túi trong nháy mắt liền đến hai con băng phách phía trên, đem bọn nó hai cái nghiêm nghiêm thật thật trong túi một vừa vặn. Phong Ất Mặc cười ha ha, ngón tay hư điểm, một lưu hỏa tuyến bắn ra, tam trích thôn hồn trùng kẹp ở tu la hắc tâm diễm bên trong, bổ nhào vào màu lam băng phách trên thân, liều mạng thôn phệ nguyên hồn tới. Màu lam băng phách phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng tránh thoát, đáng tiếc cái đó hoàn toàn bị Phong Ất Mặc hàng phục băng phách chỗ cuốn lấy, tăng thêm đấu vân túi không ngừng nắm chặt, căn bản là không có cách đào tẩu, trải qua thôn hồn trùng cùng hàng phục băng phách liều mạng gặm ăn, vô dụng nửa canh giờ, kia màu lam băng phách liền bị thôn phệ sạch sẽ. Thu đấu vân túi, tam trích thôn hồn trùng bay trở về, rơi vào Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay, hắn mừng rỡ phát hiện tam trích thôn hồn trùng phát sinh biến hóa, hiển nhiên băng phách cường đại hồn lực để bọn chúng ngay tại thuế biến, vội vàng cách ly ra, đơn độc cho trùng ăn ăn đan. Trước đó 5 con thôn hồn trùng đến nay còn không có hoàn toàn lột sắc thành công, vẫn như cũ kén dũng dáng vẻ. Lại nhìn kia băng phách, lúc này đã từ màu lam nhạt biến thành màu lam, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Băng phách truyền đến cảm kích cảm xúc, Phong Ất Mặc gật gật đầu, ra hiệu cái đó tiếp tục tiến lên, tìm kiếm cái khác băng phách. Tìm ra hơn 200 dặm, thật đúng là lại phát hiện một con màu lam băng phách, lần này, bị Phong Ất Mặc thuần hóa băng phách chủ động xuất kích, điên cuồng cắn xé, gặm ăn, thiên tính như thế, bản năng thôn phệ tiến lên dai, Phong Ất Mặc không có xuất thủ tương trợ, chỉ là yên lặng nhìn xem. Mắt thấy bị thuần hóa băng phách chống đỡ hết nổi, mới vung ra vừa rồi kia tam trích thôn hồn trùng, trợ giúp cái đó nuốt chửng kia màu lam băng phách. 3 ngày sau, tiểu lam nhan sắc biến thành xanh đậm, khí tức cường đại rất nhiều, thả ra băng thứ đạt 100 viên, căn bản không cần Phong Ất Mặc hỗ trợ, liền có thể độc lập xử lý màu lam băng phách. Tiểu lam chính là Phong Ất Mặc vì băng phách đặt tên. Để Phong Ất Mặc giật mình là tại băng trong rừng, lại có nhiều như vậy băng phách, hơn 1000 dặm đường. Vậy mà phát hiện 4 cái, hẳn là chỗ có cái gì dị bảo. Không phải, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy băng phách? Đương nhiên, ngoại trừ băng phách, còn có một số cấp 2, cấp 3 yêu thú, cảm giác được Phong Ất Mặc cường hãn khí tức, bị hù bỏ trốn mất dạng, không dám tới gần. Khiến Phong Ất Mặc vui mừng chính là tìm được mấy quả lăng tiêu quả, nhàn rỗi vô sự, ăn một viên, lập tức cảm giác giống như một cái khối băng từ yết hầu rơi xuống. Tiếp lấy giống như đưa thân vào trong hầm băng, huyết dịch khắp người đình chỉ lưu động, thân thể biến cứng ngắc. Phong Ất Mặc vội vàng hành công luyện hóa lăng tiêu quả dược lực, chỉ cảm thấy linh lực chậm chậm lưu động, theo linh lực hướng toàn thân dũng mãnh lao tới, hàn khí chậm rãi rót vào cốt tủy, một chút xíu cải biến hắn linh căn. Thật lâu, Phong Ất Mặc phun ra một hơi, khẩu khí kia hơi thở vừa ra khỏi miệng, liền biến thành một mảnh kem tươi, phốc phốc bắn vào xa xa băng trụ phía trên, khảm nạm ở trong đó. Phong Ất Mặc cười ha ha, tâm tình vô cùng thư sướng, lăng tiêu quả không hổ là cấp 5 linh quả, linh lực cường đại đến cực điểm. Chỉ tiếc hắn không có băng thuộc tính công pháp, không phải dựa vào tu luyện, tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Bất quá, hắn nghĩ tới âm dương quyết, băng chính là thủy hợp chất diễn sinh, thủy là âm, hỏa là dương, băng tự nhiên cũng thuộc về âm, bởi vậy âm dương quyết có thể tu luyện à, nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc lại ăn vào một viên lăng tiêu quả. Trong đan điền âm dương đổ chậm rãi chuyển động, âm dương quyết khởi động, kia từng đạo băng hàn đến cực điểm linh lực càng nhanh hơn bị thu nạp, chảy xuôi đến đan điền linh hải, rót vào âm dương đổ bên trong. Bởi vì có tiểu lam cùng 5 cái hồng giữ hắc kim loại khôi lỗi bảo hộ, Phong Ất Mặc yên tâm to gan tu luyện, 4 phía băng hàn linh khí chen chúc mà tới, để thân thể của hắn bên ngoài bày lên một tầng hàn xương, chỉ trong chốc lát, liền tựa như một tòa băng điêu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Trong đan điền âm dương đồ điền cuồng chuyển động, hấp thu tràn vào tiến đến linh lực, tựa như hướng phía một loại nào đó dị biến xuất phát, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Âm dương quyết hồi lâu không có như thế cực kỳ khát vọng vận chuyển. Trong 20 trượng linh khí bị hấp thu không còn, tiếp lấy khuyết trương đến 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. 10 dặm phạm vi bên trong linh khí đều bị cuốn tới, vành trướng mà khuấy động linh khí nhấc lên cuồng phong bạo tuyết. Phô thiên cái địa canh trương Ất Mặc cùng phụ cận kim loại khôi lỗi tất cả đều bao trùm tại tuyết động phía dưới, giống như nơi này không có cái gì phát sinh, xa xa nhìn lại, chính là một mảng lớn tuyết động. Mấy canh giờ về sau, phong ngừng tuyết ở, hết thể bình tĩnh lại, tiểu lam sớm đã không biết tung tích. Chương 45, Phong Quật. Một ngày một đêm về sau, một con cấp 2 trung giai yêu thú mắt đỏ hồ đi vào Phong Ất Mặc chỗ đống tuyết trước đó, rồi dài cái mũi ngửi ngửi, phát giác được nhân loại khí tức, không khỏi hưng phấn lên, hai con chân trước bắt đầu ra sức tại trong đống tuyết cào, định tìm đến mục tiêu, có một bữa cơm no đủ. Đồng nhiên, trong đống tuyết đột nhiên rỗi ra một cây thật dài kim loại đuôi câu, nhanh như thiểm điện, được mắt đỏ hồ đâm một lạnh thấu tim, tươi huyết nhất xem phun tung tóe tại trắng ngần bạch tuyết bên trên, nhuộn đỏ một mảnh. Mắt đỏ hồ kêu rên vài tiếng, bốn chân đạp đạp liền không có sinh tức, đuôi câu bá thu hồi, thi thể rơi xuống, ngâm tại huyết thủy bên trong, hiện trường lại yên tĩnh một mảnh. Nếu có người gỡ ra tuyết động, liền sẽ phát hiện tựa như băng tố Phong Ất Mặc trên thân hiện ra từng đạo đen trắng hoa văn, trước đó bị quy thúc xưng là đạo vận chi văn lại một lần nữa thoáng hiện, có chút ba động, trên dưới chập trùng, tựa hồ sống tới, tìm kiếm quán thông chi pháp. Thế nhưng là vân đen, vân trắng tương hô hấp dẫn, lại tương hô ngăn cách, không cách nào dung hội cùng một chỗ, cùng nhau chui vào Phong Ất Mặc trong đan điền, tụ tập tại âm dương tròn đồ bên trong, vân đen đi vào bạch sắc bộ phận, xoay quanh mà lên, tạo thành một viên con mắt màu đen chi vật, mà vân trắng chui vào hắc sắc bộ phận, đồng dạng tạo thành một viên con ngươi màu trắng. Khi tất cả đạo vận chi văn toàn bộ biến mất, hai viên hắc con ngươi màu trắng càng thêm ngưng thực, phảng phất là thật. Đột nhiên, một con ngủ say phệ linh tàm hưng phấn vui vẻ mở hai mắt ra, hé miệng dùng sức khẽ hấp, âm dương tròn đổ bên trên đen trắng con mắt lập tức bay lên, đầu nhập trong miệng của nó. Một mực không từng có bất kỳ biến hóa nào, phệ linh tàm phun ra từng vòng sợi tơ, được mình bao vây lại, tiến vào thuế biến quá trình. Ken két. Bao vây lấy Phong Ất Mặc tầng băng phát ra rất nhỏ thanh âm, xuất hiện từng vết nứt, tiếp lấy hắc sắc tu la hắc tâm diễm từ thân thể hướng bốn phương tám hướng bắn ra, bình một tiếng, vụn băng bốn phía, thật dày tuyết động bị hoanh mở, Phong Ất Mặc tỉnh lại. Hắn cảm giác một chút tu vi của mình, lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù trước đó là lâm vào vô ý thức tu luyện bên trong, thế nhưng là liên tiếp ăn hai viên lăng tiêu quả, tu vi làm sao cũng có thể đột phá kim đan 11 tầng tiến vào thập nhị trọng A, vì cái gì hay là dừng lại tại 11 tầng. Khi hắn phát hiện phệ linh tàm biến thành kén dũng, lập tức minh bạch, tiểu gia hỏa này hấp thu đại bộ phận linh lực, muốn tấn cấp. Không đúng, phệ linh tàm từ khi lần trước biến thành lại bạch lại bàn về sau, tự mình tu luyện, dùng linh đan. Phệ linh tàm căn bản không có bất kỳ cử động nào, lần này làm sao đột nhiên hấp thu linh lực đâu. Chỉ tiếc trước đó tự mình tu luyện lâm vào vô ý thức trạng thái, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá có thể khẳng định là phệ linh tàm gia hỏa này kén ăn, bình thường linh lực căn bản không gì lạ. Hắn làm sao biết, nếu như đen trắng hai con đạo vận vằn con mắt nếu như có thể hoàn toàn dung hợp tại âm dương đồ bên trong, hắn âm dương đạo sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ tiếc bị phệ linh tàm gia hỏa này phá hư hết, chậm trễ hắn trên âm dương đạo phát triển. Mặc dù tu vi không có tăng trưởng, thế nhưng là toàn thân cốt cách trải qua lăng tiêu quả cải tạo, biến óng ánh sáng long lanh, giống như từng cây băng tinh, cứng rắn rất nhiều. Mặc dù băng linh căn còn không có diễn biến đến ra, nhưng cũng để Phong Ất Mặc rất là hài lòng. Ừm, Tiểu Lam đâu? Phong Ất Mặc thu kim loại khôi lỗi, nhưng không có phát hiện Tiểu Lam tung tích. Lập tức dựa theo thần thức ấn ký phương hướng nhanh chóng tìm kiếm. Đi ra 40 mấy dặm, ném đi một đầu cánh tay Tiểu Lam xuất hiện ở trước mắt, bước chân lảo đảo, chật vật không chịu nổi, đã từ màu xanh đậm biến thành màu lam, thụ thương không nhẹ, ở sau lưng hắn, là một cái đồng dạng màu xanh đậm băng phách theo đuổi không bỏ. Xem ra là Tiểu Lam một mình ra ngoài tìm kiếm cái khác băng phách, bị thiệt lớn. Phong Ất Mặc thấy thế tự nhiên không thể không quản, vung tay lên, đấu vân túi bay ra. Bá bay đến kia màu xanh đậm băng phách đỉnh đầu, phủ xuống, ai ngờ kia màu xanh đậm băng phách bá biến mất, lấy Phong Ất Mặc vọng khí thuật cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ độn địa mà đi. Phong Ất Mặc giật mình, này băng phách hiển nhiên cùng Tiểu Lam không cùng đẳng cấp, thủ đoạn càng nhiều, cấp bậc cao hơn. Tiểu Lam chạy vội tới Phong Ất Mặc trước mặt, giống như một cái chịu ủy khuất hài tử, Phong Ất Mặc lấy ra một viên lăng tiêu quả vứt cho cái đó, Tiểu Lam một ngụm tiếp được, trực tiếp nguyên lành nuốt xuống bụng. Kia bị cắn rơi cánh tay chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá không cách nào bảo trì màu xanh đậm mà vẫn như cũ là màu lam. Bị thua thiệt à? Phong Ất Mặc thu đấu vân túi, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, hay là đi theo ta đi. Chấm nhỏ màu xanh gật đầu, hóa thành một đoàn hàn khí, rơi vào Phong Ất Mặc trên bờ vai, bị Phong Ất Mặc mang theo, tiếp tục tiến lên. Nơi đây, hiển nhiên đã là băng lâm vị trí hạch tâm, hàn khí càng thêm nồng đậm, diện tích tuyết đều biến thành hẳn, yêu thú tuyệt tích. Càng đi bên trong, Phong Ất Mặc càng phát ra cảm giác nơi đây không phải bình thường, nếu như không có Tu La Hắc Tâm Diễm hộ thân, đã sớm đông cứng. Hướng về phía trước lại tiến lên vài dặm, phía trước thình lình xuất hiện một cái cự đại sâu không thấy đáy hố băng, kia trước đó biến mất màu xanh đậm băng phách chính ngồi xổm ở hố băng bên cạnh, trông mong nhìn qua một gốc lăng tiêu quả cây, chờ lấy phía trên quả thành thủ. Tại hố băng đối diện, là một con gần trượng lớn nhỏ bạch sắc băng chi chu, đối băng phách nhìn chằm chằm, tựa hồ ngay tại do dự, muốn không nên động thủ, nhìn thấy Phong Ất Mặc, lập tức cảnh giác chuyển hướng hắn, miệng há ra, từ một đầu tơ nhện bay ra, thẳng đến Phong Ất Mặc mà tới. Phong Ất Mặc vung tay lên, Tu La Hắc Tâm Diễm biến thành một đầu hỏa tuyến, lập tức nên đón tiếp lấy, kia tơ nhện lập tức bốc cháy lên, mà lại thuận tơ nhện thật nhanh hướng băng chi chu bay đi, bị hù băng chi chu lập tức chặt đứt tơ nhện, tám đầu chân tề dùng, bỏ trốn mất dạng. Phong Ất Mặc không có làm khó cái đó, bất quá là một con cấp 3 cao giai yêu trùng thôi, mục tiêu của hắn lại là kia xanh đậm băng phách. Xanh đậm băng phách đồng dạng nhìn thấy Phong Ất Mặc, không thôi nhìn một chút lăng tiêu quả, bịch biến thành một đoàn hàn khí, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng mà, lăng tiêu quả trên không 20 trượng phương viên đều đã bị đấu vân túi bao phủ, vừa thu lại phía dưới, hàn khí không chỗ ẩn trốn, phút chốc xuất hiện tại đấu vân trong túi quần. Xanh đậm băng phách hiện ra thân hình, nhe răng niết miệng, hai tay biến thành hai thanh sắc bén băng kiếm, nhắm ngay đấu vân túi hung hăng đâm tới. Xoẹt xẹt, trung phẩm pháp bảo cấp bậc đấu vân túi lại bị xanh đậm băng phách đâm rách một khối, Phong Ất Mặc đây giật mình không thể coi thường, tay trái dùng sức kéo một cái, đấu vân túi bà đi vào trước mắt, tay phải đã hướng xanh đậm băng phách biến hóa băng kiếm chụp tới, chỉ thấy bàn tay hắn bị Tu La Hắc Tâm Diễm nơi bao bọc, toàn vẹn không sợ băng kiếm, chụp vào phía trên. Dấu kín tại hỏa diễm bên trong thôn hồn trùng siêu siêu bổ nhào vào xanh đậm băng phách trên thân, điên cuồng thôn phệ. Nguyên hồn đến. A. Xanh đậm băng phách hét thảm một tiếng, Tiểu Lam thừa cơ nhào tới, ôm chặt lấy xanh đậm băng phách, bắt đầu nuốt. A. A. Tiếng kêu âm một tiếng so một tiếng thảm liệt, xanh đậm băng phách khí tức dần dần yếu ớt, trái lại Tiểu Lam, chậm rãi mạnh lên, nhan sắc cũng thay đổi thành màu xanh đậm, rốt cục, sau nửa canh giờ. Xanh đậm băng phách bịch một tiếng, biến thành hàn khí đoàn, bị Tiểu Lam một ngụm tất cả đều hút vào trong bụng, hài lòng đánh một ợ non nê, cũng thay đổi thành một đoàn hàn khí, bay đến Phong Ất Mặc trong tay áo, chậm rãi tiêu hao hấp thu tới năng lượng đi. Phong Ất Mặc thu thôn hồn trùng cùng tàn phá đấu vân túi, đi vào hố băng biên giới, vào bên trong nhìn quanh. Trong hố băng hàn khí trùng thiên, từng chùm hàn lưu tựa như binh khí sắc bén, gián đoạn tính phun ra, cao tới mấy chục trượng. Bất kỳ cái gì rơi vào trong hố băng chi vật đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có băng chi chu như thế yêu trùng bám vào hố trên vách, có thể né tránh hàn lưu công kích. Nơi này lại là một chỗ thiên nhiên phong quật, chỉ bất quá chỗ trí hàn chi địa, để phong mang theo băng hàn chi khí. Chương 46, Sa Ngư Vương lên bờ. Phong quật, tại Cửu Thiên Cương Phong Quyết bên trong đã từng bị đề cập, chính là tu chân giới bát đại kỳ tích một trong, không có bất kỳ cái gì nguyên do. Một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng liền sẽ phun ra cương phong, không gì không phá. Phong quật cùng hòa động, lôi trạch, mộc lâm, núi vàng, mồ đất, bế nước, hải vân tịnh xưng bát đại kỳ tích, cũng là bởi vì bọn chúng không xác định xuất hiện, dù là gặp phải một cái, đều coi như là gặp may. Mà lại đến nay, không người có thể hiểu rõ vì cái gì phong quật sẽ không quả nhiên phong thích cương phong, hòa động không có tồn tại ánh lửa ngút trời, vĩnh viễn không dập tắt. Mà lôi trạch lại là lôi điện trải rộng, mặc dù chỉ có lớn gần mẫu nhỏ, nhưng không thấy bất luận cái gì đám mây, chính là lôi tu tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Tại mục lâm bên trong, bất kỳ cái gì khó mà bồi dưỡng linh dược đều sẽ sống sót, sinh cơ giả rào, dù là ngươi dương thọ sắp hết, nếu như đợi tại mục lâm bên trong, cũng sẽ kéo dài sinh mệnh. Núi vàng, mô đất, bế nước, hải vân đều mỗi người mỗi vẻ, chỉ tiếc phần lớn là nghe đồn. Có rất ít người gặp qua, phảng phất đây bát đại kỳ tích không ngừng chuyển đổi vị trí, chợt đông chợt tây, làm cho không người nào có thể suy nghĩ ra quy luật. Trước mắt phong quật, chính là tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết đất lành nhất điểm. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, chậm rãi cởi xuống áo gia thú, lại bỏ đi bên trong thanh bảo, thả ra 6 con kim loại khôi lỗi hộ pháp, trần trùi thân thể, lắp một cái khốn long roi, cố định tại phong quật gần nhất một chỗ băng trụ bên trên, mặt khác nhất đoạn cuốn ở bên hông. Thả người nhảy lên, đi vào phong quật phía trên, kia từng đạo hàn lưu phong buộc lập tức tại hắn cứng rắn có thể so với pháp bảo hạ phẩm trên da thịt lưu lại từng đạo vết thương, máu me đồng địa. Phong Ất Mặc vội vàng thi triển Cửu Thiên Cương Phong Quyết, nạp cương phong nhập thể, toàn thân trên dưới giống như bị từng thanh cương đao thổi qua, đau nhức thấu xương thủy, phát ra chi chi thanh âm tới. Vừa mới bị Lăng Tiêu Quả cải tạo qua cốt cách run rẩy kịch liệt, một bộ không kiên trì nổi tư thế, bị hù hắn chỉ giữ vững được ba mươi mấy hơi thở, liền kéo một phát khốn long roi, phi thân đi vào phong quật bên cạnh, dùng chữa thương linh đan, đợi thương thế tốt, lúc này mới một lần nữa nhảy vào phong quật bên trong, mặc cho kia vô tận cương phong cỏ rửa hắn trên dưới chập trùng, đung đưa trái phải. May mắn là hàn phong thấu xương, máu tươi chảy xuôi ra, không đợi chảy xuống liền biến thành băng tinh, không có tổn thất hết. Lần này, hắn giữ vững được 40 hơi thở thời gian. Như thế như vậy, không ngừng lặp đi lặp lại, ngày kế, tinh bị lực tẫn, nhưng cũng có thể kiên trì đến nửa nén hương thời gian. Ban đêm, Phong Ất Mặc ngay tại phong quật bên cạnh băng trụ đằng sau nghỉ ngơi, điều chỉnh, khôi phục, ngày hôm sau tiếp tục lấy phong quật bên trong băng lãnh cương phong tu luyện. 7 ngày sau, chờ Phong Ất Mặc còn muốn tiến vào phong quật, kia trong hố băng cũng rốt cuộc không có bất luận cái gì phong buộc, biến thành một cái chỉ có hàn khí cái hố. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, 7 ngày khổ tu, để nhục thể của hắn đạt tới trung phẩm pháp bảo cấp bậc, Cửu Thiên Cương Phong Quyết liệt phong cảnh đại viên mãn, rốt cục để tu vi tiến vào kim đan thập nhị trọng. Nắm lấy khốn long roi, Phong Ất Mặc hướng hố băng hạ xuống lạc mà đi, trọn vẹn hạ xuống gần trăm trượng mới hai chân chạm đất. Hố băng bốn phía bóng loáng như gương, nếu như không có khốn long roi, cũng không biết như thế nào đi lên. Trong hố băng bật hơi thành băng, dù là có tu la hắc tâm diễm hộ thân, Phong Ất Mặc cũng đông hàm răng run lên, trong lòng hoài nghi nơi đây chính là toàn bộ Bắc Cương trận nhất là băng hàn chi địa. Thế nhưng là tuyết nhân nhất tộc nói qua, nơi lạnh nhất là tuyệt hồn cốc. Bốn phía quan sát, phía dưới trần trùng trục, nhìn một cái không sót gì, mấy cỗ chim bay hải cốt rơi vào hố băng ở giữa, không biết chết bao lâu, đi vào chỗ gần, phát hiện mấy viên yêu đan bị đông tại trên mặt đất, Phong Ất Mặc phóng xuất ra tu la hắc tâm diễm, một nén nhang thời gian mới tan chảy hẳn, lấy đi yêu đan. Những này yêu đan đều là cấp 4 yêu cẩm. Trừ cái đó ra, không có vật khác, Phong Ất Mặc có chút thất vọng, ngẫm lại cũng thế, trước đó cương phong tồn tại, thứ gì đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chỗ nào còn có thể tồn tại được. Tay cầm khốn long roi, có chút lắc một cái, khốn long roi co vào, cả người lăng không mà đi, đi vào phía trên, kia trước đó bị xanh đậm băng phách chỗ nhìn Lăng Tiêu Quả mặc dù còn không có hoàn toàn thành thủ, cũng có 9 phần quen, Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không thất lạc, hái xuống cất kỹ, rời đi hồ băng, tiếp tục băng hành. Bị tầng băng bao trùm tử vong chi hải đột nhiên vụn băng nổ tung, một đạo trùng thiên cột nước kích xạ mà lên, phát ra một tiếng vang thật lớn, thật dày tầng băng giống như biến thành giấy đâm bùn rán, không chịu nổi một kích, cột nước rơi xuống, một cái thanh đầu đại hán vạm vỡ xuất hiện tại mặt băng phía trên, thân hình thoát một cái, lăng không mà đi, giống như dưới chân có dị vật nâng hán, trực tiếp đi vào băng thiên tuyết địa lục địa phía trên, chính là chạy tới Bắc Cương trận Sa Ngư Vương. Cảm nhận được trên lục địa linh khí nồng nặc, Sa Ngư Vương ánh mắt lộ ra tham lam. Nếu như mảnh này đại lục đều là bản vương tốt biết bao nhiêu, bản vương con dân thỏa thích thu nạp linh khí, cũng liền có thể tăng nhanh tu hành. Ở trong biển vài vạn năm, sớm đã chán ghét hoàn cảnh nơi đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chiếm cứ đại lục. Được rồi, việc này sau này hay nói, hay là mau chóng tìm tới không có dễ băng tâm trúc, chắc nhã thương thế không thể đợi thêm nữa. Sa Ngư Vương ánh mắt lộ ra lo nghĩ, phi nhanh mà đi, nửa ngày sau xuất hiện tại một tòa biên thủy thành nhỏ trước. Cái trấn nhỏ này nhân khẩu không nhiều, chỉ có hơn vạn người, chính là Tuyết Sơn Tông Thiết đứng ở tử vong chi hải chỗ gần, vì phá băng đánh cá, bắt được hải vật địa phương, Bắc Cương trận trời đông giá rét, ngoại trừ lương thực cần từ thương đạo liên minh mua sắm bên ngoài, cái khác loài cá, loại thịt đều là từ trong biển, trong sông đánh bắt, sơn thương đi săn dạ thú. Sa Ngư Vương hít sâu một hơi, ngửi ngửi trong không khí mới xuất hiện nhân loại khí tức. Con mắt chậm rãi một chút xíu sáng lên, tràn ngập tham lam, thèm nhỏ dãi, yêu thú thích ăn nhất chính là nhân loại, đặc biệt là tu sĩ. Từ khi 10 năm trước tại Bắc Cương trận chỗ sâu, vô thanh vô tức nuốt mất một cái tuyết nhân bộ lạc về sau, kia một loại đối nhân loại nhục thân khát vọng liền đã sâu tận xương thủy, hàng năm đều đến trên lục địa ăn mấy lần, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ, lại nghe được quen thuộc tràn ngập dụ hoặc khí tức, nội tâm rối loạn lên, an đi, dù sao chính là một tòa thành nhỏ người, không có người sẽ phát hiện. Sa Ngư Vương liếm môi một cái, tự nhủ, bước nhanh đi vào thành nhỏ bên trong. Trong thành nhỏ người người nhôn náo, người đến người đi, có chút náo nhiệt, đại bộ phận đều là Tuyết Sơn Tông chiêu mộ tới phàm nhân, phụ trách vận chuyển hàng hóa. Càng là tiếp cận đám người, Sa Ngư Vương nội tâm đối nhân loại nhục thân khao khát càng mãnh liệt, lồi ra mắt cá phát ra tham lam quan mang. Bành! Một cái khiêng bao tải tráng hán đâm vào ngẩn người Sa Ngư Vương trên thân, lập tức bị đụng lui lại mấy bước, té ngã trên đất, đau hắn kêu to lên, sau đó trở mình một cái bò lên, chỉ vào Sa Ngư Vương mắng, ngươi ra hỏa này, đi đường không có mắt sao? Có biết hay không đây là địa phương nào? Sa Ngư Vương đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, nhếch miệng cười một tiếng, bản vương chính là như vậy đi đường, ngươi đợi sao? Tráng hán kia sững sờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngược người, kêu gào, chỗ nào toát ra đầu đất, như thế cuồng vọng, còn xưng hô mình cái gì bản vương? Nếu như ngươi là cái gì vương, lão tử ta chính là hoàng. Các huynh đệ, đánh cho ta cái này không biết tốt xấu gì đó. Theo tráng hán vung cánh tay hô lên, mấy cái đồng bọn cơ nắm đấm phóng tới Sa Ngư Vương, một chút người qua đường âm thầm lắc đầu, cái này thanh đầu ra hỏa xui xẻo, dừng lại đánh cho tê người là không thiếu được. Nhưng mà Sa Ngư Vương lại hưng phấn lên, ngửa đầu cười to, là các ngươi bức ta đó, nhưng không trách được bản vương, hút. Bên cạnh người xem náo nhiệt chỉ gặp thanh đầu ra hỏa một cái và miệng đột nhiên mở ra, biến so một cái phòng nhỏ còn mưa lớn. Mấy cái kia xông đi lên ra hỏa không nói một tiếng tất cả đều bị miệng rộng nuốt vào, lập tức tất cả đều sợ ngây người. Chương 47, nhân tộc, hải yêu tộc. Yêu quái, chạy mau, có yêu quái. Đám người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, la to, phụ cận một mảnh kinh hoàng. Đã mở đầu, Sa Ngư Vương chỗ nào còn ngừng đến xuống tới, phòng nhỏ miệng không ngừng hút vào, phụ cận chạy trốn người, nhao nhao bị bay ngược trở về, rơi vào trong miệng của hắn. Cốt ca cốt két, nhấm nuốt hai lần, tất cả đều nuốt đến trong bụng. Lớn mật, từ đâu tới yêu quái ở đây hại người. Hai tên tu sĩ ngự không mà đến, nhìn thấy hóa hình Sa Ngư Vương, bị hù kém chút từ không trung rơi xuống, quay đầu liền chạy. Đáng tiếc Sa Ngư Vương đã thấy hai người bọn họ, tay phải khẽ vồ, cấp bản vương trở về. Hai tên tu sĩ kim đan chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, lập tức bay lùi đến Sa Ngư Vương trong tay. Không đợi cầu xin tha thứ, liền bị Sa Ngư Vương bóp nát xương đầu, một ngụm nuốt. Một thời gian, thành nhỏ gà bay chó chạy, kêu khóc chấn thiên, máu chảy thành sông. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, gần vạn nhân loại tất cả đều hạ Sa Ngư Vương bụng, hài lung đẳng phi không, thẳng đến phương Bắc. Huyết tinh tràn đầy thành nhỏ, sau hai canh giờ, đi săn trở về tu sĩ phát hiện thành nhỏ bị đổ thành, bị hù mặt như màu đất, vội vàng phi kiếm chuyển thư cấp tông môn, báo cáo đi lên. Dạ Vô Biên từ Thiên Cơ Thành hướng về đi đường, vừa mới qua Lạc Vũ Hà, liền thu được một phần phi kiếm truyền thư, nhìn thấy nội dung, lúc này thay đổi phương hướng, thẳng đến chuyện xảy ra thành nhỏ mà đi. Bởi vì trong thành nhỏ tất cả mọi người đều mất tích, toàn thành huyết tinh, cho dù là huyết dịch bị đông lại, kia cố gây mũi mùi huyết tinh cũng vô pháp che giấu, tất cả mọi người không dám vào nhập trong đó. Dạ Vô Biên rơi vào ngoài thành, bằng vào cường đại cảm giác, cảm thấy được còn không có tan hết yêu khí, hắn cất bước đi vào thành nội, bốn phía đều là chân cụ tay đứt, vô cùng thê thảm, phương viên vài dặm trong thành nhỏ thây ngang khắp đồng, cơ hồ chưa hoàn chỉnh, đại bộ phận đều là bị cắn xé qua đi hải cốt. Đây quả thực là đơn mặt đồ sát, trong thành nhỏ người trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu. Dạ Vô Biên sắc mặt âm trầm, từng bước một đi vào bên trong, tại lớp kín trên tường, phát hiện một bộ huyết họa. Lấy máu tươi vì thuốc nhuộm, vẽ ra người hành hung quá trình, hiển nhiên là có tu sĩ liều mạng vừa chết, cũng muốn lưu lại hung thủ chứng cứ. Huyết họa nội dung là một nửa người nửa yêu bộ dáng ra hỏa, một tay bắt lấy một người, chính hướng miệng bên trong nhét tình cảnh, giải rác mấy bút, nhưng cũng nói ra tình huống chân thật, nhưng mà vẽ tranh người không đợi vẽ xong, liền bị độc thủ. Dạ Vô Biên âm thầm lắc đầu, chỉ dựa vào một bộ chưa hoàn thành họa, không cách nào phán định chính là Sa Ngư Vương sở vi, lại nói, chính là những người này nhìn thấy Sa Ngư Vương, cũng vô pháp nhận ra hắn. Dạ Vô Biên không lại trì hoãn, phóng người lên, rời đi thành nhỏ, hướng phương Bắc bay đi. Một đường truy tung, lại phát hiện hai cái địa phương yêu thú bị tàn sát dấu hiệu, cũng không nhìn thấy nhân loại ở lại thành thị bị độc thủ. Hiển nhiên đối phương có chỗ thu liễm, đó là bởi vì lại hướng xâm nhập, thành thị đều mấy chục vạn, trăm vạn nhân khẩu, Sa Ngư Vương không có cách nào toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, Dạ Vô Biên hay là nhìn thấy làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn, một cái hơn 300 người thương đội, tính cả tọa kỵ tất cả đều chết oan chết uổng, đồng dạng là máu nhuộm bạch tuyết, thây ngã khắp nơi trên đất, trong thi thể thình lình có một người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lúc này, hắn đã kết luận hung thủ hẳn là Sa Ngư Vương. Sa Ngư Vương, đừng để bản tọa bắt được ngươi. Không phải, ngươi nhưng liền không có cơ hội trở lại tử vong chi hải. Dạ Vô Biên răng cắn nghiến răng nói. Sau đó tiếp tục truy tung xuống dưới. Đồng thời, phát ra vạn dặm âm thanh tin tức phi kiếm, thông chi vạn nâng, tiết oánh hai người, mình đã tìm tới Sa Ngư Vương tung tích, đang theo dõi, hy vọng bọn họ mau chóng tới trợ giúp. Tử vong chi hải, Đông Hải hải vực. Một chiếc nguy nga cao lớn thuyền buồm sông phong phá sóng mà đến, thuyền buồm bốn phía là từng cái đường kính hai thước ống tháo, dữ tợn kinh khủng, đằng đằng sát khí, một khi có hải yêu tới gần quấy rối, lập tức nã pháo xạ kích, một viên thượng phẩm linh thạch cũng chính là một viên linh khí đạn tháo, không phải ai đều có thể tiêu hao lên. Một pháo liền có thể để cấp 3 cao giai hải yêu biến thành mảnh vỡ, chết bởi trong biển rộng. Tại tứ trọng buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp bong tàu bên trên, Vạn Nâng đại trưởng lão Huy Phong bắt diện đứng thẳng, chiếc này thuyền buồm chính là Thương Đạo Liên Minh liên hợp hơn 10 vị luyện khí đại sư chế tạo pháp bảo thượng phẩm, tên là Công Kích Hạm, thân thuyền có 736 môn linh thạch pháo, uy lực to lớn, cho dù là cấp 4 hải yêu cũng không chiếm được chỗ tốt. Vạn đạo hữu, ngươi chiếc này công kích hạm phi thường không sai, lão thân thích vô cùng, lúc nào cũng cho lão thân chế tạo một chiếc a. Huyền Âm Tông thái thượng trưởng lão Tiết Oánh chống vẫn thạch bắt góc, đi tới Nôn tử ở giữa đối với đây một chiếc thuyền buồm rất là hài lòng. Vạn Nâng đánh một cái ha ha, nói, không sao, chỉ có tiết đạo hữu ngươi có thể đưa ra lên giá tiền, chờ nổi thời gian liền không có vấn đề. Úc, nói như vậy này thuyền có giá trị không nhỏ. Tiết Oánh nhìn Vạn Nâng một chút, trăm ngàn vạn linh thạch lao thân còn có thể ra được. Vạn Nâng mỉm cười, nói, này công kích hạm hết thể cần 87 vì luyện khí đại sư, hao phí 29 năm chế tạo thành. Tổng cộng cần vật liệu vượt qua 13 triệu linh thạch. Hà Tiết Oánh mặt người, chật chật lắc đầu, cũng chính là các ngươi Thương Đạo Liên Minh như thế giàu có, không phải, không có cái gì tông môn có thể hao phí lên. Hai người đang nói, một vệt kim quang từ phía trên bên cạnh bay tới, Vạn Nâng phất tay mở ra công kích hạm hộ trận, thả phi kiếm tiến đến, đọc đến nội dung bên trong, biến sắc, Dạ đạo hưu tại Bắc Cương trận phát hiện Sa Ngư Vương tung tích, một đường theo dõi. Phát giác Sa Ngư Vương hung tàn thành tính, đã hại mấy vạn người. Xem ra chúng ta phải tăng tốc tốc độ, nếu như hải yêu nhất tộc không cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn, nhân loại tu sĩ cùng hải yêu ở giữa sẽ phát sinh đại chiến. Tiết Oánh vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng là như thế. Vạn Nâng vung tay lên, công kích hạm lập tức tăng nhanh đi thuyền tốc độ, nên phong pha sóng, tại mênh mông tử vong chi hải bên trên vạch ra một đầu bạch tuyến, đi vội mà đi, ngày thứ hai. Đi vào Đông Hải phía trên cung điện. Người nào lớn mật như thế tự tiện xông vào Đông Hải Thủy Tinh Cung. Công kích hạm vừa mới dừng hẳn, cách đó không xa liền sóng lớn ngập trời, từ trong biển dâng lên một đạo ba mươi mấy trượng cao cột nước, tại sóng lớn lăn lộn cột nước đỉnh, đứng đấy một nửa người nửa yêu hải yêu, cấp 4 trung giai cấp bậc, vừa mới gầm thét một tiếng, chợt phát hiện trước mặt hai cái nhân loại tu sĩ khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, không khỏi dùng mình một cái. Liền vội vàng không người thi lễ, Hải Thanh gặp qua hai vị tiền bối, không biết tiền bối tới chuyện. Gì? Vạn bối cũng tốt hướng chúng ta đại vương bẩm báo. Tiết Oánh hừ lạnh một tiếng, trong tay vẫn thạch quải trượng hướng về trong biển dừng lại, tiếp lấy vẩy một cái, một đạo thủy tiễn phốc bay về phía Hải Thanh. Hải Thanh qua sợ hãi, vừa muốn tránh né, đồng nhiên cảm giác bốn phía không khí biến thành tường đồng vách sát, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng thủy tiễn đánh vào trên thân. Cả người bị đánh bay suốt vài chục trượng, phù phù rơi vào trong biển, nửa ngày mới một lần nữa trồi lên mặt biển, mặt mũi tràn đầy cười khổ, lại một lần. Nữa cảm tạ cũng xin lỗi, vạn bối vừa rồi thất lễ, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tiết Oánh mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng biết nặng nhẹ, vừa rồi một cái thủy tiễn, chỉ bất quá vì trước đó hải yêu vô lý, giao hấn hắn một chút thôi, cũng không có đả thương người. Trở về nói cho Hắc Nê Vương. Liền nói Thương Đạo Liên Minh thái thượng trưởng lão Vạn Nâng, Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng lão Tiết Oánh cùng nhau bái phỏng, có chuyện trọng yếu gặp nhau. Vạn Nâng lạnh lùng nói. Vâng. Các tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này đi báo cáo. Nói xong, Hải Thanh một đầu đâm vào trong biển, chạy thủy tinh cung mà đi. Chương 48, Trường Mao Viên Nhân. Sau một lát, công kích hạm trước đó dâng lên một mảnh vài mẫu lớn nhỏ bọt nước, một thân áo mãng bào màu đen Hắc Nghê Vương mang theo lão đại Hắc Hôi, lão tam Hắc Tinh, lão tứ Hoa Đen nổi lên mặt nước, cười rạng rỡ, ôm quyền nói, không biết là ngọn gió nào, được hai vị đạo hữu thổi tới bản vương nơi này, mau mời, đến bản vương thủy tinh cung ngồi xuống. Vạn Nâng ôm quyền đáp lễ, trầm giọng nói, Hắc Nghê Vương, lão hủ hai người đến đây không vì cái gì khác, chính là vì nhân loại tu sĩ cùng các ngươi hải yêu tộc trước đó hiệp định mà tới. Lúc trước, hai chúng ta tộc, ký hiệp nghị, chúng ta nhân loại hóa thần tu sĩ không được đối cấp 4 trở xuống hải yêu tộc tùy ý động thủ, mà các ngươi hải yêu tộc cấp 5 hải yêu không thể tùy tiện đến lục địa đồng thời đối nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ xuất thủ, đây hiệp nghị hay là không chắc chắn. Hắc Nghê Vương sững sờ, có một loại dự cảm không tốt, trước mắt hai vị hóa thần tu sĩ kẻ đến không tiện a, vội nói, đương nhiên chắc chắn. Chung sống hòa bình chính là hai chúng ta tộc cộng đồng tâm nguyện. Chúng tiểu nhân phát sinh một ít chuyện, tự nhiên do bọn hắn giải quyết, không cần đến chúng ta xuất thủ. Hai vị, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tiết Oánh hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Dạ Vô Biên phi kiếm truyền thư vứt cho Hắc Nghê Vương. Hắc Nghê Vương nhận vào tay, thần thức quét qua, sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng tức giận, cái này tứ đệ, lại chạy đến Bắc Cương trận đi gây chuyện, người ta tìm tới cửa tới đi. Thế nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra vẻ giật mình, hỏi, còn có chuyện như thế? Đợi bản vương hảo hảo điều tra một phen, cấp hai vị cùng nhân loại tu sĩ một lời giải thích. Tiết Oánh cười ha ha một tiếng, thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói, giải thích. Giải thích thế nào? Người đều chết rồi, giải thích hữu dụng không? Mà lại trước đó, Sa Ngư Vương liền bắt làm tù binh Thương Đạo Liên Minh 10 cái nguyên anh tu sĩ, 100 tên tu sĩ kim đan. Nếu như Hắc Nghê Vương ngươi kiên trì trước đó hai chúng ta tộc hiệp nghị hữu hiệu, như vậy nói rõ Sa Ngư Vương lần này hành vi chính là xuất từ tư tâm, không có nghĩa là các ngươi hải yêu nhất tộc, chúng ta liền sẽ dựa theo phương thức của chúng ta tiến hành xử lý, cáo tử. Hắc Nghê Vương há to miệng, nhìn qua quay đầu đi xa công kích hạm, thở dài một hơi. Nhà mình huynh đệ, cũng không thể nhìn thấy hắn có chuyện, lập tức cấp ngay tại tiến về Bắc Hải Ngân Long Xà Vương phát ra một đạo tin tức, để hắn mau chóng tìm tới tứ đệ, miễn cho bị nhân loại tu sĩ tìm tới, gây nên phiền toái không cần thiết. Phụ vương, nhân loại tu sĩ nhất quán lớn lối như thế sao? Đứng đây Hắc Nghê Vương bên cạnh Hắc Khôi gặp Tiết Oánh không có cấp phụ vương mặt mũi, phi thường tức giận. Hắc Nghê Vương nhìn một chút nhi tử, biểu lộ trang nghiêm, nói, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, ai liền trật tự chế định người. Hai vạn năm trước, nhân tộc, hải tộc đại chiến, tử thương vô số, bản vương phụ thân chính là tại một lần kia trong chiến tranh chết đi, bản vương thấy tận mắt song phương thảm trạng, có thể nói vô cùng thê thảm. Về sau, song phương đều đánh mệt mỏi, dừng lại ký kết hiệp nghị, thế nhưng là bọn hắn nhân loại trùng quy là thắng nửa bậc, bởi vậy bọn hắn nhân loại tu sĩ có thể vào biển. Săn giết chúng ta hải tộc lại không cách nào đi lục địa phía trên, ngươi nói công bằng sao? Thế giới này căn bản cũng không có công bằng. Không công bằng chẳng qua là kẻ yếu lấy cớ mà thôi, bởi vậy, phụ vương hy vọng các ngươi có thể mạnh lên, chỉ có tự thân cường đại, người khác mới năng tôn trọng cùng ngươi. Đây cũng là phụ vương ta một mực khổ tu hồn đạo, kỳ vọng có chỗ đột phá, để các ngươi cũng có thể tu luyện nhân loại công pháp, pháp thuật, chỉ tiếc một mực không được pháp. Ai? Hắc Nghê Vương thở dài một hơi, tay áo hất lên, nước biển một phân thành hai, mang theo Hắc Khôi chờ yêu chìm vào trong biển. Để Lao Tư ăn một điểm thua thiệt ngược lại là cũng không sai, gần nhất hắn thái tùy ý làm bậy, không nghe khuyến cáo. Hắc Nghê Vương nghĩ thầm, tu vi tiến vào kim đan 12 tầng, chỉ cần đi vào 13 tầng, Phong Ất Mặc nên bắt đầu luyện chế thánh nguyên đan, chỉ tiếc còn kém dáng linh thảo không có tìm được, trải qua cẩn thận xem xét thần nông bản chép tay. Giáng linh thảo sẽ không xuất hiện tại băng hàn chi địa, cũng liền tuyệt hắn hái suy nghĩ, chỉ có thể thông qua phường thị mua sắm. Nhưng là, tại một đường hướng bắc quá trình bên trong, dọc đường ba cái tương đối lớn thành trấn đều không có phát hiện giáng linh thảo tung tích. Một ngày này, Phong Ất Mặc đi vào Sương Khói Thành, thành này chính là Tuyết Sơn Tông thứ ba thành lớn, nhân khẩu hơn 400 vạn, khoảng cách Tuyết Sơn Tông Sơn Môn Phi Thiên Núi Tuyết chỉ có hơn 6.000 dặm. Kể từ khi biết Tuyết Sơn Tông đang tìm mình, Phong Ất Mặc mỗi đến một chỗ, đều lấy địa biến chi dịch hình thuật cải biến tướng mạo, dáng người, miễn cho để cho người ta nhận ra. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Tiến vào xương khói thành, Phong Ất Mặc phát hiện thành nội tu sĩ nhiều hơn, mà lại xuất hiện rất nhiều trưởng mao viên nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn không có độc lập tự do, mà là bị xem như sủng vật buôn bán, biến thành nô lệ. Một cái trưởng thành trưởng mao viên nhân có cao 3 trượng, toàn thân che kín hắc sắc lông dài 2 thước, ấm áp mà mềm mại, lực lớn vô cùng, có thể để tu sĩ bình ổn ngồi tại trên bờ vai hành tẩu. Bởi vậy trường mao viên nhân tại gió tuyết đầy trời Bắc Cương trận thành một loại trọng yếu công cụ. Càng quan trọng hơn là trường mao viên nhân có một loại cực kỳ hiếm thấy đặc tính, có thể tại tối tăm không ánh mặt trời báo tuyết bên trong sẽ không mất phương hướng. Bởi vậy, phố lớn ngõ nhỏ đều có từng cái trường mao viên nhân trên cổ treo xiềng xích bị giao hàng. Tiến vào xương khói thành phạm vi, báo tuyết buộc phát tỷ lệ tăng lên rất nhiều, trước đó 5 ngày thời gian, liền có 4 ngày vẫn luôn là báo tuyết thời tiết. Nếu như Phong Ất Mặc không có thiên cơ bản, chỉ sợ đã mất phương hướng, mê thất tại báo tuyết bên trong. Phong Ất Mặc lắc đầu, tuyết nhân, trường mao viên nhân kỳ thật đều là nhân loại một loại, ở chỗ này lại thành dị tộc, bị lăng nhục, kỳ thị, hắn cũng không thể tránh được. Phong Ất Mặc thăm dò được lớn nhất phường thị, cất bước đi đến, muốn đi mua sắm dáng linh thảo, nếu như xương khói thành không có dáng linh thảo. Như vậy lại hướng phía trước hơn 3 vạn dặm mới có thể xuất hiện cái thứ 2 thành trì, cơ hội liền càng thêm mong manh. Hắn vừa mới cất bước, tay áo liền bị người giữ chặt, hắn quay đầu nhìn lại, lại là một cái tuổi nhỏ trường mao viên nhân, đang lườm một đôi mắt to, tội nghiệp nhìn xem hắn, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Đại gia, ngài xin thương xót, mua ta đi, ta không muốn bị đưa đến quặng mỏ đào quáng. Kia là cái tuổi nhỏ trường mao viên nhân là nữ hài, bất quá 8-9 tuổi, vóc dáng lại cùng Phong Ất Mặc không sai biệt lắm. Cổ nàng bên trên là một cây đen nhánh xích sắt, một đầu khác tại một cái mắt tam giác tu sĩ trong tay, người này kim đan trung kỳ tu vi, mặt mũi tràn đầy hung ác chi tướng. Thế nào, đạo hữu, ta đây một đầu trường mao viên nhân thế nhưng là vừa mới bắt được, hay là một đứa con nít, dễ dàng nhất thuần hóa, mua à? Mắt tam giác tu sĩ đối Phong Ất Mặc một nhai răng, nói. Phong Ất Mặc gặp kia tiểu trường mao viên nhân chăm chú lôi kéo tay áo của mình không thả, trong mắt nước mắt nhấp nhô, điềm đạm đáng yêu, liền hỏi, giá bao nhiêu? Không quý, 1.000 linh thạch. Mắt tam giác tu sĩ thấy Ất Mặc có ý hướng, con mắt lập tức sáng lên, duỗi ra một ngón tay nói ra, ta cái giá tiền này công đạo, già trẻ không gạt, đừng nhìn hay là một đứa con ít. Lại sẽ không để ngươi tại trong gió tuyết lạc đường. Phong Ất Mặc cùng nhau đi tới, nghe được rất nhiều giá cả, 1.000 linh thạch còn tính là lương tâm giá, không có nhiều mớn, liền lấy ra 1.000 linh thạch đưa cho mắt tam giác tu sĩ. Mắt tam giác tu sĩ đại hỉ, tiếp nhận linh thạch, cầm trong tay dây xích sắt giao cho Phong Ất Mặc, đạo hưu tiếp hảo, hai chúng ta thanh. Phong Ất Mặc cầm xích sắt, luôn cảm giác không thoải mái, dùng sức kéo một cái. Được tiểu trường mao viên nhân trên cổ xích sắt kéo đứt, đi thôi, đi theo ta. Tiểu trường mao viên nhân sững sờ, đại gia, ngài không cần xích sắt buộc lấy ta sao? Không sợ ta chạy sao? Chương 49, tiểu linh đang. Không cần. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại đáp, nếu như ngươi muốn đi xin cứ tự nhiên, bất quá lại bị bắt được người, cũng không nhất định gặp được người như ta. Tiểu trường mao viên nhân ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hơi do dự. Liền đi theo. Lúc này Phong Ất Mặc dáng vẻ là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người khôi ngô, thế nhưng là tướng mạo không có chút nào đặc sắc, đặt ở trong đám người căn bản sẽ không một chút nhận ra. Hai người một trước một sau đi vào xương khói thành lớn nhất phường thị, thế nhưng là Phong Ất Mặc chuyển 10 cái cửa hàng đều không có dáng linh thảo hạ lạc, hắn có chút thất vọng. Đi thôi, trước tìm một gian khách sạn ở lại. Đúng, ngươi có phải hay không đói bụng? Phong Ất Mặc nhìn xem sắc trời, đã không còn sớm, tiểu trường mao viên nhân đi theo mình hơn 3 canh giờ, hẳn là đã sớm đói bụng. Tiểu trường mao viên nhân vừa lại kinh ngạc, chủ nhân làm sao lại để ý nô buộc cơ no bụng. Nàng hay là ngượng ngùng gật gật đầu, chủ nhân, ta năng chịu được, không quá đói. Nàng vừa mới nói xong, bụng liền không nghe lời lộc cộc kêu lên. Ngươi nha, đói bụng cứ nói, chúng ta cũng không phải ăn không nổi cơm, đi thôi, đi ăn cơm. Hiện tại còn không biết tên của ngươi đó ngươi tên gì? Phong Ất Mặc lại nói. Chúng ta những này nô lệ bị chủ nhân mua được về sau, đều là chủ nhân mệnh danh. Tiểu trường Mao viên nhân trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, yêu thương, nói. Đó là bọn họ, ta chỗ này cũng không hưng cái này, ngươi hay là bảo ngươi lúc đầu danh tự, cái kia hẳn là cha mẹ ngươi cấp cho a. Tiểu trường Mao viên nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Ất Mặc, cái chủ nhân này cùng những người khác làm sao không giống. Không cho mình mang xích sát, cũng không cho mình lung tung đặt tên, còn quan tâm mình có đói bụng không, nhân loại tu sĩ có tốt như vậy người. Nàng có chút không tin. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào một gian tiểu lâu trước, Phong Ất Mặc dẫn tiểu trường Mao viên nhân đi vào, tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, tìm một trường không người cái bàn, Phong Ất Mặc ngồi xuống, chỉ cái ghế đối diện, ngươi cũng ngồi, đứng, ngươi còn không có nói ngươi kêu cái gì, cũng không thể ngươi nhà người xưng hô. Tiểu trường Mao viên nhân ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân, ngài để cho ta cùng ngài cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm. Phong Ất Mặc mười phần khó hiểu, không phải liền là cùng nhau ăn cơm sao, có cái gì ngạc nhiên, hắn vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện trong tiểu lâu những người khác cũng tất cả đều giống nhìn quái vật nhìn xem mình. Hắn lúc này mới phát hiện trong lâu cái khác bên cạnh bàn đều ngồi xổm trường Mao viên nhân, bọn chúng đều là nhặt chủ nhân để qua trên mặt đất đồ ăn ăn. Phong Ất Mặc đồng tình lắc đầu, đứng dậy, đi vào tiểu trường Mao viên nhân bên người, được nàng đặt tại trên ghế, từ hôm nay trở đi, ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì, ta ngồi ăn, ngươi cũng ngồi ăn, nghe rõ ràng chưa? Lần này, tiểu trường Mao viên nhân tin tưởng, hai viên nước mắt từ trong mắt lăn xuống, thanh âm nghẹn ngào, tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Phong Ất Mặc khoát tay áo, biểu lộ nghiêm túc, còn có một việc, đừng cứ gọi ta chủ nhân. Tiểu trường Mao viên nhân a một tiếng, hốt hoảng đứng lên, run giọng nói, chủ nhân, có phải hay không tiểu linh đang làm sai chỗ nào, ngài không tiểu linh đang sao? Phong Ất Mặc mỉm cười tủm tỉm nhìn xem tiểu trường Mao viên nhân, nguyên lai ngươi gọi tiểu linh đang, tên không tệ. Ta nói là, từ giờ trở đi, ngươi và ta là bằng hữu, không chủ nhân gọi ta, cũng không phải là đuổi ngươi đi à. Chủ nhân tiểu linh đang ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt một viên tiếp lấy một viên lăn xuống, từ khi bị bắt về sau, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, có đôi khi ngay cả dừng lại đều không kịp ăn. Cái kia mắt tam giác tu sĩ tâm tình không tốt, liền lại đánh lại đạp, chỗ nào nghe qua như thế ân cần ngôn ngữ. Còn xưng mình là bằng hữu, gọi mình nhũ danh, đây hết thể đều là thật sao. Phong Ất Mặc ra hiệu tiểu linh đang ngồi xuống, vừa vặn điếm tiểu nhị được điểm tốt thịt rượu bưng lên, hắn trước cấp tiểu linh đang kẹp đồ ăn, rót rượu, lúc này mới mình ăn, cũng nói, ăn hết mình, không đủ chúng ta lại điểm chính là, ăn no chắc chắn. Tiểu linh đang trong mắt chứa nước mắt, gật gật đầu, dùng tay nắm lấy trong mâm đồ ăn bắt đầu ăn. Phong Ất Mặc nhướng mày, trong tay đua rôi ra, ba đánh vào tiểu linh đang trên mu bàn tay, tiểu linh đang giật nảy mình, thấp thỏm lo âu nhìn xem Phong Ất Mặc, không biết mình làm sai chỗ nào. Ăn cơm phải dùng đũa, đừng dùng tay bắt, ngươi xem ngươi tay đều là lông dài, nhiều bẩn a. Phong Ất Mặc nghiêm túc nói, thế nhưng là ta sẽ không dùng đũa. Tiểu linh đang ủy khuất đều muốn khóc. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đi vào tiểu linh đang bên người, cầm lấy đũa, thả ở trong tay nàng, sau đó một chút xíu kiên nhẫn truyền thụ sử dụng đũa kinh nghiệm, rất nhanh, tiểu linh đang liền học được, trong mắt tràn ngập hưng phấn thần thái, không ngừng được đồ ăn kẹp đến trước mặt mình trong mâm, đều xếp thành một cái núi nhỏ. Phong Ất Mặc cười mỉm nhìn xem tiểu linh đang, nội tâm tràn ngập đồng tình, 7-8 tuổi, tại trong nhân loại, hay là quay chúng quanh phụ mẫu vui chơi niên kỷ. Thế nhưng là thân là trường Mao viên nhân, lại như thế vận mệnh bi thảm, bị bán làm nô lệ, nếu như không phải mình mua xuống nàng, kết quả có thể nghĩ. Đây chính là kẻ yếu tao ngộ, mình không phải là không. Ban đầu ở Ham Cát Đảo, đối mặt cường đại Sa Ngư Vương không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kết bái đại ca Ngư Hưng Chu bị lưu tại xử án bên trong, mình cuối cùng vẫn là biến thành một đầu hải ngư mới có thể thoát đi tử vong chi hải, muốn sống càng tốt hơn. Càng thêm tự do, chỉ có thể không ngừng lớn mạnh chính mình, cường đại đến khiến người khác đều kiêng kỵ tình trạng, liền sẽ không bị khi phụ. Đúng rồi, tiểu linh đang, trước ngươi nói cái gì đảo quáng là thế nào một chuyện? Phong Ất Mặc ăn một miếng thức ăn, hỏi. Nghe được Phong Ất Mặc như thế đặt câu hỏi, tiểu linh đang tay khẽ run rẩy, đũa bột một tiếng rơi vào trên mặt bàn, sắc mặt trắng bệch, thất kinh, giống như nghe được 10 phần đáng sợ sự tình. Không, không có gì, ta trước đó không nói gì. Phong Ất Mặc sững sờ, mình trước đó thế nhưng là nghe rõ ràng, không có sai, chẳng lẽ Tiểu Linh đang trước đó chính là chân tình bộc lộ, bây giờ lại không nghĩ nhắc lên. Đồng nhiên, hắn phát hiện người xung quanh tất cả đều lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mình, hẳn là chính mình nói là cái gì cấm kỵ. Ngay tại suy nghĩ, điếm tiểu nhị khóc mặt chạy tới, cầu khẩn nói, vị này thượng tiên, mời không tại bản điếm bên trong đàm luận quốc sự. Phong Ất Mặc cười cười, nói, chúng ta đã ăn được, lúc này đi. Nói xong, lôi kéo Tiểu Linh đang tính tiền, rời đi quán rượu, đi vào mặt khác một nhà tử lâu, một lần nữa điểm cả bàn đồ ăn, cái gì đều không cần nói, ăn cơm trước. Tiểu Linh đang cảm kích gật gật đầu, buông ra số lượng nhiều bắt đầu ăn. Vừa mới ăn một hồi, trong tử lâu xông vào mấy cái đại hán và vỡ, khí thế hung hùng, thẳng đến Phong Ất Mặc bàn này mà đến. Trong đó một cái trên bờ vai khiêng một mặt cự phủ người nhìn thấy Tiểu Linh đang, đưa tay liền đi chụp vào bờ vai của nàng, miệng bên trong quát, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Phong Ất Mặc đem mặt trầm xuống, đôi đũa trong tay bỗng nhiên bay ra, bắn về phía đại hán cánh tay, mắt thấy cách hắn cánh tay hơn một xích, đột nhiên biến thành vô số cùng sợi trúc, tựa như mấy trăm cương châm đâm tới. Đại hán bỗng nhiên biến sắc, khoảng cách quá gần, muốn tránh né đã tới không kịp, chính không biết làm sao. Kia từng cây sợi trúc đột nhiên linh hoạt tản ra, chăm chú bao trùm cánh tay của hắn mà thôi, để hắn không thể động đậy, không cách nào tiếp tục vồ xuống đi. Chương 50, Thiên Vu Thuật. Tiểu Linh đang quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới, a kêu lên, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng trốn ở Phong Ất Mặc sau lưng, không dám ngẩng đầu. Vị huynh đài này, có việc dễ thương lượng, vì cái gì đi lên liền động thủ đâu. Phong Ất Mặc không nhanh không chậm nói, vung tay lên. Sợi trúc lộn xộn lạc. Hừ, không có gì tốt thương lượng, mau chóng đem cái kia trưởng mao viên nhân nô lệ trả lại cho ta là được. Khiêng cự phủ đại hán thấy Ất Mặc lộ chiêu này, không còn dám xem nhẹ, ngượng ngùng nói, khẩu khí yếu đi xuống tới. Không, nàng là ta. Ta bỏ ra 1000 linh thạch mua. Một cái khác người gầy trách móc. Không đúng, nàng là nô lệ của ta. Người thứ ba sốt ruột, một bước xông về phía trước. Liền muốn đưa tay bắt Tiểu Linh đang, bất quá nhìn thấy Phong Ất Mặc như kiếm giống như đao ánh mắt, lui trở về. Sau đó lại có 3 người mở miệng nói là bọn hắn tốn linh thạch mua Tiểu Linh đang. Phong Ất Mặc bất vi sở động, chờ 6 người nhao nhao xong, mới chậm rãi hỏi, Tiểu Linh đang, ngươi nói một câu là thế nào một chuyện? Tiểu Linh đang sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, chủ nhân, không, đại gia, là Tiểu Linh đang không đúng. Tiểu Linh đang không nên cùng người kia liên hợp lại gạt người, hắn nói, nếu như ta không phối hợp hắn, liền đem ta bán được trong hầm mỏ, ta không muốn chết ở bên trong A, đại gia, ta là bị buộc. Phong Ất Mặc nghe rõ, nguyên lai cái này Tiểu Linh đang cùng mắt tam giác tu sĩ liên thủ gạt người, mắt tam giác tu sĩ bán đứng nàng, nàng lại vụng trộm chạy về đến, để mắt tam giác tu sĩ lại bán lần thứ 2, lần thứ 3. Khó trách vừa rồi kéo đứt xích sắt 10 phần nhẹ nhõm, nguyên lai kia xiềng xích có vấn đề, có thể để Tiểu Linh đang nhẹ nhõm đào thoát. Chư vị, dạng này được hay không, các ngươi đều là nỗ lực 1000 linh thạch mua sắm Tiểu Linh đang, ấn lý thuyết nàng hẳn là thuộc về các ngươi. Phong Ất Mặc nhìn xem mấy người, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh Tiểu Linh đang, nói, bất quá nàng bây giờ bị ta mua, liền là người của ta, dạng này được hay không? Ta đem các ngươi tổn thất linh thạch đều đền bù cho các ngươi, việc này coi như xong, như thế nào? 6 người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, thiên hạ còn có ngu như vậy người. Bất quá có thể thu hồi tổn thất linh thạch cũng rất tốt, mấy người nhao nhao gật đầu, Phong Ất Mặc lập tức lấy ra 6000 linh thạch, chia 6 đống, 6 người nhao nhao lấy rời đi hiện trường. Tiểu Linh đang mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cảm kích, trung điệp hướng Phong Ất Mặc dập đầu, tạ ơn đại gia. Sau đó thật thà đứng lên, đi ra ngoài. Đứng đấy. Đi làm cái gì? Phong Ất Mặc quát. Tiểu Linh đang dừng bước lại, Tiểu Linh đang lừa gạt đại gia không truy cứu, Tiểu Linh đang phi thường cảm kích, không có mặt lưu lại nữa, thiếu đại gia chỉ có thể đời sau lại báo, đại gia trân trọng. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, nói khẽ, Tiểu Linh đang, ta khi nào nói không cần ngươi nữa. Vừa rồi ta một mực nói 2 người chúng ta là bằng hữu. Bằng hưu chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? Lại nói, ngươi cũng không phải cố ý đi gạt người, đúng hay không? Ngươi là bị cưỡng bách, ta có thể hiểu được. Hạ Tiểu Linh đang ngây ngẩn cả người xoay người, khó có thể tin nhìn xem Phong Ất Mặc, mình nghe lầm sao? Mình để chủ nhân lãng phí một cách vô ích 6.000 linh thạch, hắn không trách mình sao? Chủ nhân Tiểu Linh đang lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, chủ nhân, ngài không trách ta. Phong Ất Mặc lắc đầu, đứng người lên, được Tiểu Linh đang kéo trở về, ấn tại chỗ ngồi bên trên, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói cho ngươi mấy lần, đừng cứ gọi ta chủ nhân, kêu ta đại ca, thiếu gia đều được. Vâng, chủ, thiếu gia. Tiểu Linh đang cúi đầu rơi lệ, đột nhiên ghé vào trên mặt bàn ô ô khóc lên, vừa rồi, nàng cho là mình bị chủ nhân từ bỏ, sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ, ai ngờ chủ nhân căn bản không có trách cứ mình, tốt như vậy chủ nhân đi đâu mà tìm. Phong Ất Mặc chờ Tiểu Linh đang khóc đủ rồi, mới tiếp tục cho nàng gấp thức ăn, hai người ăn uống no đủ, tính tiền rời đi. Thật tình không biết, Phong Ất Mặc dễ dàng liền lấy ra 6.000 linh thạch cử động dẫn tới bên cạnh mấy tên tu sĩ ngấp nghé, mắt lộ ra vẻ tham lam, chờ Phong Ất Mặc, Tiểu Linh đang sau khi đi, mấy người vội vàng tính tiền, đi theo. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên tại bất luận cái gì địa phương đều có tham lam bọn chốt nhất. Chỉ là mấy tên tu sĩ kim đan liền muốn có ý đồ với mình, bọn hắn là đánh sai tính toán. Tiểu Linh đang không có phát hiện đằng sau đi theo cái đuôi, bị Phong Ất Mặc thu lưu, tâm tình hết sức cao hứng, rốt cuộc không cần đến bị bán qua bán lại, thậm chí bị đưa vào trong hầm mỏ đào quáng, không thấy ánh mặt trời, thậm chí cả chết ở bên trong. Bọn hắn trường mao viên nhân khí lực lớn, rất nhiều đều bị bắt tới xem như khổ gì, nô lệ, cuối cùng mệt chết tại trong hầm mỏ. Ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Tiểu Linh đang tận mắt thấy mẫu thân cùng đồng tộc người tất cả đều bị trộm tới, cũng không trở về nữa, bởi vậy trường mao viên nhân đối quạng mỏ trời sinh tràn đầy sợ hãi. Tìm một cái khách sạn, Phong Ất Mặc định hai gian phòng trên, mình một gian, Tiểu Linh đang một gian, đồng thời để điếm tiểu nhị vì Tiểu Linh đang chuẩn bị nước nóng, để nàng hảo hảo ngâm một tắm rửa, khứ trừ trên thân lông dài dơ bẩn. Theo dõi mà đến mấy tên tu sĩ thấy thế, thầm mắng bại gia, vậy mà cấp một cái dị tộc nô lệ hoa linh thạch định chế phòng trên, thật sự là một cái bại gia tử. Mấy người biểu hiện tất cả đều rơi vào Phong Ất Mặc trong thần thức, hắn mỉm cười, để bọn hắn trông coi đi thôi, vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, luyện chế một ít linh đan, vô luận là thôn hồn trùng hay là tiểu linh đan, đều cần linh đan. Đã dự định thu lưu tiểu linh đan, như vậy thì không thể để cho nàng chỉ coi một cái tùy tùng, mà là muốn để nàng trưởng thành. Tu luyện nhân loại công pháp, mà linh đan, linh thạch liền ắt không thể thiếu chi vật. Ngoài ra, đạt được thiên vu thuật lâu như vậy, còn không có thời gian nhìn cho kỹ, Phong Ất Mặc từ Nguyệt Chi ảnh đồ đẳng thuật cảm nhận được nó mạnh mẽ, mặc dù cùng công pháp có khác nhau, lại là dị khúc đồng công chi diệu, nhân loại mượn nhờ chính là thiên địa linh khí tu luyện, mà vu thuật thì là mở ra lối riêng, mượn nhờ nào đó một đặc thù lực lượng. Tỷ như Nguyệt Chi ảnh chính là mượn nhờ mặt trăng tinh hoa, để cho người ta có được thần kỳ năng lực, vô luận Nguyệt Chi ảnh trảm, Nguyệt Chi ảnh độn, Nguyệt Chi ảnh phân cùng nhân loại tu sĩ cao cấp pháp thuật tương xứng. Mà đại tế ti kỳ khoa bọn người sử dụng đồ đằng thuật chính là mượn nhờ tuyết nhân dị tộc trong thân thể huyết mạch chi lực, bành đại cường hóa, có được bất phàm sức chiến đấu, chỉ bất quá đám bọn hắn đồ đằng thuật xung dốc, uy lực không lớn mà thôi. Thiên địa chi dị, chính là lấy khí huyết, linh tuệ, dự tư, nhiếp hồn, linh ngôi. Tư thần làm chủ, vạn vật đều là hạ phẩm, thiên khải hỗn độn lập sinh vu hàm, sáng lập vu hàm quốc, chính là tay phải thao thanh xà, tay trái thao xích long, chỗ đại hoang bên trong, cái đó cùng vu tức, vu trông mong, vu bành, vu cô, vu thật, vu lễ, vu chống đỡ, vu tạ, vu la gọi thập vu. Vu hàm quốc tại An ấp thành Nam, truyền thuyết có hồ chứa nước làm muối, bên trên nhận nước muối, thủy xuất đông nam mỏng sơn, tây bắc lưu. Kinh Vu Hàm Sơn Bắc. Phong Ất Mặc nhìn thiên vu thuật khúc dạo đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mất ăn mất ngủ nhìn lại, mãi cho đến ban đêm, lúc này mới dừng lại, trong lòng kinh thán không thôi. Nguyên lai, vu hình thức ban đầu nhưng thật ra là nhân loại thủy tổ vì cấp nhân loại giải quyết sinh hoạt cần có muối mà diễn biến mà đến, có thể nói nhân loại khởi nguyên cùng vu có rất lớn quan hệ. Thế nhưng là, nhân loại bây giờ lại xem vu vì dị loại, đây có phải hay không là một loại quên tổ số điện? Thiên vu thuật bên trong chia làm khí huyết, linh tuệ, dự tư, nhiếp hồn, linh ngôi, tư thần lục đại bộ phận, trong đó khí huyết chính là đại tế ti kỳ khoa bọn hắn sử dụng huyết ấn đồ đằng thuật nguyên hình, chỉ bất quá khí huyết nội dung càng thêm phức tạp, công năng càng thêm cường đại mà thôi.